Thông qua bình thường con đường, cơ hồ không có khả năng tìm được. Liên tính tìm được siêu cấp vị diện, muốn từ bên ngoài phá giới tiến vào, cũng tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình. Liên lấy Lâu Thành lão tổ vì lệ, căn bản vô pháp từ ngoại giới đột phá tinh vách tường, trừ phi có tu sĩ ở nội bộ tiến hành tiếp ứng. Đem như vậy đặc thù thế giới, xuất hiện biến cố tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, người thủ hộ tác dụng chính là để người vào nhất. Có cực đại khả năng, phòng bị vẫn là bên trong biến cố. Đương nhiên này đó đều là phỏng đoán, cần thiết muốn tìm được cũng đủ chứng cứ, chứng minh đường trấn phỏng đoán chính xác tính. Nếu thật sự có thể chứng minh, người thủ hộ ký ức đều là giả dối, trong truyền thuyết thần chủ cũng tất nhiên có khả năng tồn tại. Chỉ có như vậy trí cường giả mới có thể xây dựng giả dối ký ức, làm thần vương tu sĩ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Đối với đường trấn suy đoán, người thủ hộ lại không cách nào tiếp thu. Này căn bản không có khả năng. Người thủ hộ không muốn tin tưởng đường trấn phỏng đoán, hắn nói nếu là sự thật, liền ý nghĩa sở hữu người thủ hộ đều bị trêu chọc. Bọn họ có thể tiếp thu bảo hộ thành thị, phục vụ những cái đó bình thường cư dân, thậm chí còn có thể tiếp thu bị cầm tù ở cố định địa điểm. Lại không cách nào tiếp thu lừa gạt, vẫn luôn sinh hoạt ở nói dối giữa. Nếu nói dối chân thật tồn tại, ý nghĩa không chỉ là tu hành quá trình, bao gồm bọn họ xuất thân lai lịch đều có khả năng là giả dối. Thần vương tu sĩ lòng tự trọng, làm người thủ hộ không muốn tin tưởng chuyện như vậy, không muốn thừa nhận chính mình vô tri ngu xuẩn. Người thủ hộ kịch liệt phản ứng, đảo cũng ở tình lý bên trong, mặc cho ai đụng tới chuyện như vậy, chỉ sợ đều không thể lại bảo trì bình tĩnh. Thất thố thực bình thường, nếu là định lực không đủ nói, thậm chí còn có nhập ma khả năng. Nhập ma? Đường trấn trong óc bên trong hiện lên một tia linh quang, rồi lại không có chuẩn xác bắt lấy. Mặc kệ ngươi hay không tin tưởng, đây đều là một loại khả năng, thậm chí có khả năng chính là chân tướng. Không cần nóng lòng phủ nhận, chính xác cách làm chính là tiến hành bài tra, như thế là có thể biết quá khứ ký ức là thật là giả. Nghe được đường trấn biện pháp, người thủ hộ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta trước đây đã nói qua, người thủ hộ vô pháp rời đi thành thị, không có biện pháp nghiệm chứng chuyện này thật giả. Người thủ hộ chậm rãi nói, trong lòng lại là đột nhiên run lên, có lẽ chính là nguyên nhân này, mới đưa đến nói dối trước sau không có bị vạch trần. Người thủ hộ vô pháp rời đi thành thị, liền không thể tiến hành nghiệm chứng, tự nhiên nói cái gì chính là cái gì. Trong lòng nghi vấn trở nên càng thêm dày đặc. Đường trấn hơi trầm ngâm, theo sau khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ không có vấn đề. Nếu tồn tại quy tắc hạn chế, như vậy vòng khai quy tắc liền có thể. Mênh mông biển mây, trận gió quét ngang. Đường trấn đặt chân với đám mây chi gian, tìm kiếm người thủ hộ theo như lời tu hành chỗ. Phi hành trong quá trình, có một viên viên cầu gắt gao tương thủy, thường thường sẽ cùng đường trấn giao lưu vài câu. Này viên đặc chế viên cầu trong vòng, tồn tại một con khí linh, là người thủ hộ thần hồn phục chế thể. Người thủ hộ chịu giới hạn trong quy tắc, không có cách nào rời đi thành thị, đường trấn lợi dụng khí linh phục chế người thủ hộ thần hồn, làm này trở thành một cái đặc thù phân thân. Khí linh cùng cấp với người thủ hộ, lại không có một đinh điểm tu vi, chỉ có thể mượn dùng viên cầu hành động. Như vậy khí linh ra khỏi thành, sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế, hơn nữa cùng bản thể làm được tư duy cùng chung. Đường trấn phải làm sự tình, chính là dẫn dắt người thủ hộ phục chế thể, đi nghiệm chứng trong trí nhớ rất nhiều đồ vật. Lẽ ra như vậy thao tác, mặt khác người thủ hộ cũng có thể nói theo, vấn đề là bọn họ khuyết thiếu một vị thần vương tu sĩ phối hợp. Không có thần vương thực lực khí linh, vô pháp đi trước những cái đó đặc thù địa điểm, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành nghiệm chứng. Còn có một việc, đồng dạng đáng ra suy nghĩ sâu xa. Mỗi một người thành thị người thủ hộ, quy tắc ảnh hưởng phạm vi giới hạn trong nơi thành thị, một khi quá giới liền sẽ mất đi hiệu quả. Đây là lớn nhất điểm đáng ngờ, đủ để chứng minh có người thao tác thế giới quy tắc, đối người thủ hộ tiến hành các loại hạn chế. Như thế hà khắc quy tắc, làm người thủ hộ giao lưu đều thành vấn đề, rất nhiều người thủ hộ đều chưa từng có tiếp xúc. Cổ quái, hiếm lạ, tùy hứng, đồ phá hoại vô cùng. Đường trấn chỉ có thể dùng như vậy từ ngữ, hình dung phía sau màn thao tác giả, thuận tiện đối người thủ hộ báo lấy thương hại. Dựa theo người thủ hộ ký ức, bọn họ tu hành nơi ở biển mây gian, nơi đó có một tòa khổng lồ treo không đảo. Treo không đảo là chân chính tiên cảnh, thác nước lưu vân, chân bảo khắp nơi, nơi nơi đều là kỳ chân dị thú. Người tu hành nhóm tụ tập tại đây, mỗi ngày tu hành chơi đùa, thật sự là thích thú phi thường. Đường trấn dò hỏi người thủ hộ, ngày thường tu hành chính là gì công pháp, có không đem nội dung giảng thuật một phen. Nếu lựa chọn hợp tác, người thủ hộ cũng sẽ không cố tình giấu giếm, liền đem tu hành công pháp nói cho Đường Trấn. Đường Trấn phân tích suy đoán lúc sau, mặt lộ vẻ một tia trào phúng tươi cười. Sắc thật là đỉnh cấp công pháp, đủ để tu hành đến thần linh cảnh giới, một khi tại ngoại giới xuất thế, tất nhiên sẽ đưa tới tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Chân chính vấn đề ở chỗ, tu hành công pháp tuy rằng đỉnh cấp, đối với thành tựu thần vương lại không có bất luận cái gì trợ giúp. Chính là dựa theo người thủ hộ cách nói, con bọn họ ở treo không trên đảo tu hành khi, chính là thống nhất tu luyện loại này công pháp. Tu luyện cùng loại công pháp, hơn nữa toàn bộ tấn chức thần vương cường giả, như vậy cách nói nghe tới liền rất buồn cười. Thành tựu thần vương có bao nhiêu gian nan, Đường Trấn lại rõ ràng bất quá, chính là lại nghe người thủ hộ giảng thuật, quả thực tựa như uống nước lạnh giống nhau nhẹ nhàng. Như vậy tu hành trải qua, đối với khổ tu thần vương tu sĩ mà nói, quả thực chính là một loại nhục nhã. Chỉ dựa vào điểm này, Đường Trấn liền dám xác định, người thủ hộ ký ức chính là vô nghĩa. Chỉ có thể lừa gạt này đó không có kiến thức, bị quyển dưỡng ngốc tử thần vương, gặp được Đường Trấn loại này kinh nghiệm phong phú tu sĩ, dễ như trở bàn tay đã bị vạch trần. Khá vậy đúng là như vậy, mới làm Đường Trấn cảm giác được phía sau màn tồn tại tùy hứng làm vậy, không chỉ có giả thiết cổ quái quy tắc, ngay cả bệnh ký ức đều là như thế có lệ. Như thế kỳ ba tồn tại, cũng không biết là không có thể hợp tác. Được biết chân tướng càng nhiều, Đường Trấn tự tin liền càng thêm không đủ, sợ sẽ bạch bạch bận rộn một phen. Bất quá hiện tại Đường Chấn, xác thật không có quá nhiều lựa chọn, nếu đã triển khai hành động, chung quy vẫn là phải được đến một cái kết quả. Ở mênh mang biển mây chi gian, Đường Chấn du kéo mấy chục cái qua lại, lại trước sau không có tìm được kia tòa treo không đảo. Như vậy kết quả, vốn dĩ liền ở đoán trước giữa. Người thủ hộ lại trở nên hoảng loạn, lo lắng nhất sự tình rốt cuộc phát sinh, hắn lại căn bản không có biện pháp tiếp thu. Sao có thể? Rõ ràng chính là ở chỗ này, ta ký ức không có khả năng làm lỗi. Chẳng lẽ là cảnh đời đổi rời, treo không đảo xuất hiện biến cố? Một bên đối chiếu ký ức, tìm đã từng tu hành treo không đảo, người thủ hộ làm ra đủ loại suy đoán. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể che giấu trong lòng sợ hãi, cùng với càng thêm dày đặc tuyệt vọng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3977 thần khí, khí linh. Sự thật đủ để chứng minh, người thủ hộ ký ức chính là giả dối, từ đầu tới đuôi đều là lừa gạt. Như thế đặc thù treo không đảo, rất nhiều người thủ hộ tu hành chỗ, lại sao có thể biến mất vô tung vô ảnh? Như vậy tu hành chỗ, liền tính là thật sự biến mất, cũng tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chính là hiện giờ xem ra, lại là căn bản là chưa từng tồn tại. Người thủ hộ tu hành chỗ, chính là không hơn không kém âm mưu, tuyệt đối không có khả năng là chân tướng. Nay chỉ là trong đó một cái điểm đáng ngờ, càng đừng nói Đường Chấn trước đây phát hiện rất nhiều sơ hở, ghé vào cùng nhau liền đủ để thuyết minh vấn đề. Mặc kệ người thủ hộ hay không thừa nhận, ít nhất Đường Chấn trong lòng nắm chắc, đồng thời cũng càng thêm xác định trước đây phỏng đoán. Vị này thần chủ tất nhiên tồn tại, hành sự rồi lại tương đương cổ quái, hắn lừa gạt một đoàn thần vương đảm đương người thủ hộ, hơn nữa cấp đối phương bệnh giả dối ký ức. Như vậy một phen thao tác, lại rốt cuộc là vì sao? Đường Chấn có một loại cảm giác, tựa hồ này tòa thế giới hết thảy đều là quay chúng quanh này đó phàm nhân mà tồn tại. Phàm nhân mới là chủ nhân. Chính là vì một đám phàm nhân, làm sao đến nỗi hạ như thế thật lớn tư bản, nhiều như vậy thần vương cường giả, yêu cầu tiêu hao rộng lượng tu hành tài nguyên. Vứt bỏ khác không nói chuyện, đơn nói thần vương tu sĩ số lượng, liền đủ để có thể so với đã từng vu sư thế giới. Phóng nhãn đại ngàn vị diện, cũng đều coi như là một cái siêu cấp cường đại tổ chức, dễ dàng không dám có tu sĩ trêu chọc. Lại cố tình tụ tại đây tòa thế giới, vì một đám phàm nhân đảm đương phục vụ giả, quả thực chính là đại tài tiểu dụng tới rồi cực điểm. Đường Chấn càng thêm cảm thấy, chính mình từ lúc bắt đầu liền lầm tra xét mục tiêu, có vấn đề cũng không phải này đó thần vương người thủ hộ, mà là những cái đó bị kẻ xâm lấn tùy ý tàn sát bình thường cư dân. Vô luận là này tòa thế giới quy tắc, vẫn là các thành thị người thủ hộ, kỳ thật đều là lấy này đó bình thường cư dân thành phố vì trung tâm. Nhưng nếu thật là như thế, cư dân lại vì sao như thế yếu ớt bất ham, có thể tùy ý kẻ xâm lấn diệt sát? Đường Chấn càng thêm không hiểu được, này rốt cuộc là cái gì cổ quái thế giới? Đối với này đó người thủ hộ, Đường Chấn cũng sinh ra một tia hoài nghi, cảm thấy bọn họ vấn đề cũng không giới hạn trong ký ức bóp méo. Có lẽ bọn họ thần vương cảnh giới, đồng dạng tồn tại cực đại vấn đề. Nơi này chính là phong bế thế giới, có đặc thù quy tắc, ảnh hưởng không chỉ là thiên địa vạn vật, người thủ hộ đồng dạng cũng đã chịu ảnh hưởng. Hay không có một loại khả năng, này đó thần vương người thủ hộ cũng là quy tắc tạo vật, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều hạn chế, mới có thể bị thấy vào một đoạn giả dối ký ức. Bọn họ chỉ ở cố định khu vực, mới có thể đủ phát huy xuất thần vương thực lực, như vậy thần vương càng như là một ít khí linh. Cái này ý niệm sinh ra, làm Đường Chấn trong lòng giật mình. Nếu thật là loại tình huống này, người thủ hộ liền căn bản không phải là thần vương, cũng xác thật có thể làm được mỗi tòa thành thị trang bị một cái. Tựa như đặc chế quy tắc thần phù, lại hoặc là cường đại thần khí, đồng dạng có thể phát huy xuất thần vương tu sĩ uy lực, nhưng lại không đại biểu nếu chân chính thần vương. Nếu là dựa theo loại này ý nghĩ phỏng đoán, người thủ hộ là khí linh, như vậy thần khí chính là từng tòa thành thị. Khí linh cùng thành thị đều là nhất thể, lúc này mới sẽ vô pháp dễ dàng rời đi, đồng thời lại tồn tại rất nhiều hạn chế. Đường Chấn càng nghĩ càng là khiếp sợ, nếu sự thật thật là như thế, này tòa thế giới thật sự là tương đương không đơn giản. Mỗi tòa thành thị đều là một kiện thần khí, mỗi một kiện thần khí khí linh đều có thể so với thần vương, như thế thật lớn bố cục, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm đến sự tình. Nếu sau lưng bố cục giả chính là vị kia trong truyền thuyết thần chủ, đối phương tất nhiên có được viễn siêu tưởng tượng cường hãn thực lực. Trước đây một ít nghi hoặc, phần lớn giải quyết dễ dàng. Sự thật thật là như thế. Không có đủ chứng cứ, Đường Chấn vô pháp xác định chính mình phỏng đoán, hơn nữa bố cục giả thực lực quá mức cường hãn, tuyệt không phải hắn cái này cảnh giới có khả năng quy xuyên. Hiện tại phải làm sự tình, chính là tiếp tục thu thập chứng cứ, tìm kiếm cùng vị kia thần chủ có quan hệ manh mối. Nguyên bản Đường Chấn mục đích là tìm kiếm hợp tác đồng bọn, cộng đồng đối kháng xâm lấn ma nhãn quân đoàn. Đem ma nhãn quân đoàn tiêu diệt, chẳng khác nào đem thủy tổ sao trời diệt sát, gián tiếp hóa giải đệ tứ chiến khu nguy cơ. Ở người khác địa bàn đánh giặc, giải quyết chính mình vấn đề, nếu là có thể thành công đảo cũng không tồi. Hiện tại hắn càng muốn làm rõ ràng, vị này thần chủ rốt cuộc ra sao tính toán, chẳng lẽ là tính toán lợi dụng này một phương thế giới ẩn dưỡng thần khí. Nếu thật là như thế, kẻ xâm lấn lại có mục đích gì, phá hủy thành thị thời điểm, lại hay không biết này tòa thế giới chân tướng. Chính mình bố cục bị phá hư, vị kia thần chủ lại là gì phản ứng, chẳng lẽ cứ như vậy thờ ơ? Loại này tối cao tồn tại, không có một cái là đơn giản hạng người, có lẽ hành vi phi thường điên cuồng, nhưng là tất nhiên sẽ có này nguyên nhân. Đương ngươi cho rằng nhìn thấu bố cục khi, lại không biết chính mình thân ở trong cục, hơn nữa đã sớm đã thân bất do kỷ. Đường Chấn chính là như vậy, càng là cảm giác tiếp cận chân tướng, liền càng cảm giác có vài phần khủng hoảng. Tựa hồ xem thấu chân tướng, rồi lại tựa hồ cái gì cũng chưa làm hiểu, đối mặt loại này khủng bố tối cao tồn tại, mới có thể phát hiện chính mình là cỡ nào hèn mọn nhỏ bé. Cuốn vào này sóng to gió lớn, cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, hơi có vô ý chính là tan xương nát thịt. Lại trông coi hộ giả đã sớm tiến vào tự bế trạng thái, không có tìm được treo không đảo, trong trí nhớ vô cùng quen thuộc địa phương, làm người thủ hộ thiếu chút nữa nhi đạo tâm hỏng mất. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Người thủ hộ không ngừng nhắc đi nhắc lại, phản phất muốn tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Cũng may có đường trấn ở đây, có thể trấn áp trấn an hắn thần hồn, lúc này mới tránh cho nguy hiểm tình huống phát sinh. Còn có một chỗ, nơi đó nhất định tồn tại, chúng ta hiện tại liền đi xem một cái. Nơi đó nhất định có thể chứng minh, ta ký ức tuyệt đối không phải lừa gạt giả dối. Người thủ hộ nghĩ tới cái gì, đối với đường trấn lớn tiếng nói, tựa hồ bắt được một cây cứu mạng dâm dạng. Đường trấn được nghe lời này, không cấm lạnh giọng cười. Đến lúc này, ngươi thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, như cũng không tin chính mình chỉ là một kiện công cụ. Nếu ngươi không tin, đi coi trọng liếc mắt một cái lại có thể như thế nào? Đường trấn vừa dứt lời, thân ảnh liền nháy mắt biến mất, thẳng đến người thủ hộ trong trí nhớ cái kia địa điểm. Hàng tỷ dặm bên ngoài, mênh mang hải dương chỗ sâu trong. Nhìn trống không một vật mặt biển, người thủ hộ yên lặng vô ngữ, liền phảng phất đánh mất ngôn ngữ công năng. Đường trấn lại rất rõ ràng, người thủ hộ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong trí nhớ hai cái quan trọng địa điểm, trên thực tế đều cũng không tồn tại, cái này làm cho người thủ hộ căn bản không lời nào để nói. Người thủ hộ hiện tại tâm tình đã rất khó diễn tả bằng ngôn từ, tín niệm cũng ở vào sụp đổ trạng thái. Chỉ cảm thấy quá khứ hết thảy, quả thực thật đáng buồn mà lại có thể cười. Bởi vì giả dối ký ức, hắn vẫn luôn đảm đương người thủ hộ chức trách, thậm chí còn muốn cùng thành thị đồng sinh cộng tử. Hiện tại biết chân tướng, thật sự là vạn niệm câu hôi. Ngươi phải làm không phải tuyệt vọng phát cuồng, mà là làm rõ ràng sự tình chân tướng, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Đường Chấn từ từ nói, lại làm người thủ hộ tinh thần rung lên. Các hạ nói không sai, hiện tại xác thật là hẳn là làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Người thủ hộ ngữ khí lạnh băng, áp lực trong lòng thống hận, hắn hiện tại đã lấy định chủ ý, mặc kệ là ai đạo diễn thao tác này hết thảy, đều cần thiết muốn cho này trả giá thảm thống đại giới. Còn thỉnh các hạ minh kỳ, kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Người thủ hộ nhìn về phía Đường Chấn, hy vọng có thể được đến giải tỏa nghi vấn chỉ đạo. Hắn biết chính mình cùng Đường Chấn chính lệnh, cũng không gần chỉ giới hạn trong cảnh giới tu vi, ở kiến thức lịch duyệt phương diện càng là khác nhau như trời với đất. Chính là ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp, vạch trần đáng sợ âm mưu, chính là đối với kế tiếp nên làm cái gì, người thủ hộ lại là không có đầu mối. Chỉ có thể đủ xin giúp đỡ với Đường Chấn, có lẽ hắn có biện pháp trợ giúp người thủ hộ nhóm được biết sự thật chân tướng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3978 thần khí thành thị. Đường Chấn xác thật có kế hoạch, hơn nữa yêu cầu người thủ hộ phối hợp. Chúng ta về trước thành, sau đó lại nói tỉ mỉ. Người thủ hộ tự nhiên vâng theo, đồng thời cũng ở trong tối tự phỏng đoán, Đường Chấn rốt cuộc sẽ như thế nào thao tác. Không quá bao lâu thời gian, cũng đã thành công phản hồi thành thị. Giờ khắc này cư dân thành phố, như cũ còn ở kiệt lực bố trí, ý đồ đối kháng kẻ xâm lấn công kích. Chỉ có làm như vậy, mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Giống cư dân thành phố này đó phàm nhân, liền tính là rời đi thành thị đào vong, lại có thể trốn hướng địa phương nào? Đối mặt khủng bố kẻ xâm lấn, căn bản là khó thoát tử vong kết cục. Xác thật cũng có không ít cư dân, bọn họ lựa chọn trốn hướng hoang dã, nhưng là tình cảnh phi thường không xong. Thói quen thành thị sinh hoạt, này đó cư dân tiến vào hoang dã lúc sau, thậm chí liền lấp đầy bụng đều thực khó khăn. Nguyên bản nhìn xa hoa lộng lẫy, thích hợp du lịch ngắm cảnh vùng hoang vu dã ngoại, ở này đó cư dân trong mắt lại giống như địa ngục giống nhau. Đối với này đó thoát đi cư dân, cũng không có bất luận kẻ nào trách cứ, đối mặt tử vong nguy cơ, bất luận kẻ nào đều có dây rủa cầu sinh tư cách. Đối với này đó thoát đi giả, cũng không có bao nhiêu người xem trọng. Bọn họ tuy rằng chỉ là phàm nhân, lại cũng kiến thức quá người tu hành khủng bố lực lượng, liền tính là chui vào địa tâm chỗ sâu trong cũng làm theo sẽ bị tìm kiếm ra tới. Lại nói dã ngoại có rất nhiều dã thú, tính tình phi thường hung tàn, chúng nó trở ngại thành thị chi gian giao lưu, phệ người thời điểm sẽ không có nửa điểm do dự. So sánh với dưới, thành thị tựa hồ càng thêm an toàn. Liền tính là thành thị thật sự vô pháp bảo vệ cho, cuối cùng khó thoát vừa chết, rất nhiều cư dân cũng có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Đừng tưởng rằng này đó cư dân nhát như chuột, bọn họ sống được cũng đủ dài lâu, đối tử vong kỳ thật cũng không sợ hãi. Lại hoặc là nói chưa thấy qua tử vong, căn bản không biết tử vong là cái gì thể nghiệm. Đương chỉ có đương thai nạn tiến đến, thống khổ thêm thân cuối cùng một khắc, mới biết được đây là một loại cỡ nào bất hạnh tao nộ. Nhìn đến bận rộn cảnh tượng, người thủ hộ lại là vẻ mặt hờ hững, thậm chí còn trộn lẫn một tia lạnh băng sát ý. Đường Chấn thấy được rõ ràng, người thủ hộ đây là đã chịu nghiêm trọng kích thích, cho tới bây giờ còn không có hồi phục lại đây. Lừa gạt làm người thủ hộ thống khổ bàng hoàng, càng làm cho hắn trong cơn giận dữ, cũng cảm thấy này đó bình thường cư dân cũng có trách nhiệm. Nhưng nếu là làm hắn tự mình động thủ, diệt sát này đó cư dân thành phố, rồi lại căn bản không có biện pháp làm được. Loại này rối rắm cảm xúc, làm người thủ hộ dị thường dày vò, căn bản là không biết nên làm thế nào cho phải. Không nên trách này đó cư dân, bọn họ lại có cái gì sai lầm? Đường Chấn thanh âm vang lên, làm người thủ hộ tâm thần chấn động, trầm mặc sau một lát, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Này đó cư dân vô ưu vô lự, trước sau vẫn duy trì vui vẻ, nếu không phải trận này xâm lấn chiến tranh, loại này hạnh phúc còn sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Người thủ hộ cũng là như thế này, phụ trách duy trì thành thị vận chuyển, đơn giản bình đạm làm người cảm thấy nhàm chán, cho rằng vĩnh viễn đều sẽ là như thế này. Người thủ hộ nói nơi này, chỉ vào ngoài thành các loại chiến tranh con rối, trong lời nói mang theo vô pháp che giấu trào phúng. Ngày thường người thủ hộ thường làm sự tình, chính là chế tạo các loại chiến tranh con rối, dự trữ các loại chiến tranh vũ khí, dùng cho ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm. Chính là chiến tranh chưa bao giờ phát sinh, nguy cơ cũng chưa bao giờ từng buông xuống. Người thủ hộ trong lòng càng thêm hoài nghi, chiến tranh có lẽ vĩnh viễn sẽ không phát sinh, sở hữu chuẩn bị đều là bạch bạch lãng phí thời gian. Cho tới bây giờ mới biết được, không có gì không có khả năng sự tình. Nếu có thể lựa chọn nói, ta nhưng thật ra tình nguyện không biết trận tướng, sau đó tựa như mặt khác người thủ hộ giống nhau, vì bảo hộ thành thị cùng kẻ xâm lấn liều chết một trận chiến. Chiến tranh có lẽ không thể tránh né, chính là ta hiện tại chỉ nghĩ bảo hộ chính mình, cư dân thành phố chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính là ta lại cố tình biết, trận chiến tranh này chú định không có khả năng đạt được thắng lợi, ta cũng căn bản không đến lựa chọn, cuối cùng vẫn là khó thoát thành hủy người vong kết cục. Người thủ hộ cảm khái và phần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đối với thành phố này còn có cư dân, người thủ hộ có sâu đậm tình cảm, hắn cũng không phải đủ tư cách thần vương, cũng trước nay không cho rằng chính mình cao cao tại thượng, càng có được không nên có tình cảm cùng ràng buộc. Liên tính là biết sự tình chân tướng, hơn nữa có một mình thoát đi cơ hội, cuối cùng cũng sẽ lựa chọn cùng cư dân đồng sinh cộng tử. Cùng ngoại giới tu sĩ bất đồng, này đó người thủ hộ vô cùng thuần túy, căn bản không có như vậy nhiều phức tạp hiệu quả và lợi ích tâm tư. Đường Chấn càng thêm cảm thấy, phía sau màn thần chủ thực không phải ngoạn ý. Đương nhiên như vậy tồn tại, hắn cũng không dám quá nhiều chửi thầm, miễn cho bị đối phương cảm giác. Nếu thật là như thế, cũng đừng nói cái gì hợp tác, đầu tiên muốn cân nhắc như thế nào giữ được tánh mạng. Ở này đó tối cao tồn tại trong mắt, thần vương cũng bất quá là con kiến, thuộc về tùy ý liền có thể diện sát tồn tại. Có lẽ trở thành thái cổ thần vương, mới có cùng đối phương giao lưu tư cách. Vào thành đi, ta muốn làm rõ ràng một việc, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Đường Chấn nhàn nhạt nói, thần niệm cũng đã bao phủ toàn bộ thành thị, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Không có phát hiện vấn đề thực bình thường, vị kia thần chủ là cỡ nào cường đại tồn tại, lại sao có thể bị dễ dàng nhìn thấu chân tướng. Kỳ thật trước đó, Đường Chấn không ngừng một lần mà tiến vào thành thị bên trong, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chính là lúc này đây, lòng mang nghi ngờ ánh mắt lại đi quan sát, Đường Chấn liền phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Này một tòa đặc thù thành thị, còn thật có khả năng là một kiện thần khí. Thành thị có rất nhiều công năng, chỉ có người thủ hộ mới có thể sử dụng, liền tính là Đường Chấn cũng không có biện pháp kích hoạt. Thường thường còn sẽ sử dụng người thủ hộ, làm hắn phối hợp tiến hành thao tác, do đó nghiệm chứng một ít phỏng đoán. Đường Chấn càng thêm xác nhận, thành phố này chính là một kiện thần khí, thuộc về tương đương hiếm thấy loại hình. Ít nhất trước đó, hắn chưa bao giờ từng gặp qua loại này loại hình thần khí, thế nhưng lấy một tòa thành thị làm vật dẫn, thậm chí có được thần vương cấp bậc khí linh. Tuy rằng có các loại hạn chế, sức chiến đấu cũng lược thua kém chân chính thần vương, nhưng lại như cũng là không dung coi thường chiến tranh vũ khí sắc bén. Nếu là này đó thần khí từ một người khống chế, sợ là phất tay chi gian, là có thể đủ phát động một hồi cao cấp bậc vị diện chiến tranh. Liên tính là vu sư thế giới, lâu thành thế giới như vậy siêu cấp thế lực, cũng cần thiết muốn đem hết toàn lực mới có thể hóa giải. Đường Chấn lấy lâu thành tiến hành đối lập, phát hiện lẫn nhau chi gian các có ưu thế, nhưng nếu là chân chính tương đối lên, vẫn là loại này thành thị thần khí thực lực càng cường. Rốt cuộc không phải nào tòa lâu thành đều trang bị thần vương cường giả, càng không thể tùy ý di động. Đương nhiên hoàn cảnh xấu cũng có rất nhiều, đụng tới Đường Chấn như vậy thần vương cường giả, khí linh khẳng định không phải đối thủ, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là đụng tới cấp thấp tu sĩ khác, tuyệt đối là hoàn toàn nghiền áp, địch nhân căn bản không có nửa điểm xoay người khả năng. Đường Chấn càng nghĩ càng là khiếp sợ, trong lòng còn có nồng đậm cảm thán, này đó thành thị thần khí nếu là luyện chế thành công, liền cung cấp với có được một chi tùy thân mang theo thần vương quân đoàn. Thành thị còn có siêu cấp tụ linh trận, có thể hóa thành động thiên phúc địa, trợ giúp tu sĩ bay nhanh tăng lên thực lực. Người thủ hộ không có khởi động quyền hạn, hiển nhiên là vị kia thần chủ cố tình mà làm, không nghĩ làm này đó cư dân trở thành tu sĩ, mà là làm cư dân hạnh phúc sinh hoạt, tính hưởng trường sinh, có thể hưởng thụ bao lâu chính là bao lâu. Vì sao sẽ làm như vậy, Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm, người thủ hộ đồng dạng không biết đáp án. Bất quá có một chút, Đường Chấn lại phi thường rõ ràng. Luyện chế như vậy thần khí cực kỳ không dễ, nếu hắn là phía sau màn thao tác giả, khẳng định không muốn cứ như vậy bạch bạch tổn hại. Nếu có khả năng, nhất định sẽ tìm mọi cách hóa giải nguy cơ, nếu không mỗi một kiện thần khí tổn thất đều cung cấp với ở trong lòng cắt thịt lấy máu. Chậm chạp không có động tĩnh, khẳng định là có đặc thù nguyên nhân. Đường Chấn ở ngắn ngủn thời gian, cũng đã lấy định rồi chủ ý, biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Hắn muốn cấp cứu này đó thần khí thành thị, tới thượng một lần hổ khẩu đoạt thực, đã có lấy lòng thần khí chủ nhân khả năng, đồng dạng cũng có một tia cơ hội đem thần khí chiếm làm của riêng. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3979 nếm thử phá giải. Luyện chế một kiện lấy thành thị làm cơ sở, lấy thần vương vì khí linh đặc thù thần khí, luyện chế giả có được thực lực sâu không lường được. Càng đường này tòa thế giới giữa, cùng loại thành thị chừng mấy trăm, thậm chí có khả năng này tòa thế giới đều là trải qua lượng thân chế tạo, chuyên môn vì hoàn dưỡng thần khí mà sáng lập địa phương. Đụng tới như vậy trí cường tồn tại, thông minh nhất cách làm chính là xa xa tránh đi, ngàn vạn không cần cùng đối phương phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn. Cần biết như vậy tồn tại, trước nay đều là hỉ nộ vô thường, trở mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh. Không có đủ thực lực, thật sự không có tiếp xúc loại này tồn tại tư cách, nếu không liền giống như lão thử cùng lão hổ nói điều kiện. Vấn đề là đến bây giờ mới thôi, thành thị bị kẻ xâm lấn không ngừng phá hủy, vị kia phía sau màn tồn tại lại trước sau không có hiện thân. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, loại chuyện này khẳng định sẽ không phát sinh. Đường Chấn vì vậy phán định, thần chủ nhất định vô pháp kịp thời ra tay, lại hoặc là căn bản không hiểu được việc này. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đối Đường Chấn mà nói đều là một cái cơ hội. Hắn cần thiết muốn thành công khống chế thần khí, trợ giúp đối phương né qua tai họa ngập đầu, lại khiêng quá kẻ xâm lấn đuổi giết phá hủy. Nếu là có thể thành công, cuối cùng nhất định có điều thu hoạch. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, kẻ xâm lấn hẳn là biết được thành thị bí mật, lại như cũng lựa chọn hoàn toàn phá hủy, còn muốn đem cư dân thành phố chém tận giết tuyệt. Như vậy hành vi, càng như là một loại trả thù phát tiết. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, kẻ xâm lấn biết thần khí vô pháp đạt được khống chế, lúc này mới dứt khoát quyết đoán đem này phá hủy. Nếu thật là như thế, kẻ xâm lấn đối với này tòa thế giới hiểu biết hẳn là tương đương khắc sâu, càng biết này đó thành thị là thần khí. Này cũng làm Đường Chấn càng thêm tò mò, kẻ xâm lấn rốt cuộc là cái gì thân phận? Muốn đạt được đáp án cũng không dễ dàng, Đường Chấn cũng không có cố tình tìm kiếm, như vậy không chỉ có tốn thời gian cố sức, đồng dạng cũng không có bao lớn ý nghĩa. Xét đến cùng, bất quá chính là ân oán tình thù, lại hoặc là đã chịu ích lợi sử dụng. Muốn hổ khẩu đoạt thực, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, rốt cuộc hắn cùng thần chủ không phải cùng cái cấp bậc. Đối phương một niệm mà thành thao tác, Đường Chấn lại yêu cầu đem hết toàn lực, lại cũng chưa chắc có thể đạt được thành công. Mặc kệ thành cùng không thành, tổng yêu cầu nếm thử một phen, so sánh với khả năng đạt được ích lợi, cái này nguy hiểm xác thật đáng giá gánh vác. Đường Chấn làm việc dứt khoát quả quyết, lấy định rồi chủ ý lúc sau, lập tức liền bắt đầu ra tay tiến hành phá giải. Lẽ ra có người thủ hộ tương trợ, hơn nữa đối phương cũng cam tâm tình nguyện, phá giải lên hẳn là phi thường nhẹ nhàng. Chính là sự thật đều không phải là như thế, toàn nhân người thủ hộ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, trước sau đều bị chẳng hay biết gì. Bị bán còn hỗ trợ đến tiền, nói chính là này đó người thủ hộ. Đây là một đám kẻ đáng thương, thật đáng buồn mà lại có thể than, cũng may Đường Chấn vô tình cười nhạo, mà là không ngừng dẫn đường chỉ huy. Người thủ hộ khí linh thân phận, xác thật có thể cung cấp trợ giúp, hơn nữa khởi đến làm ít công to hiệu quả. Bọn họ ngày thường chức trách chính là giữ gìn thành thị vận chuyển, thường xuyên muốn vận dụng thần khí đặc thù năng lực. Chỉ là người thủ hộ nghĩ lầm, đây là chính bọn họ thủ đoạn, không biết chính mình chỉ là một cái thao tác giả. Này đó năng lực tương đương thô thiện, hơn nữa không đề cập đến trung tâm, hơn nữa người thủ hộ bị che giấu, cho nên cũng không có cảm thấy ra bất luận cái gì dị thường. Hiện giờ ở Đường Chấn dẫn đường hạ, người thủ hộ bắt đầu hành xử khí linh chân chính thủ đoạn, ý đồ đạt được thành thị tối cao khống chế quyền. Không ngừng nếm thử dưới, rốt cuộc có một tia thu hoạch. Thành thị đột nhiên phát sinh rung chuyển, tiếp theo nháy mắt thoát ly mặt đất, thế nhưng huyền phù với vạn mét trời cao phía trên. Đột nhiên phát sinh biến hóa, làm cư dân thành phố chấn động vô cùng, người thủ hộ càng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa bao giờ chưa từng nghĩ tới, như thế hùng vĩ thật lớn thành thị, thế nhưng có thể không chút nào cố sức phiêu ở không trung. Ở cung Đường Chấn tiếp xúc phía trước, người thủ hộ cũng từng đã làm một ít thực nghiệm, do đó nghiệm chứng tự thân đối thành thị khống chế trình độ. Hắn thực nghiệm không được pháp, không có tương quan quyền hạn, càng không biết thao tác thần khí các loại bí quyết. Giống như là một chiếc ô tô, nếu không có chìa khóa, căn bản là không có khả năng khai đi. Người thủ hộ không biết chìa khóa tồn tại, đồng dạng cũng làm không được, tự nhiên vô pháp thành công khống chế thành thị. Có Đường Chấn ra tay dạy dỗ, người thủ hộ biết được trong đó có thiếu, làm qua đi làm không được sự tình. Đối với Đường Chấn phỏng đoán, tự nhiên là lại vô nửa điểm hoài nghi. Trong lòng lại là cảm khái mặc danh, không nghĩ tới chính mình không những đã chịu lừa gạt, xây dựng giả dối ký ức, ngay cả tu sĩ thân phận cũng là giả dối. Căn bản không phải cái gì thần vương, chỉ là một kiện thần khí khí linh, hơn nữa cùng này thành thị đồng sinh cộng tử. Cũng may có chuẩn bị tâm lý, mặc dù là đối mặt tàn khốc sự thật, cũng không có gặp bao lớn đánh sâu vào. Tuy rằng có một tia hiệu quả, nhưng là cũng không ý nghĩa đạt được thành công, theo kẻ xâm lấn quân đoàn một đường thế như trẻ tre, để lại cho Đường Chấn thời gian đã trở nên càng ngày càng ít. Hắn cần thiết muốn nhanh chóng hành động, đoạt ở địch nhân đem thế giới phá hủy phía trước, hoàn thành dự định cứu vớt kế hoạch. Giờ khắc này Đường Chấn, hắn không thể có vô số phân thân trợ giúp chính mình cùng phân tích phá giải. Vô số ý niệm kích động va chạm, từng đạo phương án bị sáng tạo, rồi lại ở nghiệm chứng trong quá trình bị phủ quyết. Cũng may thất bại cũng ý nghĩa bài trừ, có thể làm Đường Chấn càng thêm tiếp cận chân tướng, tiêu hao thời gian trải qua tuyệt đối không thể xem như lãng phí. Liên giống như phá giải mật mã giống nhau, khoảng cách chân tướng cũng trở nên càng ngày càng gần. Tuy nói này thần khí cường hãn vô cùng, hơn nữa từ cường đại thần chủ luyện chế, lại không ý nghĩa không thể hóa giải. Chỉ cần công phu đúng chỗ, hơn nữa có cũng đủ tinh thông thủ đoạn, phá giải thần khí cũng không phải không có khả năng sự tình. Liên lấy Đường Chấn vì lệ, bởi vì tinh thông phù văn pháp trận, cho nên ở đệ tứ chiến khu có được đặc thù địa vị thân phận. Liên tính là những cái đó lâu thành lão tổ, tuy rằng cảnh giới cao cường, chính là ở chuyên nghiệp lĩnh vực cũng không bằng Đường Chấn. Người thủ hộ ở một bên quan vọng, trong lòng lại là kinh ngạc cảm thán không thôi. Không có cùng ngoại giới tiếp xúc phía trước, hắn không biết chính mình là cái dạng gì tồn tại, càng đối với tu hành giới không có chân chính hiểu biết. Ở người thủ hộ trong lòng, còn lại có một mạt nạo khí. Nếu có thể thao tác quy tắc, lại có thể bằng ý niệm tạo vật, liền khẳng định không phải bình thường tồn tại. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngoại giới tu sĩ có gì thủ đoạn, cùng chính mình lại có cái gì khác biệt. Càng xem liền tiếp càng là nhìn thấy ghê người, phát hiện chính mình thật sự không đúng tí nào. Nhìn thi triển các loại thủ đoạn, ý đồ tiến hành phá giải Đường Chấn, người thủ hộ đã sớm xem thế là đủ rồi. Nếu hắn cũng có như vậy thủ đoạn, làm sao đến nỗi bị nhốt tại đây một tấc vuông chi gian, sợ là đã sớm ngao du với thiên địa ở ngoài. Nếu là có phong phú kiến thức, cần gì phải bị cấp thấp nói dối lừa gạt, thiết yếu muốn Đường Chấn chỉ điểm mới có thể thấy rõ chân tướng. Trong lòng hâm mộ dị thường, hơn nữa tâm sinh hướng tới. Chẳng lẽ nếu là có cơ hội, cũng tất nhiên muốn xem thỏa thích này thế giới vô biên phong thái, hấp thu tu hành giới sở trường của trăm họ. Nếu là thật có thể đạt thành mong muốn, không chỉ có trong lòng tiếc nuối tiêu hết, sau này càng là có thể chấp trưởng tự thân vận mệnh, sẽ không lại nhậm người lừa gạt, như ngồi tù không được tự do. Đường Chấn không biết người thủ hộ tâm tư, nếu không tất nhiên sẽ nhắc nhở đối phương một câu, ngàn vạn không cần quá mức lạc quan. Hắn chỉ là thần khí khí linh, cũng không phải chân chính tu sĩ, này liền ý nghĩa bẩm sinh khuyết tật. Tu sĩ có thể làm được sự tình, khí linh chưa chắc có thể làm được. Thân là một kiện đặc thù mà cường đại công cụ, có rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ, sẽ tao ngộ rất nhiều tham lam người tu hành, cùng với tàn khốc huyết tinh cấp đoạn. Lại nói loại này cường đại thần khí, luyện chế số lượng đông đảo, uy lực cũng tương đương kinh người. Luyện chế giả ở thao tác trong quá trình, tất nhiên sẽ giả thiết đủ loại hạn chế, tuyệt đối không có khả năng tùy ý người thủ hộ tùy ý làm. Người thủ hộ muốn đạt được tự do, khống chế chính mình vận mệnh, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3980 người thủ hộ không cam lòng. Đường Chấn ở phá giải trong quá trình, thường thường liền sẽ cùng người thủ hộ tán gẫu, thử thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức. Không cần coi khinh người thủ hộ, bọn họ kỳ thật cũng không đơn giản, ít nhất Đường Chấn chưa thấy qua thần vương cấp bậc khí linh. Nếu là có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhất định sẽ có một phen kinh người biểu hiện. Tuy rằng vẫn luôn bị nói dối lừa gạt, lại cũng không phải ngu dốt hạng người, như thế dài dòng thời gian chung, khẳng định có cơ hội phát hiện một ít dấu vết để lại. Đối này tòa đặc thù thành thị thần khí, có lẽ cũng có một ít độc đáo giải thích. Nhưng chịu giới hạn trong các loại quy tắc, làm người thủ hộ nhóm vô pháp câu thông giao lưu, tuy rằng cùng tồn tại một phương thế giới, lại càng như là quy định phạm vi hoạt động. Người thủ hộ vô pháp câu thông giao lưu, phàm nhân đồng dạng cũng là như thế, ngoại giới cũng không có con đường tồn tại, ngược lại có đủ loại dã thú hoành hành. Thành thị chung quanh đảo còn an toàn, chính là càng thâm nhập hoang dã, dã thú liền sẽ trở nên càng thêm hung hãn. An qua mệnh cư dân thành phố, đem tin tức huyết tán mở ra, từ nay về sau rốt cuộc không người dám với khắp nơi xung loạn. Mỗi tòa thành thị đều là như thế, dẫn tới tin tức giao lưu không thoải mái, cho dù liền nhau thành thị cũng rất ít lui tới. Năm rộng tháng dài dưới, cũng liền không hề có người nếm thử liên lạc, phong bế thành thị cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Liền tính là có người cảm giác không thích hợp, lại cũng không có biện pháp thay đổi hiện trạng, rốt cuộc liền người thủ hộ đều bó tay không biện pháp. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là đem chân tướng thông báo thiên hạ. Hắn thuộc về ngoại lai tu sĩ, cũng không chịu những cái đó cổ quái quy tắc ảnh hưởng, có thể lấy tự thân vì môi giới tới liên lạc mặt khác người thủ hộ. Làm người thủ hộ nhóm biết được chân tướng, thoát khỏi nói dối trói buộc, sau đó lại đến một cái tiếp thu ý kiến của chúng. Ở câu thông giao lưu trong quá trình, có lẽ là có thể đạt được tân ý nghĩ, tìm được phá giải thần khí phương pháp. Đối với Đường Chấn kế hoạch, bên người người thủ hộ tự nhiên phi thường duy trì, hắn cũng gấp không chờ nổi hy vọng làm đồng bạn biết chân tướng. Biết quá khứ hết thảy, chỉ là giả dối lừa gạt nói dối, không cần lại tiếp tục vướng sâu trong vũng lầy. Liên tính là khó thoát vừa chết, cũng muốn bị chết rõ ràng. Thần niệm tốc độ bay nhanh, ở từng tòa thành thị chi gian nhảy lên, lại cùng những cái đó người thủ hộ tiến hành liên tiếp. Này đó thành thị người thủ hộ nhóm, đồng dạng nhận được chiến tranh báo động trước, đều ở đem hết toàn lực tiến hành phòng ngự. Gần nhất là chức trách có hạn, lại đến cũng là không lựa chọn. Vừa mới tiếp xúc thần niệm liên lạc khi, người thủ hộ nhóm đều là kinh nghi bất định, còn tưởng rằng đây là địch nhân âm mưu quỷ kế. Cũng may thực mau liền nghiệm minh chính bản thân, hơn nữa lẫn nhau chi gian cho tín nhiệm. Đương thần niệm internet xây dựng hoàn thành, chúng người thủ hộ gia nhập trong đó lúc sau, lập tức trở nên giống như chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt. Ngày thường uy nghiêm sâu nặng người thủ hộ, đối loại này tập trung giao lưu phương thức phi thường tò mò, hơn nữa không ngừng tiến hành các loại nếm thử. Cực kỳ giống tân nhân timer, không hề đại lao bộ dáng. Cũng may không bao lâu, thần niệm internet liền lâm vào an tĩnh, người thủ hộ nhóm lặng ngắt như tờ. Đi theo Đường Chấn người thủ hộ, bắt đầu giảng thuật chính mình trải qua, chứng minh rồi hết thảy ký ức đều là giả dối. Người thủ hộ được nghe lời này, tức khắc nháo phi thiên. Sao có thể, ngươi đây là ở nói bậy. Quả nhiên như dự đoán như vậy, người thủ hộ nhóm căn bản vô pháp tiếp thu, liên tiếp không ngừng phát ra chất vấn gào giống. Nếu là mặt đối mặt, rất có thể sẽ đánh lên tới. Người thủ hộ nhóm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chuyện được này thần niệm internet lúc sau, thế nhưng sẽ đạt được như thế khiếp sợ tin tức. Cái này làm cho bọn họ càng thêm hoài nghi, đột nhiên toát ra thần niệm internet, kỳ thật chính là địch nhân âm mưu bấy dập, chỉ là vì nhiễu loạn quân tâm. Đối với như vậy nghi ngờ, căn bản không cần quá nhiều giải thích, chỉ cần vứt ra cũng đủ chứng cứ liền có thể. Người thủ hộ đều có phân biệt năng lực, ở cường hữu lực chứng cứ trước mặt, liền tính là không cam lòng cũng cần thiết muốn thừa nhận sự thật. Đương nhiên vạch trần nhiệm vụ, không thể từ Đường Chấn đảm nhiệm, như vậy sẽ khuyết thiếu cũng đủ thuyết phục lực. Bên người người thủ hộ chính là tốt nhất dạng thuật người, đem chứng cứ nhất nhất trưng bày ra tới. Bạo nộ điên của người thủ hộ đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới, bắt đầu rồi khắc sâu suy đoán nghĩ lại. Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc có người thủ hộ mở miệng, tỏ vẻ chính mình đã sớm lòng mang nghi hoặc, chỉ là bất hạnh không có biện pháp nghiệm chứng. Mặt khác người thủ hộ sôi nổi tỏ thái độ, nhận đồng nói dối tồn tại, hơn nữa còn cấp ra một ít chứng cứ. Đủ loại manh mối bị người thủ hộ liên tiếp không ngừng tung ra, đủ để chứng minh nói dối là chân thật tồn tại. Nguyên bản cầm hoài nghi thái độ, kiên quyết không chịu tin tưởng người thủ hộ, thái độ nhanh chóng mềm hóa xuống dưới. Liên tính là không muốn tin tưởng, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác, rốt cuộc này đó chứng cứ không phải giả dối. Không thể nào phản bác, thường thường liền đại biểu chân tướng. Ngay sau đó lại có trọng bảng tin tức tung ra, nói người thủ hộ nhóm căn bản không phải thần vương tu sĩ, mà là bị tẩy vào giả dối ký ức khí linh. Này tin tức tung ra, dẫn phát rồi lớn hơn nữa hoành động. Liên tiếp gặp bị thương nặng, làm người thủ hộ nhóm bi phẫn điên cuồng, không nghĩ tới chính mình sắm vai như thế thật đáng buồn lại có thể cười vai hề. So sánh với bịa đặt thân thế nói dối, tự thân là khí linh chuyện này, người thủ hộ nhóm ngược lại càng dễ dàng tiếp thu. Đối với tự thân năng lực cùng các loại hạn chế, người thủ hộ nhóm đã sớm tâm tồn hoài nghi, thậm chí thử tiến hành phá giải. Khí linh cái này cách nói, cùng bọn họ ngờ vực không như mà hợp. Khá vậy đúng là như vậy, mới làm cuối cùng một tia may mắn băng giải, người thủ hộ nhóm sôi nổi lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, quả thực chính là trời sập đất lún, tam quan tận hủy. Đối với chính mình chức trách, tương lai con đường, đều sinh ra thật sâu mê hoặc. Hiện giờ chính trực cường địch xâm lấn, người thủ hộ đem hết toàn lực, lại căn bản vô pháp đối kháng địch nhân quân tiên phong. Bởi vì liên lạc chịu hạn, người thủ hộ nhóm không biết cụ thể tình hình chiến đấu, lại có thể cảm nhận được càng ngày càng khó nguy cơ cảm. Nghe nói chân thật tin tức, không cấm càng thêm sầu lo. 15 lộ ma nhãn quân đoàn, mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến tranh hoặc lên đường, có lẽ không dùng được dài hơn thời gian, này tòa thế giới liền sẽ không có một tòa thành thị tồn tại, cũng sẽ không lại có một người người thủ hộ. Lúc này đây thần niệm tập hội, là người thủ hộ nhóm lần đầu tiên tụ tập, đồng dạng cũng có khả năng là cuối cùng một lần. Trong lòng tràn đầy ai oán bi trùng, bi ai cảm xúc càng ngày càng nùng. Nguyên bản còn ôm hẳn phải chết chi trí, cảm giác chính mình không phụ gửi gắm, hiện tại lại cảm thấy căn bản không đáng giá. Vì cái gì sẽ là như thế này, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Một người người thủ hộ phát ra gào giống, đại biểu sở hữu người thủ hộ tiếng lòng. Tự nhận là hành sự không thẹn không hối hận, ngày thường cũng cẩn trọng, lại không nghĩ rơi vào kết cục như vậy. Hắn muốn tận tình phát tiết một phen, lại có quy tắc hạn chế hành động, không có biện pháp cố tình phá hư bất luận cái gì cùng thành thị có quan hệ vật phẩm. Hắn muốn từ bỏ hết thảy, lại căn bản không có biện pháp rời đi, bị gắt gao trói buộc ở thành thị giữa. Đối mặt đồng bạn rít gào, người thủ hộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mỗi một cái đều là bi phẫn mặc danh. Liên tại đây một khắc, Đường Chấn rốt cuộc lên sân khấu. Hiện tại không phải buồn bực oán giận thời điểm, cường địch đã đột kích, diệt lãnh thai ương tùy thời đều sẽ đã đến. Chư vị phải làm sự tình, chính là tích cực tiến hành tự cứu, thay đổi này hẳn phải chết kết cục. Trước đây ví dụ đã chứng minh, các ngươi nỗ lực không có bất luận cái gì tác dụng, lại tích cực phòng ngự cũng chỉ là phí công. Chính là có ta tham dự trong đó, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Ta có so các ngươi càng cao cảnh giới, siêu việt các ngươi kiến thức, còn có cho các ngươi theo không kịp thủ đoạn. Nếu muốn sống, liền không cần có vô nghĩa, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta liền có thể. Nếu không muốn tin tưởng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Nếu có giải quyết nguy cơ biện pháp, ta cũng chỉ sẽ trợ giúp tin tưởng ta người thủ hộ, những cái đó không muốn hợp tác người thủ hộ, chết sống cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đường Chấn không có nửa điểm khách khí, trực tiếp giải thích lợi hại quan hệ. Giờ khác này Đường Chấn liền cung cấp với đứng ở giếng nước biên, nhìn thấy giếng một đám mở mịt vô thố xin giúp đỡ giả. Ai nguyện ý tin tưởng Đường Chấn, liền sẽ nhận được hắn ném tới dây thừng, nếu không muốn tin tưởng, Đường Chấn cũng lười đến phản ứng đối phương. Năng lực của hắn hữu hạn, không có khả năng cứu vớt toàn bộ thế giới, chỉ có thể có lựa chọn đi cung cấp cứu viện. Bị nhốt ở đáy giếng người thủ hộ, căn bản là không đến lựa chọn, bởi vì có hung thú tiến vào giếng, đang ở một ngụm cắn nuốt xin giúp đỡ giả. Đương nhiên hết thảy tiền đề là Đường Chấn có thể thành công phá giải thần khí, nếu không hết thảy đều là uổng phí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3981 cư dân tác dụng. Mặc kệ có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng, cũng chưa biện pháp thay đổi phát sinh sự thật, người thủ hộ chúng quy vẫn là phải vì chính mình suy xét. Nếu có thể lựa chọn, ai cũng không muốn đi hướng hủy diệt. Đường Chấn một phen cảnh cáo, làm trầm mặc người thủ hộ nhóm làm ra lựa chọn, bọn họ còn tưởng lại tiếp tục dây dùa một chút. Trừ bỏ tin tưởng Đường Chấn ở ngoài, không còn có mặt khác biện pháp. Các hạ cứ việc nói thẳng, yêu cầu chúng ta như thế nào đi làm, nhưng phàm là có thể xuất lực địa phương, khẳng định sẽ không có nửa điểm giữ lại. Một người thủ hộ đầu tiên mở miệng, biểu lộ chính mình thái độ, danh ngạch có lẽ có hạn, càng sớm gia nhập liền càng thêm ổn thỏa. Mặt khác người thủ hộ cũng là như thế, sôi nổi tỏ vẻ gia nhập trong đó, nguyện ý nghe từ Đường Chấn an bài sử dụng. Còn có một ít người thủ hộ, như cũ còn ở trần chờ giữa. Mười tức lúc sau, ta sẽ tách ra thần niệm liên tiếp, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Một ít do dự người thủ hộ, rốt cuộc làm ra quyết đoán, tỏ vẻ muốn gia nhập hợp tác trận doanh. Như cũ còn có cẩn thận ra hỏa, chậm chạp không có tỏ thái độ. Lại không ngờ, gần qua tam tức thời gian, Đường Chấn cũng đã cắt đứt thần niệm liên tiếp. Nếu muốn gia nhập, một tức thời gian liền cũng đủ làm ra lựa chọn, tam tức thời gian còn ở chần chờ, trên cơ bản cũng không có gia nhập khả năng. Đường Chấn lạnh giọng nói, mặt khác người thủ hộ yên lặng không nói gì. Như vậy cách nói đảo cũng chính xác, những cái đó chần chờ không quyết ra hỏa, hiển nhiên là không có làm hảo gia nhập tính toán. Thời gian như thế gấp gáp, không cần phải ở bọn họ trên người lãng phí tâm tư, Đường Chấn như thế quyết đoán cách làm, ngược lại làm người thủ hộ nhóm vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đến nỗi những cái đó chưa gia nhập giả, giờ phút này sẽ là suy nghĩ như thế nào, căn bản là không có người để ý tới. Hiện tại các ngươi phải làm sự tình, chính là cung cấp một ít manh mối, ở thành thị trung hay không phát hiện quá dị thường địa phương. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, người thủ hộ tự nhiên tích cực phối hợp, một ít manh mối không ngừng bị tung ra. Đường Chấn phân tích sửa sang lại, yên lặng suy đoán thực nghiệm, dần dần có một ít tân ý nghĩ. Ta cũng đụng tới quá một việc, cho tới bây giờ cũng không nghĩ kỹ là chuyện như thế nào. Lại có một người thủ hộ giảng thuật khởi chính mình tao ngộ. Ta bảo hộ thành thị giữa, có một người trẻ tuổi, nhìn nào cũng không có gì đặc thủ chỗ. Bất quá có như vậy một hồi, tiểu tử này đang ngủ thời điểm, thế nhưng lộng trầm một toàn bộ đường phố. Thành thị bên trong hết thảy, có thể nói là kiên cố vô cùng, bình thường cư dân căn bản là không có cách nào phá hư. Ta cảm thấy phi thường tò mò, do hỏi ra hỏa này là như thế nào làm được, hắn lại tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nói ở mộng trong mộng đến nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách làm đường phố sụp đổ, lại không nghĩ thật sự xuất hiện chuyện như vậy. Đường Chấn được nghe lời này, trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn phát hiện chính mình phá giải phương án chung, cũng không có đề cập đến bình thường cư dân thành phố, này có lẽ chính là một cái trọng đại sơ hở. Phương hướng sai rồi, vĩnh viễn không có khả năng thành công. Có lẽ phá giải trọng điểm liền ở này đó cư dân trên người, cần thiết phải cho dư độ cao coi trọng. Đường Chấn ánh mắt càng thêm sáng ngời, càng nhiều ý niệm không ngừng phát ra, tựa hồ chịu đựng dài dòng đêm tối, rốt cuộc thấy được một mặt hy vọng ánh rạng đông. Nguyên bản Đường Chấn liền cảm thấy, này đó cư dân thành phố tồn tại có cổ quái, hiện tại xem ra lại là đại hữu văn chương. Có phải hay không có khả năng, này đó cư dân tồn tại liên hệ nào đó giấu giếm công năng, lại hoặc là nói này đó cư dân đồng dạng cũng có khống chế thần khí năng lực. Thần vương chỉ là phục vụ giả, cư dân mới là chân chính chủ nhân, là không thể thiếu một bộ phận. Muốn phá giải thần khí, cần thiết muốn từ cư dân vào tay, mà không phải đưa bọn họ bài trừ bên ngoài. Nếu là cư dân toàn bộ tử vong, liền ý nghĩa phá giải cơ hội hoàn toàn đánh mất. Đường Chấn càng nghĩ càng cảm thấy, sự tình có lẽ chính là như vậy. Người thủ hộ là thành thị khống chế giả, nhưng là tự thân đang nhận được các loại hạn chế, cư dân thành phố chỉ là người thường, lại có thể đối thành thị tạo thành không biết ảnh hưởng. Loại này giấu giếm quan hệ, kỳ thật rất khó bị người phát hiện, trừ phi có người đi cố tình tìm kiếm. Nghĩ vậy loại khả năng, Đường Chấn thần niệm lập tức phóng thích, bắt đầu đối toàn bộ thành thị cư dân tiến hành tra xét. Hắn đầu tiên phải biết rằng, là sở hữu cư dân thành phố đều không đúng, vẫn là cực cá biệt có vấn đề. Linh hồn lực lượng bao trùm thành thị, không có bất luận cái gì để sót địa phương, mỗi một người cư dân đều ở tiếp thu Đường Chấn tra xét. Kết hợp người thủ hộ giảng thuật, Đường Chấn quyết định thông qua cảnh trong mơ kích thích, cấp này đó cư dân chế tạo một cái bày ra tự mình cơ hội. Bắt trước các loại hoàn cảnh, chế tạo đáng sợ nguy cơ, do đó kích hoạt giấu giếm tiềm năng. Hơn nữa cảnh trong mơ bắt trước cảnh tượng, đều cùng thành phố này cùng một nhịp thở. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền mặt lộ vẻ một tia vui mừng, quả nhiên có một người cư dân biểu hiện dị thường. Đường bắt trước đến Thủy Yêm thành thị khi, tên này cư dân sợ hãi vạn phần, thế nhưng trực tiếp thao tác đóng cửa cửa thành. Cửa thành bị đóng cửa lúc sau, Hồng Thủy tự nhiên vô pháp dũng mãnh vào, đây là ở cảnh trong mơ phát sinh sự tình, chính là ở thế giới hiện thực thế nhưng cũng đồng bộ xuất hiện. Tình huống dị thường phát sinh, lập tức chấn kinh rồi người thủ hộ, này rõ ràng là hắn có được quyền hạn. Hắn ánh mắt lập lòe, lập tức nghĩ tới nào đó khả năng, kinh nghi bất định nhìn về phía bên cạnh Đường Chấn. Quả nhiên là như thế này. Đường Chấn cười ha ha, nháy mắt đem tên này cư dân nhắc tới bên cạnh, giống như đánh giá chân bảo giống nhau tiến hành quan sát. Cư dân trong lòng hốt hoảng, không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá nhìn đến thành chủ liền tại bên người, đảo cũng thực mau liền yên ổn xuống dưới. Nghe mệnh lệnh của ta, làm thành thị khôi phục nguyên hình. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, cư dân hơi hơi sửng sốt, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng vừa mới còn đang nằm mơ, nhưng trong nháy mắt liền tới đến nơi đây, còn bị người xa lạ đưa ra như vậy cổ quái yêu cầu. Làm thành thị khôi phục nguyên hình, như thế nào mới có thể khôi phục, nguyên hình lại là bộ dáng gì? Đối với Đường Chấn yêu cầu, cư dân xác thật là không hiểu ra sao, này chạm đến tới rồi hắn tri thức manh khu. Liên cùng người thủ hộ giống nhau, cư dân thành phố ở bế tắc hoàn cảnh chung, đồng dạng tiếp xúc không đến nhiều ít tri thức kỹ năng. Rất nhiều sự tình, bọn họ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Các hạ, ta không biết như thế nào làm, có thể hay không giáo giáo ta? Cư dân có chút hoảng loạn, loại chuyện này hắn xác thật không am hiểu, chỉ có thể mở miệng tỉnh giáo dò hỏi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, thành phố này tùy ý ngươi khống chế, muốn cho nó biến thành bộ dáng gì đều có thể. Hiện tại nó là triển khai trạng thái, ngươi có thể tưởng tượng khép kín là bộ dáng gì, có lẽ có thể biến thành nắm tay như vậy đại, có lẽ có thể thu vào thân thể giữa, tóm lại hết thảy đều là tùy tâm sử dụng. Đường Chấn không chỉ có ở trong lời nói dẫn đường, ở đối phương thần niệm chung còn giáo huấn một ít cảnh tượng, con làm này cư dân hiểu biết tới rồi tu sĩ nên có bộ dáng. Giới non lớp biển, thiên biến văn hóa, ngay lập tức chi gian liền có thể đến góc biển chân trời. Thiên địa vì cờ, lấy thương sinh vì tử, không chịu phàm tục về trách trước thuốc hạn chế. Bách bệnh không sinh, trường sinh bất tử, quả thực chính là tiêu giao nhạc vô biên. Ngắn ngủn thời gian, cư dân biểu tình liền cực nhanh biến hóa, thoạt nhìn thậm chí có chút dữ tợn. Trầm mê với Đường Chấn miêu tả cảnh tượng giữa, cư dân đôi mắt sáng lên, trên người khí chất cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản thuần túy tâm tư, trở nên phức tạp lên, đồng thời còn có càng nhiều dục vọng. Như vậy tâm lý biến hóa, vừa lúc phù hợp Đường Chấn mong muốn. Có dục vọng lúc sau, liền sẽ trở nên tham lam, liền sẽ tìm mọi cách đoạt lấy. Tu sĩ tu hành là nghịch thiên mà đi, cướp đoạt thiên địa tinh hoa tăng lên tự thân, cùng ngày đại cơ duyên bại ở trước mặt khi, tuyệt đối không có khả năng thờ ơ. Đặc biệt là Đường Chấn báo cho đối phương, thành phố này là cường đại thần khí, khống chế liền có thể hoạch thích vô cùng khi, tên này cư dân ánh mắt lập tức đã xảy ra biến hóa. Ta, đều là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Cư dân phát ra gào giống, ngay sau đó duỗi tay đưa tay về phía trước. Liên ở cùng thời gian, làm người khiếp sợ một màn phát sinh, khổng lồ thành thị nháy mắt co rút lại, thể tích cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Những cái đó thành thị cư dân, thế nhưng cũng tùy theo thu nhỏ lại, trở nên giống như con kiến vi khuẩn giống nhau. Một tòa khổng lồ vô cùng thành thị, cứ như vậy biến mất ở trước mắt, một cái hơi co lại thành thị mô hình xuất hiện ở cư dân trong tay. Ha ha ha, ta khống chế thành phố này, ta là cái này thần khí chủ nhân. Đường Chấn được nghe lời này, mặt lộ vẻ một tia mỉm cười. Không sai, bất quá từ giờ trở đi, ta cũng sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3982 chớ có động ai tâm tư. Sự thật quả nhiên như Đường Chấn suy nghĩ, này đó cư dân mới là thu nạp thần khí mấu chốt. Khí linh tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng chung quy là phục vụ giả, là một cái đặc thù công cụ. Đem khống chế quyền đặt ở cư dân trong tay, xa so giao cho người thủ hộ càng thêm an toàn, hai người thực lực kiến thức có quá lớn chênh lệch. Đừng nói đối phương có không phát hiện, liền tính là thật sự nắm giữ lại có thể như thế nào. Liền giống như một người người thường, đột nhiên đạt được một bộ tu hành bí tịch, tuy rằng tu hành sau có thể đạt được thông thiên chi lực, nhưng tiền đề là có thể xem hiểu bí tịch thượng nội dung. Nếu xem không hiểu, chính là phế giấy một đống. Đương nhiên nắm giữ thần khí lúc sau, khẳng định có thể đạt được một ít chỗ tốt, có được một ít qua đi chưa từng có được siêu phàm năng lực. Chính là như vậy lại có thể như thế nào, còn không phải giống người thủ hộ giống nhau, bị nhốt tại đây hữu hạn không gian giữa. Lại nói cư dân có được quyền hạn, chỉ là đem thần khí thu hồi cùng phong thích, hơn nữa ở có hạn chế trong phạm vi di động. Lại cũng giới hạn trong này, lại vô mặt khác năng lực. Cần thiết muốn cùng người thủ hộ lẫn nhau phối hợp, mới có thể càng tốt khống chế cái này thần khí, thi triển ra càng nhiều càng cường đại năng lực. Chính là chân chính vấn đề ở chỗ, một tòa có thể thu nhỏ lại phóng đại thành thị, kỳ thật cũng không có bao lớn giá trị tác dụng. Lúc đầu có lẽ sẽ cảm thấy hưng phấn kích thích, chính là không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị. May mắn này đó cổ quái quy tắc cũng không sẽ đối ngoại người tới tạo thành ảnh hưởng, cũng liền có càng nhiều thao tác không gian. Cư dân đắm chìm ở trong mộng đẹp, không đợi phát ra lời nói hùng hồn, đã bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay chấn áp. Thu vào trong óc thần quốc, lại vô nửa điểm nhi tự do. Người thủ hộ cũng là như thế, hắn cùng thành thị lẫn nhau liên hệ, tự nhiên không có khả năng đơn độc rời đi. Nhìn trống rỗng đại địa, Đường Chấn không hề chậm trễ thời gian, thẳng đến tiếp theo tòa thành thị mà đi. Ma nhãn quân đoàn hùng hổ, 15 lộ đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nếu là không nắm chặt thời gian hành động, cuối cùng tới tay rất có thể chính là một đống phế tích. Đường Chấn vô pháp xác định, thần khí thành thị hay không có chữa trị khả năng, liền tính là có thể làm được, cũng tất nhiên muốn trả giá thật lớn đại giới. Hiện tại phải làm sự tình, là cùng ma nhãn quân đoàn đoạt thời gian, có thể nhiều cấp được một tòa là một tòa. Đối với Đường Chấn tới nói, mỗi một tòa thần tích thành thị đều là vô giá bảo tàng, mặc dù hắn không phải cuối cùng người sở hữu, cũng tuyệt đối không cho phép ma nhãn quân đoàn tùy ý hủy hoại. Dựa theo biên định tốt trình tự, Đường Chấn đến đệ nhị tòa thần khí thành thị. Đường Chấn vừa mới đến, người thủ hộ cũng tùy theo xuất hiện, ánh mắt bên trong mang theo một mặt chờ mong. Đường Chấn trước đây tách ra thần niệm liên tiếp, người thủ hộ nhóm cũng không biết cuối cùng kết quả, càng không biết hắn đã thành công thu hồi một tòa thành thị. Đường Chấn giấu giếm tin tức, tự nhiên là có này suy xét, như thế thời khắc mấu chốt tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Nếu bị này đó người thủ hộ biết được chân tướng, lại làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được. Chỉ cần mau Đường Chấn một bước, tìm được cư dân thành phố trung che giấu khống chế giả, liền có đủ loại khả năng xuất hiện. Người thủ hộ tuy rằng chỉ là khí linh, lại có được có thể so với thần vương thực lực, vô pháp cùng Đường Chấn gọi nhịp, đối phó một người cư dân lại dư giả. Mặc dù là có quy tắc tồn tại, lại đồng dạng có vi phạm quy định sự tình phát sinh. Đối với này đó người thủ hộ, Đường Chấn không dám báo lấy quá nhiều tín nhiệm, ai biết bọn họ là suy nghĩ như thế nào, lại có thể hay không ở nói dối bị vạch trần lúc sau phát sinh nhiều sóng. Phàm nhân còn không thể khống, huống chi này đó nắm giữ siêu phàm lực lượng tồn tại, không chịu để cho người khác khống chế vận mệnh, nhất niệm chi gian liền khả năng có ngoại ý muốn phát sinh. Người thủ hộ nhìn về phía Đường Chấn, mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc. Các hạ, không biết tình huống như thế nào? Đường Chấn biểu tình lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thực hảo, ngươi chỉ cần thoáng chờ đợi một lát. Đường Chấn không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, càng không để ý tới đối phương trong mắt nghi hoặc, loại chuyện này căn bản không có tất yếu giải thích quá nhiều. Nói càng nhiều, phiền toái cũng lại càng lớn. Bất quá ngay lập tức chi gian, Đường Chấn thần niệm liền bao phủ toàn bộ thành thị, sở hữu cư dân đều rơi vào ảo cảnh. Có trước đây kinh nghiệm, Đường Chấn lúc này đây ngựa quen đường cũ, ảo cảnh một đợt lại một đợt phát động đánh sâu vào. Chỉ cần không phải một khối đầu gỗ, phàm là đối sinh tử tồn tại một tia sợ hãi, liền tất nhiên sẽ ở ảo cảnh trung lộ ra sơ hở. Đây là người thủ hộ thấy vậy tình cảnh, trong lòng hơi kinh hãi, đồng thời cũng có một tia suy đoán. Chẳng lẽ khổ tìm đáp án, liền ở này đó cư dân trên người. Ở nói dối bị vạch chân lúc sau, tên này người thủ hộ cũng từng tự hỏi quá rất nhiều vấn đề, đặc biệt là như thế nào mới có thể chân chính khống chế thần khí thành thị. Khí linh thân phận làm người thủ hộ ảo não, lại càng sợ thần khí rơi vào người khác trong tay, hết thảy tùy ý người khác khống chế sử dụng. Trước đây tuy rằng tồn tại rất nhiều hạn chế, nhưng ít nhất không cần nghe lệnh với người, hiện giờ lại có bị Đường Chấn khống chế khả năng tính. Người thủ hộ trong lòng khẳng định có tất cả không cam lòng. Hắn muốn ở Đường Chấn phía trước, đạt được chân chính đáp án, như vậy mới có thể đạt được lớn hơn nữa quyền chủ động. Bị Đường Chấn ra tay giải cứu, cũng không phải quá tốt kết cục, ở người thủ hộ xem ra, cũng đã bị kẻ xâm lấn hủy diệt mạnh hơn một ít. Này đó người thủ hộ tâm tư phức tạp, đối với Đường Chấn cũng không tín nhiệm, đề phòng cấp bậc chỉ ở sau kẻ xâm lấn. Nhưng mà vắt hết óc, lại trước sau không thu hoạch được gì. Này cũng làm người thủ hộ ảo não dị thường. Cảm thấy được Đường Chấn thao tác, người thủ hộ hơi hơi sửng sốt, trong lòng cũng đã sông cuộn biển gầm. Đường Chấn hành động như thế quả quyết, hơn nữa là từ một cái khác thần khí thành thị tiến đến, thuyết minh hắn đã tìm được rồi giải quyết vấn đề đáp án. Không hề nghi ngờ, cùng này đó đáng chết cư dân có quan hệ. Tại đây khoảnh khắc chi gian, người thủ hộ nghĩ tới vô số loại khả năng, chân tướng cũng tùy theo trồi lên mặt nước. Nguyên lai là này đó cư dân, trách không được. Ý niệm vừa mới sinh ra, liền thấy thành thị phát sinh dị thường, vài tòa kiến trúc độ cao nháy mắt tăng lên. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã nhảy vào tận trời, dẫn tới sấm sét tia chớp không ngừng vờn quanh phách đánh, cảnh tượng dị thường, kỳ lạ đồ sộ. Sét đánh tia chớp tuy rằng hung lệ, lại sẽ không đối thành thị kiến trúc tạo thành tổn hại, chỉ là thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Hồ nháo, là ai làm đến? Người thủ hộ chấn động, thần niệm bao phủ cư dân thành phố, mặt ngoài là tìm kiếm biến cố dẫn phát giả, trên thực tế là có khác xấu xa tâm tư. Chính là đường chấn tốc độ càng mau, bất quá ngay lập tức chi gian, cũng đã đem tên kia cư dân kéo đến trước mắt. Ngươi là thành phố này chủ nhân, lập tức đem nó thu nhỏ lại thu hồi. Đường chấn nói chuyện đồng thời, thần niệm lại lần nữa bao phủ cư dân, bắt đầu giáo huấn một ít đối phương chưa bao giờ tiếp xúc quá tin tức. Người thủ hộ thấy vậy tình cảnh, đáy mắt hàn mang chợt lóe. Các hạ, ta xem không bằng. Người câm miệng cho ta. Đường chấn đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía người thủ hộ. Hắn là cỡ nào tồn tại, há có thể nhìn không ra người thủ hộ xấu xa tâm tư, trước đây vẫn luôn không có ra tay, chỉ là bởi vì căn bản không có tất yếu. Chính là cái này ngu xuẩn, thế nhưng tưởng đối chính mình ra tay, quả thực chính là không biết sống chết. Ta biết ngươi là cái gì tâm tư, nhưng là tốt nhất cho ta bóc tát, nếu không hậu quả ngươi vô pháp thừa nhận. Đường chấn nói chuyện đồng thời, cao hơn thần vương thần niệm khuyết tán mà đến, đó là tiếp cận thái cổ thần vương chính tự, làm người thủ hộ thần hồn kịch liệt run rẩy. Nhìn về phía đường chấn ánh mắt, trở nên hoảng sợ dị thường. Hắn còn không phải thần vương tu sĩ, gần chỉ là một cái đặc thù khí linh, lại sao có thể đối kháng đường chấn như vậy cường đại tồn tại. Vốn có xấu xa tâm tư, càng là nháy mắt tan thành mấy khói, bị nồng đậm hối ý sở bỏ thêm vào. Ta sai rồi, còn thỉnh các hạ thứ tội. Người thủ hộ đảo cũng quyết đoán vô cùng, trực tiếp hướng đường chấn nhận sai chịu thua, miễn cho lại chần chờ đi xuống, bị đường chấn một cái tát chụp thành thịt nát. Tính ngươi thông minh, không có lần sau. Thần vương cấp bậc khí linh tuy rằng chân quý, lại cũng chung quy chỉ là công cụ, căn bản là không cần quá mức kiêu căng. Nếu là dâng lên không phù hợp quy tắc tâm tư, như vậy tốt nhất liền chạy nhanh xử lý, nếu không rất có thể di hoạn vô cùng. Đương nhiên này thần khí thuộc sở hữu, hiện tại còn vô pháp xác định, tạm thời lưu hắn một đoạn thời gian, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết đoán. Hai bên giao lưu chi gian, bị thôi miên cư dân đã là thức tỉnh rồi khó lường thuộc tính, phóng xuất ra một loại duy ngã độc tôn cuồng túm hơi thở. Ta là này thiên hạ chí tôn, sở hữu nữ nhân đều về ta sở hữu, cái nào nam nhân nếu là có gan phản kháng, khiến cho xinh đẹp nhất nữ nhân đạn hắn một vạn hạ ba. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3983 thiếu nữ mang đến kinh hỉ. Nghe được cư dân hùng tâm trang trí, đường chấn cầm lòng không đậu bĩu môi. Không hổ là phong bế hoàn cảnh, tịnh ra một ít kỳ ba, tên này cư dân ở ảo cảnh trung trở thành tối cao tồn tại, thế nhưng là tưởng có được khắp thiên hạ nữ nhân. Giống được tham lam không có hạn độ, cũng không nghĩ chính mình có không ứng phó lại đây, thậm chí căn bản là không để bụng chất lượng như thế nào. Chỉ là kia hình phạt là chuyện như thế nào, vì sao cảm giác như thế cảm thấy thẹn buồn cười. Bên cạnh người thủ hộ lại cười không nổi, hắn đã minh bạch hết thảy, lại căn bản không có nhúng tay tư cách. Trơ mắt nhìn thành thị bị thu hồi, sau đó liền tại hạ một cái chớp mắt, hắn cùng cư dân bị ném vào trong óc thần quốc. Quy tắc lực lượng trấn áp, làm người thủ hộ từ bỏ cuối cùng một tia ảo tưởng. Đường chấn cường đại thực lực, làm người thủ hộ căn bản không có phản kháng tư cách, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh chỉ huy. Thậm chí từ giờ trở đi, sinh tử cũng đem tùy ý đường chấn khống chế. Người thủ hộ trong lòng khó tránh khỏi khủng hoảng, không biết đường chấn là cái gì lai lịch, có thể hay không so kẻ xâm lấn càng thêm đáng sợ. Bị trấn áp người thủ hộ lo được lo mất, lại sẽ không đối đường chấn tạo thành ảnh hưởng, càng không cần đạt được đối phương hoàn toàn tín nhiệm. Cho tới bây giờ, hành động hết thảy thuận lợi. Người thủ hộ tuy rằng có điều cố kỵ, lại cũng còn xem như phối hợp, nếu không đường chấn tất nhiên muốn bạo lực trấn áp. Đụng tới loại này đặc thù thời khắc, chỉ cầu có thể đạt thành mục tiêu, hoàn toàn không cần so đo thủ đoạn. Liên tục thu nạp hai tòa thành thị, đường chấn giờ phút này tin tưởng tăng nhiều, chỉ bằng này hai kiện thần khí, chuyến này cũng đã không mệt. Mặc dù là rời đi, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Thần khí vô luận là vật quy nguyên chủ, vẫn là rơi vào đường chấn trong tay, đều tất nhiên đổi lấy phong phú hồi báo. Đường chấn phải làm sự tình, chính là ở bị địch nhân phát hiện phía trước, tận lực thu càng nhiều thần khí thành thị. Ngắn ngủn thời gian, lại một tòa thành thị xuất hiện ở trước mắt. Đường chấn tuyển định mục tiêu có chú ý, tránh đi chiến tranh tiền tuyến, lựa chọn từ hậu phương lớn về phía trước thu. Cung cấp cùng kẻ xâm lấn cạnh tranh, ai tốc độ càng mau, ai thu hoạch liền càng nhiều. Bất quá đường chấn rõ ràng hơn, chính mình không tư cách cùng kẻ xâm lấn cạnh tranh, hai bên căn bản là không phải cùng cái cấp bậc. Không bị phát hiện phía trước, nhưng thật ra có thể làm một chút sự tình, nhưng nếu là một khi bị phát hiện tỏa định, nhất định phải có rất xa chạy rất xa. Nếu là làm đối phương biết, đường chấn có được thu thần khí thành thị thủ đoạn, khẳng định sẽ không tiện bãi cam hưu. Cũng may nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hiện giờ đã thấy được chỗ tốt, đường chấn lại sao có thể dễ dàng buông tay. Đến tân thành thị, đường chấn lại phát hiện dị thường. Thành phố này cư dân cũng không có giống mặt khác thành thị như vậy hoảng loạn, bởi vì chiến tranh sắp xảy ra mà bận rộn không thôi. Thành thị an tĩnh vô cùng, nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh. Một loại không ổn dự cảm từ đường chấn trong lòng dâng lên, có lẽ trong thành đã xảy ra đáng sợ sự tình. Người thủ hộ, lăn ra đây cho ta. Đường chấn thanh âm ở cự thành quen quẩn, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì đáp lại, quỷ dị khắc thường hơi thở càng thêm sâu nặng. Không lộ đầu, liền cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Liền tại hạ trong nháy mắt, khủng bố áp lực buông xuống, bao phủ cả tòa thành thị. Hoảng sợ như thiên địa chi lực, nghiền áp thế gian sở hữu. Bằng đường chấn sở có được cảnh giới, một khi toàn lực phát động công kích, tuyệt phi người thủ hộ có khả năng đối kháng. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, một tiếng gào giống truyền đến, một đạo huyết sắc thân ảnh từ thành thị bắn ra. Gào giống chung mang theo điên cuồng, thẳng đến Đường Chấn khởi xướng công kích. Đây là một người nổi điên người thủ hộ, cả người huyết khí cuốn quanh, nhìn giống như dữ tợn ma đầu. Trước đây tao ngộ người thủ hộ, căn bản không có như vậy hung lệ khí tức, đã sớm đã thần trí không rõ. Xuất sinh, nhìn một cái ngươi làm chút cái gì? Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Sự tình lại rõ ràng bất quá, tất nhiên là người thủ hộ đạo tâm hỏng mất, làm ra phệ chủ nghịch loạn hành động. Này mãn thành cư dân, sợ là không có một cái may mắn thoát khỏi, đều đã trở thành này cầu đồ vật trong bụng chi vật. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm âm thầm lắc đầu. Rõ ràng có giải quyết phương pháp, chỉ cần lại chờ thượng một đoạn thời gian, liền sẽ không có như vậy bi kịch phát sinh. Chỉ đổ thừa tên này người thủ hộ tâm trí bạc nhược, vô pháp thừa nhận nói dối thương tổn, càng không tiếp thu được kẻ xâm lấn hủy diệt. Nhất niệm chi gian nhập ma, đột phá quy tắc hạn chế, cắn nuốt trong thành sở hữu cư dân. Quy tắc vô pháp cãi lời, người thủ hộ nhất định sẽ gặp trừng phạt, thời thời khắc khắc thừa nhận tra tấn. Vốn là đã nhập ma, hơn nữa trừng phạt mang đến thống khổ, khó trách người thủ hộ như thế điên cuồng. Biết rõ Đường Chấn cường đại, lại vẫn như cũ dung manh không sợ chết phát động công kích, không phải nổi điên lại là cái gì? Nổi điên lại như thế nào? Ở hiện giờ Đường Chấn trước mặt, nơi nào có người thủ hộ kiêu ngạo tư cách? Quy tắc, trấn áp. Theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, điên cuồng người thủ hộ bị nháy mắt chế phục, căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Bên hai rốt cuộc thanh tĩnh, lại vô người thủ hộ gào giống, Đường Chấn biểu tình lại như cũ âm trầm. Hắn xác thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Dị dạng hoàn cảnh sinh trưởng người thủ hộ, tâm trí khó tránh khỏi tồn tại khuyết tật, lại không nghĩ rằng như thế yếu ớt bất ham. Thế nhưng nhập ma phản vệ cư dân, quả thực chính là ở chậm trễ đại sự. Nếu là có thể đem này khí linh giết chết, làm cư dân một lần nữa sống lại, Đường Chấn sẽ không chút do dự đi làm. Bất quá hắn cũng rõ ràng, như vậy căn bản là không thể thực hiện được. Hiện tại sáng suốt nhất cách làm, chính là từ bỏ này tòa không thành, nhanh chóng đi trước tiếp theo tòa thành thị. Bất quá rời đi phía trước, Đường Chấn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Rồi tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, đúng là bị thu vào trong óc thần quốc giữa thiếu nữ. Đây là địa phương nào? Trước đây còn ở trong sơn động nghỉ ngơi, giây lát gian liền xuất hiện ở bên ngoài, thiếu nữ trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nghi hoặc. Ngươi hiện tại có thể tưởng tượng một chút, đem thành phố này coi như món đồ chơi, sau đó lại biến thành nắm tay lớn nhỏ. Đường Chấn đưa ra cụ thể yêu cầu, miễn cho thiếu nữ sẽ miên man suy nghĩ. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, thiếu nữ vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí có chút vô pháp lý giải. Thật sự là không rõ ràng lắm, như thế thật lớn thành thị, lại sao có thể thác nơi tay chỗ giữa? Cũng may nghi hoặc mới vừa sinh, Đường Chấn liền độ tới một đạo thần niệm, đều là cùng tu hành có quan hệ tri thức. Thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, đầy mặt dại ra biểu tình. Này đó chưa bao giờ tiếp xúc quá tin tức, vì nàng mở ra một cái vô cùng rộng lớn mới tinh thế giới, trong lòng chấn động đã không thể miêu tả. Thiếu nữ tại đây một khắc, rốt cuộc lý giải Đường Chấn yêu cầu, biết đây là tu sĩ thần kỳ thủ đoạn. Ta có thể thử xem. Đối với chính mình có không thành công, thiếu nữ căn bản không có nửa điểm nắm chắc, nàng không phải rời non lấp biển tu sĩ, không biết có không đạt thành Đường Chấn yêu cầu. Yên tâm, đừng có áp lực, toàn lực đi làm liền có thể. Đường Chấn chỉ là phải làm thử nghiệm, cũng không phải một hai phải đạt thành nào đó mục đích, tự nhiên cũng sẽ không đem áp lực mang cho thiếu nữ. Cảm nhận được Đường Chấn thái độ, thiếu nữ khẩn trương cảm xúc nhanh chóng hòa hoãn, thử dựa theo yêu cầu đi làm. Theo thời gian trôi đi, chống vắng thành thị trước sau không có bất luận cái gì phản ứng, thiếu nữ trên người cũng không có dị tượng phát sinh. Chẳng lẽ là tưởng sai rồi? Đường Chấn khẽ lắc đầu, trong lòng ám đạo một tiếng đáng tiếc. Bởi vì người thủ hộ đột nhiên phát cuồng, hơn nữa hà khắc quy tắc, dẫn tới này tòa thần khí thành thị vô pháp bị thu. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ giống mặt khác thần khí thành thị giống nhau, hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Dừng lại đi, không cần lại nếm thử. Đường Chấn nhìn về phía thiếu nữ, dùng nhàn nhạt thanh âm nói, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ bỏ. Thiếu nữ lại chần chờ một chút, dùng không xác định thanh âm nói, có thể hay không chờ một chút, ta cảm thấy, ta giống như có thể làm được. Thiếu nữ thanh âm vừa ra, thật lớn thành thị liền phát ra ầm ầm vang lớn, lại ở giây lát chi gian biến mất vô tung. Ngay sau đó, thiếu nữ xoay người lại, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Đường Chấn. Đồng thời duỗi khai bàn tay, đưa tới Đường Chấn trước mặt. Trắng tinh non mịn trong lòng bàn tay mặt, kéo một kiện mini bản mini thành thị, từng đợt quy tắc dao động nhộn nhạo mở ra. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu phòng sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3984 đuổi giết mục tiêu. Ta thành công. Thiếu nữ nhìn Đường Chấn, vẻ mặt vui sướng biểu tình, vì chính mình đạt thành Đường Chấn yêu cầu mà vui vẻ. Nàng cảm kích với Đường Chấn ân cứu mạng, rồi lại không biết nên như thế nào báo đáp, vừa mới nghe được Đường Chấn yêu cầu, tự nhiên là đã đem hết toàn lực. Nguyên tưởng rằng là uổng phí sức lực, lại không nghĩ một tia linh cảm nảy lên trong lòng, ngay sau đó chính là nước chảy thành sông. Trong lòng vui mừng, tự nhiên là khó lòng giải thích. Làm không tồi, hiện tại trở về bồi ngươi đệ đệ, miễn cho hắn tỉnh lại tìm không thấy ngươi. Nghe được Đường Chấn nhắc nhở, thiếu nữ vội vàng gật đầu, giây lát gian liền trở về trong óc thần quốc. Quả nhiên hành đến thông. Đường Chấn chỉ là muốn xác định một chút, cư dân thành phố ở toàn bộ biến mất lúc sau, mặt khác cư dân hay không có thể khống chế thần khí. Nếu có thể làm được, liền có càng thêm dứt khoát thu phương pháp. Không cần cố tình sàng chọn, chỉ cần lưu lại một, lại đem mặt khác cư dân diện sát liền có thể. Như vậy cách làm có chút hung tàn, hơn nữa khả năng lưu lại tệ đoàn thai hoàng ẩm, Đường Chấn cũng không tính toán làm như vậy. Việc này không nên chậm trễ, Đường Chấn tiếp tục hành động, thẳng đến tiếp theo tòa thành thị mà đi. Đường Chấn tốc độ rất nhanh, chính là trung quy vẫn là ngăn không được ngoài ý muốn phát sinh. Liên ở thu thứ 9 tòa thành thị lúc sau, Đường Chấn đột nhiên cảm thấy được nguy cơ buông xuống, không chút do dự liền xoay người rút lui. Mặt khác thần khí thành thị, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Bất quá giây lát chi gian, 15 nói khủng bố thân ảnh liên tiếp xuất hiện, đem thành thị nguyên bản vị trí bao quanh vây quanh. Mỗi một đạo thân ảnh chung quanh đều có quy tắc hơi thở nhộn nhạo. Chậm một bước, làm hắn chạy. Nhìn trống rỗng mặt đất, một người thủy tổ sao trời sắc mặt lạnh băng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý. Tụ tập nơi đây 15 tên tu sĩ, mỗi người đều là thần vương cường giả, mới từ 15 lộ ma nhãn quân đoàn điều động mà đến. Người chỉ huy phát hiện dị thường, lập tức điều binh khiển tướng tiến hành xử lý. Chiến tranh tiến độ không thể đã chịu ảnh hưởng, càng không thể tùy ý Đường Chấn làm càn, lúc này mới sẽ ở mỗi chi đội ngũ trung rút ra một người thần vương. Như thế cường đại đội hình, đủ để giải quyết bất luận vấn đề gì. Nghe Hà địch nhân giảo hoạt, thế nhưng trước một bước thoát đi, làm tự tin tràn đầy chúng tu sĩ có chút tức giận. Từ chiến tranh mở ra, bọn họ liền một đường thế như trẻ tre, thần vương cấp bậc người thủ hộ cũng xử lý rất nhiều. Lòng tự tin không ngừng bành trướng, rất có vài phần không coi ai ra gì, tự nhận là tại đây phương thế giới không người có thể địch. Giờ khắc này chẳng huống, lại nhiều ít có chút vào mặt. Lập tức tìm kiếm tung tích, sau đó triển khai đuổi giết, lúc này đây nhiệm vụ tuyệt đối không cho phép thất bại. 15 tên thần vương tu sĩ, có hơn phân nửa đều là thủy tổ sao trời, hành động thái độ nhất tích cực, hiển nhiên này bang giá hỏa là quyết tâm đầu nhập vào. Lâu thành tu sĩ từng bước ép sát, thủy tổ sao trời bị buộc đến cùng đường, thật vất vả đụng tới có thể xoay người cơ hội, tự nhiên muốn lựa chọn được ăn cả ngã về không. Liên tính là không thể phản công lâu thành thế giới, cũng có thể đủ làm được tự bảo vệ mình vô ngu, làm lâu thành tu sĩ không dám dễ dàng trêu chọc. Chỉ là vu sư có thủ đoán tất báo, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ báo thủ, chờ đến miệng lưỡi sắc bén lúc sau, tất nhiên sẽ hung tợn cắn lâu thành thế giới một ngụm. Bọn họ việc này cũng không biết, đuổi giết mục tiêu là Đường Chấn, nếu không nhất định muốn bảo trì hoàn toàn cảnh giác. Này đó thần vương tu sĩ giữa, không thiếu tìm kiếm tung tích cao thủ, thực mau liền tỏa định Đường Chấn rút lui phương hướng. Không có nửa điểm chần chờ, chúng tu sĩ điên cuồng đuổi theo mà đi. Này một phương trời đất tuy lớn, lại cũng chung sẽ có cuối, lại trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Đuổi theo ra không biết rất xa, lại như cũng không có Đường Chấn tung tích, chúng thần vương cảm thấy có chút không thích hợp. Sao lại thế này, chẳng lẽ đã chạy? Chúng tu sĩ càng thêm cảnh giác, cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ còn không rõ ràng lắm mục tiêu rốt cuộc là cái gì thân phận. Thậm chí căn bản là không biết, thành thị thế nhưng còn có thể bị thu nạp lên. Khá vậy đúng là bởi vậy, trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán, biết này đó thành thị thực không đơn giản. Khó trách ma nhãn quân đoàn tiếp nhận mệnh lệnh, muốn đem thành thị hoàn toàn tổn hại, hơn nữa lao đi sạch sẽ. Có lẽ chính là lo lắng bị hủy thành thị sẽ cho tàn lại cháy. Biết được này đó thành thị bất phàm, có chút tu sĩ động tham nghiệm, cân nhắc nếu không có thể vớt một ít chỗ tốt. Bất quá nghĩ đến phía sau màn thủ lĩnh cường đại, cùng với hiện giờ thân bất do kỷ, lại sôi nổi đánh mất gây rối ý niệm. Thủy tổ sao trời đặc biệt như thế, thật vất vả tìm được chỗ dựa, hơn nữa có báo thù hy vọng, trăm triệu không thể làm ra chuyện ngu xuẩn. Lâu thành tu sĩ quá mức cường đại, rất khó tìm đến có thể cùng chi địch nổi đối thủ, nếu là mất đi này một tòa chỗ dựa, sau này sợ là thật muốn sa độn không biết biển sao. Chúng tu sĩ tiếp tục truy tung, thế tất phải có cái kết quả, nếu không không có cách nào công đạo. Truy kích trong quá trình, bọn họ thu được đến từ phía sau tình báo biết được tổng cộng có 9 tòa thành thị ly kỳ biến mất. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 9 tòa thành thị hẳn là đều ở Đường Chấn trong tay. Mục tiêu nắm giữ thu thành thị mật pháp, loại này thủ đoạn có được cực đại giá trị, làm truy tung các tu sĩ tâm động không thôi. Chỉ cần ngẫm lại liền biết, thu hơn nữa khống chế thành thị, muốn xa so trực tiếp hủy diệt thành thị càng tốt. Liên tính là cuối cùng mục đích, vẫn là muốn hủy diệt thành thị, cũng có thể đủ có nhiều hơn thao tác phương pháp. Nếu là có thể thu hoạch bí thuật, khiến cho phía sau màn chỗ dựa, tất nhiên sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Ý thức được điểm này, chúng thần vương trong mắt tỏa ánh sáng, thái độ trở nên càng thêm kiên quyết. Truy, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Theo tung tích tiếp tục đi trước, tiến vào một mảnh hỗn độn biển mây, nơi này xem như chân chính thế giới bên cạnh. Nhưng nếu là tiếp tục về phía trước, lại là như vậy bộ dáng, tuần hoàn lặp lại căn bản là không có cuối. Đây là quy tắc lực lượng sở dẫn tới, cung cấp với vô tận tuần hoàn, càng là một loại đặc thù cầm tù thủ đoạn. Trừ phi có thái cổ thần vương thực lực, từ nội bộ đánh vỡ vị diện tinh vách tường, như thế mới có rời đi khả năng. Đuổi tới nơi này chúng tu sĩ, tâm thái đã trở nên khẩn trương cảnh giác, biết mục tiêu thủ đoạn nhất định bất phàm. Trận này truy kích, thắng bại rất khó liệu định. Đề cao cảnh giác, tiểu tâm đối phương phát động phục kích. Truy tung tu sĩ cho nhau nhắc nhở, đã là tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ đều trải qua quá tàn khốc chiến tranh, không có khả năng phạm một ít cấp thấp sai lầm. Liên tính truy tung mục tiêu đơn thương độc mã, nhưng nếu là phát động liều chết phản kích, như cũng có khả năng tạo thành nghiêm trọng thương vong. Huống chi thế giới này tình huống, bọn họ cũng không phải đặc biệt quen thuộc, ai cũng không thể bảo đảm truy tung mục tiêu không có đồng lõa. Nếu là cố ý bố trí bẫy dập, đưa bọn họ dẫn vào này hỗn độn biển mây, vậy càng cần nữa tiểu tâm hành sự. Lại không nghĩ mới vừa vào biển mây không lâu, liền nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, làm chúng tu sĩ đột nhiên cả kinh. Một người bên cạnh khu vực thủy tổ sao trời, đột nhiên tao ngộ đánh lén, chỉ nhất chiêu liền bị đánh đến tan xương nát thịt. Bất quá ngay lập tức chi gian, tổn hại thần khu đã bị thu nạp, đưa vào thần hồn chi hải tiến hành trấn áp. Nếu là không thể kịp thời được đến giải cứu, sớm hay muộn sẽ bị tan rã hóa thành thần chi căn nguyên. Hỗn đản, nơi nào chạy? Đồng bạn tao ngộ đánh lén, kỳ thật sớm tại các tu sĩ đoán trước, thậm chí ước gì sẽ là như thế. Mỗi một cái đều là mồi, chủ yếu vẫn là xem ai càng thêm xui xẻo. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể đủ tỏa định mục tiêu, sau đó tập trung hỏa lực một kích phải giết. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, truy kích mục tiêu thế nhưng như thế hung hãn, thế nhưng vừa ra tay liền nháy mắt hạ gục một người thủy tổ sao trời. Như thế cường hãn thực lực thủ đoạn, làm các tu sĩ cảm thấy một trận trái tim băng giá, may mắn bị tỏa định mục tiêu không phải chính mình. Nếu không giờ này khắc này, đã bị trấn áp ở thần hồn chi hải, muốn sống không được muốn chết không xong. Muốn cứu vớt đồng bạn, duy nhất biện pháp chính là đánh chết mục tiêu, mới có thể đem đồng bạn giải cứu ra tới. Liên vào giờ phút này, càng đại khi nào, chư vị đồng loạt ra tay. Cơ hội đã đến, chúng thần vương há có thể bỏ lỡ, lập tức hướng mục tiêu khởi xướng vây công đuổi giết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3985 hãm sâu trùng đây. Chúng thần vương vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới địch nhân như thế thiếu kiên nhẫn, đối với đạt được thắng lợi lại nhiều vài phần tin tưởng. Chỉ cần bị thành công tỏa định, địch nhân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ đến 14 danh tu sĩ hoàn thành vây quanh, cũng xây dựng quy tắc lực lượng tiến hành trấn áp khi, người đánh lén thế nhưng lại lần nữa biến mất vô tung. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chúng thần vương buồn bực vô cùng, trước mắt bao người, địch nhân thế nhưng lại một lần chạy thoát. Rốt cuộc là địch nhân quá cường, vẫn là bọn họ quá mức phế vật. Trong lúc nhất thời thần niệm quét ngang, ngắn ngủn thời gian, ít nhất cũng được với 100 triệu số lần. Cho dù là một cái hạt bụi, đều không có bị buông tha, miễn cho truy tung mục tiêu giấu kín trong đó. Chính là vô luận như thế nào điều tra, lại trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch. Ở người ta giám sát dưới, mục tiêu tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất, nhất định liền giấu ở này phụ cận. Chúng tu sĩ âm thầm giao lưu, biểu tình lại dị thường khó coi. Địch nhân liền ở trước mắt phát động công kích, chém giết một người đồng lõa, bọn họ lại không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Nếu là lại làm này thoát đi, quả thực mất mặt tới rồi cực điểm. Nhóm người này thần vương cường giả chú trọng thể diện, lại có nhiệm vụ trong người, há có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu đối phương ẩn nấp tại đây, chúng ta liền đem này phương không gian luyện hóa trở thành hư vô, ta cũng không tin hắn không hiện thân. Một người thần vương đưa ra kiến nghị, đưa tới đồng bạn cùng kêu lên phụ họa, này xác thật là nhất hữu hiệu tra tìm thủ đoạn. Bọn họ vừa mới tỏa định nơi đây, chưa từng gặp qua truy tung mục tiêu thoát đi, có cực đại khả năng còn giấu ở tại chỗ. Đụng tới loại tình huống này khi, tu sĩ có thể luyện hóa thiên địa không gian, giảng sở hữu hết thể hóa thành hư vô. Không nghĩ bị luyện hóa, nhất định phải muốn hiện hình. Chỉ là như vậy thao tác, tồn tại rất nhiều hạn chế, tu sĩ càng nhiều làm lên mới càng nhẹ nhàng. Giờ phút này có 14 danh thần vương ở đây, số lượng tuyệt đối đủ dùng, tự nhiên có thể chọn dùng loại này trung cực luyện hóa thủ đoạn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ. Bất quá giây lát chi gian, 14 danh thần vương tu sĩ liền rời khỏi cực cự ly xa, hơn nữa từng người chiếm cứ một cái phương vị. Một mảnh khổng lồ không gian bị bọn họ bao quanh vây quanh. Luyện hóa. Cùng với ra lệnh một tiếng, hành động chính thức bắt đầu. Liền thấy này một phương thiên địa kịch liệt chấn động, ngọn lửa lôi đỉnh không ngừng thoáng hiện, ngay lập tức chi gian đã bị hoàn toàn phong bế lên. Nội bộ hết thảy, tất cả đều không được rời đi. Quy tắc lực lượng kích động không thôi, bị lực lượng cường đại tan rã phá giải, làm này một phương khu vực biến thành một mảnh chân không. Không chỉ là không có không khí, quan trọng nhất là không có quy tắc tồn tại, bất luận cái gì quy tắc đều không thể vận hành thành lập. Chính là chân chính hư không, chân chính chết cảnh, chỉ có tu sĩ ra tay luyện hóa mới có thể sinh thành đặc thù hoàn cảnh. Nếu là địch nhân giấu kín tại đây, hơn nữa mượn dùng quy tắc lực lượng che giấu, liền sẽ vào giờ phút này sẽ bại lộ tự thân. Thế gian vạn sự vạn vật đều có quy tắc tồn tại, không có khả năng có ngoại lệ phát sinh. Nếu là địch nhân ý đồ đối kháng, ngược lại càng dễ dàng bị phát hiện. Ở quy tắc vùng cấm trong vòng, một chút ít quy tắc lực lượng đều sẽ bị vô hạn phóng đại, cũng ở trước tiên bị phát hiện cùng tỏa định. Như vậy thủ đoạn vừa ra, địch nhân nhất định không còn chỗ ẩn thân. Luyện hóa thiên địa trong quá trình, chúng thần vương cũng làm hảo chiến đấu chuẩn bị, một khi phát hiện dị thường liền triển khai công kích. Quả nhiên không bao lâu, liền có một người thần vương phát hiện dị thường, một tia không gian dao động ẩn ẩn thoáng hiện. Ở chỗ này, thần vương tu sĩ thông chi đồng bọn, hơn nữa dẫn đầu phát động công kích, sợ cơ hội hơi túng lướt qua. Hung bạo công kích gào thét tới, thần lực lan đến không gian băng giải vỡ vụn, mà khác tu sĩ thu được báo nguy, không chút do dự mà cung cấp viện trợ. Bọn họ chính là muốn tỏa định địch nhân, sau đó lại dùng nhất hung ác công kích, đem bại lộ địch nhân hoàn toàn diệt sát. Oeng! Cùng với khủng bố vang lớn, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, đúng là một đường truy tung cũng săn giết bọn họ đồng bạn mục tiêu. Chúng tu sĩ trong lòng vui mừng, liền phải lại lần nữa phát động công kích, kết quả lại có ngoài ý muốn phát sinh. Vốn đã luyện hóa trở thành hư không địa phương, đột nhiên lại cuồng bạo quy tắc lực lượng sinh thành, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đều không phải là chỉ có một loại quy tắc, mà là không biết nhiều ít quy tắc dây dưa ở bên nhau, hoàn toàn nhiễu loạn này một mảnh thiên địa. Các tu sĩ trở tay không kịp, chỉ có thể cuống quýt ứng đối phá giải, tuy rằng thần khu có thể miễn dịch đại bộ phận đến chết quy tắc, chính là ai có thể đủ bảo đảm nơi này không có che giấu chí mạng sát chiêu. Liên ở cùng thời gian, kia nói đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đột nhiên nhằm phía trước hết ra tay thần vương. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã vọt tới đối phương trước mặt. Thần vương chấn động, trong lòng càng là hoảng sợ dị thường. Truy tung mục tiêu thực lực cực cường, nếu là đơn đả độc đấu, hắn căn bản là không có khả năng là đối thủ. Mau cứu ta! Thần vương tu sĩ hoảng sợ cầu viện, đồng thời đem hết toàn lực xây dựng phòng ngự quy tắc, ý đồ đối kháng đến từ chính truy tung mục tiêu cường tập. Quy tắc, vô địch bảo hộ. Cái gọi là vô địch bảo hộ, kỳ thật chính là một loại đem hết toàn lực trung cực phòng ngự, cung cấp với khuynh này sở hữu chống cự một đòn chí mạng. Vô địch bảo hộ quy tắc sinh thành lúc sau, tu sĩ không còn dư lực đi làm mặt khác sự tình, chỉ có chờ đến thần chi căn nguyên khôi phục lúc sau, còn có thể đủ một lần nữa hồi phục tự do hành động. Đây là được ăn cả ngã về không, tuyệt cảnh trung liều chết một bác, không đến tất cả bất đắc dĩ, tu sĩ căn bản sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Đồng dạng đều là vô địch bảo hộ, cụ bị lực phòng ngự lại các không giống nhau, hết thảy đều phải cùng tự thân thực lực móc nối. Nay một người thần vương tu sĩ, cảm thấy được chí mạng nguy cơ, không chút do dự mở ra vô địch bảo hộ. Chỉ cần có thể khiêng quá địch nhân một kích, cứu viện liền sẽ theo sát tới, hơn nữa đem địch nhân hoàn toàn vây chết. Càng là trốn không thể trốn là lúc, lựa chọn lấy thân làm nhị, do đó đạt được chiến tranh thắng lợi. Tên này thần vương đảo cũng quả quyết, lại không khỏi coi thường Đường Chấn thủ đoạn. Vô địch bảo hộ khởi động nháy mắt, Đường Chấn công kích liền ầm ầm rơi xuống, lòng tuyệt vọng tư cũng ở địch nhân trong lòng dâng lên. Hắn có thể cảm giác được, nay khủng bố một kích chính mình căn bản khiêng không dậy nổi. Không. Vừa mới xây dựng bảo hộ quy tắc, còn ở ngay lập tức chi gian sụp đổ, bị công kích thần vương tu sĩ phát ra tuyệt vọng gào giống, tiếp theo nháy mắt liền tan xương nát thịt. Tuy rằng thần khu vỡ vụn, lại không ý nghĩa chân chính tử vong, thần vương tu sĩ thao tác vô số tàn khu, thử tránh đi địch nhân bắt giữ trấn áp. Nếu là có thể thành công thoát đi, lại chậm rãi tiến hành ôn dưỡng, không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục nguyên khí. Nhưng một khi bị trấn áp luyện hóa, cũng chỉ có thể sử dụng bí pháp trọng sinh, đến lúc đó có không thành thần đều là cái vấn đề. Hào hận a. Thần vương tu sĩ hận thấu xương, nhưng cũng biết nguy cơ chưa giải trừ, trước mắt cần phải làm là chạy nhanh thoát đi. Miễn cho đi vào đồng bạn vết xe đổ, cũng bị truy tung mục tiêu trấn áp luyện hóa. Làm cản. Mặt khác thần vương công kích đánh nút lại, ngay lập tức là có thể tới, có cũng đủ cơ hội móc ra thăng thiên. Ý niệm vừa mới dâng lên, khủng bố nguy cơ lại lần nữa buông xuống. Thu. Cùng với một tiếng hừ nhẹ, mang theo nhàn nhạt trào phúng, thần vương tàn khu thế nhưng bị toàn bộ bao phủ, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở trong óc thần quốc. Mạng ta xong rồi. Thần vương phát ra tuyệt vọng tiêu rên, trong lòng lại vô nửa điểm may mắn, nguyên trông cậy vào đồng bạn cứu viện, lại không nghĩ rằng vẫn là kém một bước. Trong lòng càng là hoảng sợ, biết Đường Chấn tuyệt không đơn giản. Một kích phải giết thủ đoạn, mau người một bước thao tác, đều bị ý nghĩa Đường Chấn thủ đoạn cao cường. Có lẽ mặt khác tu sĩ, chưa chắc có thể giảm đến tiện nghi. Thần vương tu sĩ buồn bực phát cuồng, trong lòng càng thêm lo lắng, lại không cách nào lại cung cấp một tia trợ giúp. Thậm chí tự thân cánh mạng cũng trông cậy vào mặt khác tu sĩ giải cứu. Liên ở hoàng hốt chi gian, hắn nghe được đồng bạn giống giận, trong thanh âm mang theo kinh bực hòa khí cấp bại hoại. Tựa hồ là tao nộ cùng chính mình giống nhau nguy cơ. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3986 con ngồi phản sát. Lại là một cái chớp mắt chi gian, một người thần vương chi khu hóa thành cho tàn, bị Đường Chấn chấn áp với trong óc thần quốc. Liên tục hai lần tập kích, đều ở chúng thần vương nhìn chăm chú dưới, cố tình mỗi một lần đều cứu viện không kịp. Chúng thần vương ảo não dị thường, lại đồng dạng vô cùng cảnh giác, truy tung mục tiêu bày ra khủng bố thực lực, tuyệt phi bình thường thần vương có khả năng so sánh với. Bọn họ phỏng đoán Đường Chấn cảnh giới, hay không là thái cổ thần vương cấp bậc cường giả. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, nếu thật là loại này cường hãn tồn tại, lại sao có thể sẽ vẫn luôn thoát đi? Thái cổ thần vương lại vô dụng, cũng có thể đủ cùng bọn họ đua cái thế lực ngang nhau, căn bản không cần như thế mất công. Bởi vậy có thể xác định, truy tung mục tiêu tuy rằng rất mạnh, lại cũng đồng dạng có cái hạn độ. Đối mặt hơn 10 vị thần vương công kích, khẳng định không phải đối thủ, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, lại có cơ hội làm được nháy mắt hạ gục. Hai gã đồng loa hy sinh, đã chứng minh rồi điểm này. Bất quá ở ngay lập tức chi gian, chúng thần vương liền đối thế cục làm ra phán đoán, đồng thời cũng có ứng đối phương pháp. Đoàn đội tụ mà không tiêu tan, đồng thời còn muốn tổ đội, mỗi một tổ ít nhất muốn bảo đảm có 2 gã thần vương. Chỉ có chọn dùng loại này hình thức, mới có thể đối kháng truy tung mục tiêu tập sát, hơn nữa ở trước tiên phát động phản kích. Thần vương cường giả một đòn chí mạng, liền tính là thái cổ thần vương cũng rất khó thừa nhận, đương nhiên tiền đề là có thể mệnh trung mục tiêu, hơn nữa không có bị thái cổ thần vương thuận lợi hóa giải. Ở này đó thần vương tu sĩ xem ra, Đường Chấn tuy rằng xuất quỷ nhập thần, lại không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chỉ cần ai thượng một cái đòn nghiêm trọng, Đường Chấn liền sẽ lâm vào khốn cảnh, khó thoát hẳn phải chết kết cục. Bất quá giây lát chi gian, tổ hợp cũng đã hoàn thành, lại một lần tỏa định Đường Chấn khởi xướng công kích. Lúc này đây công kích thành công, Đường Chấn cũng không có lựa chọn ẩn nấp, ở một đám địch nhân nhìn chăm chú hạ như thế thao tác, quả thực cùng tìm chết không có gì khác nhau. Chiến đấu từ du kích đánh lén, chuyển biến trở thành chính diện mạnh cương, hơn nữa vẫn là lấy một địch 13. Tình cảnh như thế ác liệt, Đường Chấn lại như cũ dũng mãnh vô cùng, thế nhưng chủ động khởi xướng công kích. Phảng phất một đầu mãnh hổ, rơi vào bầy sói vây quanh, khí thế thượng không có bất luận cái gì sợ hãi. Nếu là thú trung chi vương, có được lực lượng cường đại, lại sao có thể sẽ hướng một đám sói đói khuất phục. Càng đừng nói này đó ác lang, đã bị hắn trở thành con mồi. Rốt cuộc ai mới là thợ săn, yêu cầu từ thực lực tới quyết định, ai có thể đủ sống đến cuối cùng, ai mới là chân chính người thắng. Đường Chấn biểu hiện như thế hung hãn, làm địch nhân chấn động, càng thêm cảm giác được tình huống thực không thích hợp. Chính là giờ khắc này, đã không có mặt khác lựa chọn. 13 vị thần vương đem hết toàn lực, thần chi căn nguyên mãnh liệt mà ra, bao phủ ở Đường Chấn trung quanh cũng xây dựng quy tắc. Đối với quen thuộc quy tắc xây dựng, này đó thần vương đã cơi xe nhẹ đi đường quen, nhất niệm chi gian liền có thể sinh thành. Nếu là xây dựng tân quy tắc, lại hoặc là nào đó là quy tắc, liền không khả năng làm được một niệm mà phát, mà là yêu cầu nhất định thời gian. Có lẽ chỉ là một hai tức thời gian, chính là ở ngươi chết ta sống chiến trường, khẳng định không dung tình huống như vậy xuất hiện. Này đó thần vương ra tay công kích, tất nhiên đều là thành danh tuyệt kỹ. Quy tắc, băng hỏa luyện ngục. Quy tắc, băng giải tiêu tán. Quy tắc, hóa khí tiêu đốt. Này đó quy tắc công kích, không có gì huyễn khốc tên, lại là đại đạo chí giản, từ căn nguyên đối mục tiêu tạo thành sát thương hủy diệt. Nếu là không có năng lực hóa giải, nhất định phải muốn thừa nhận công kích mang đến thương tổn, tùy tiện một cái đều có thể hủy diệt thế giới, đối tu sĩ tạo thành cực kỳ chí mạng sát thương. Công kích khi hô lên tên, cũng không phải quang minh lỗi lạc, đồng dạng cũng không phải cái gì cảm thấy thẹn đam mê. Đây là vì làm quy tắc thành lập, được đến đại đạo tán thành, nếu là khuyết thiếu này một bước đi, quy tắc liền vô pháp sinh thành vật chuyển. Đối mặt rất nhiều quy tắc công kích, Đường Chấn tình cảnh dị thường nguy cấp, sinh tử liền ở một cái chớp mắt chi gian. Lại không nghĩ nhưng vào lúc này, một tia dị thường quy tắc dao động, lấy Đường Chấn vì trung tâm nộn nhạo mở ra. Đây là Thái Cổ Thần Vương. Không đúng, chỉ là vừa mới bước vào bước đầu tiên. Chúng tu sĩ cảm giác đến quy tắc hơi thở, lập tức phán định Đường Chấn chân thật cảnh giới, ám đạo một tiếng quả nhiên như thế. Nếu là không có như vậy cảnh giới, lại dựa vào cái gì có một đám cường địch giằng co, thậm chí phản giết hai gã thần vương cường giả. Nhưng nếu gần là như thế này, Đường Chấn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không phải Thái Cổ Thần Vương, lại là một đôi 13, nào có bất bại đạo lý. Cao một cấp bậc cảnh giới, xác thật có thể áp chế chúng thần vương đệ nhất sóng công kích, chính là thần chi căn nguyên tiêu hao đồng dạng vô cùng thật lớn. Nay một đợt công kích qua đi, chúng thần vương còn có thể đủ liên tục công kích, chính là Đường Chấn cũng đã hao hết thần chi căn nguyên, nhiều lắm lại có thể đủ khởi xướng một đợt công kích. Nếu không phải Thái Cổ Thần Vương, trên lệch liền không có như vậy thật lớn, thần chi căn nguyên số lượng dự trữ cũng liền cùng cấp với 10 tên thần vương. Đối với điểm này, chúng thần vương tự nhiên rõ ràng, trong lòng càng là cười lạnh không ngừng. Chết đã đến nơi, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Vậy công Đường Chấn đệ nhất sóng công kích, khẳng định sẽ không có bao lớn thu hoạch, lại vì tiếp theo sóng phải giết công kích đặt cơ sở. Liên ở chúng thần vương cho rằng nắm chắc thắng lợi khi, bằng vào thần chi căn nguyên hóa giải địch nhân công kích Đường Chấn, lại đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Ai chết còn không nhất định. Liên tại hạ một cái nháy mắt, Đường Chấn chung quanh xuất hiện 9 đạo thân ảnh, rõ ràng đều là lại bình thường bất quá phàm nhân. Bọn họ biểu tình chất phác, phảng phất rối gỗ giống nhau, hiển nhiên là thần chí gặp không chế. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở bọn họ lòng bàn tay chỗ, huyền phù một quả trứng gà lớn nhỏ đồ vật, phát ra từng trận quy tắc dao động, vừa thấy liền biết không phải bình thường đồ vật. Đây là thần khí. Chúng thần vương trong lòng dùng mình, nguy cơ cảm tập đệ bụng, chín tên giống như con kiến người thường, lại làm cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ chí mạng nguy hiểm. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy kia chín kiện thần khí giữa, các có một đạo thân ảnh tật bắn mà ra. Thần vương cảnh giới hơi thở, căn bản là không chút nào che giấu. Bọn họ mục tiêu vô cùng minh xác, chính là vây công Đường Chấn thần vương cường giả, đem hết toàn lực phát động một đòn chí mạng. Vây công Đường Chấn thần vương cường giả, vừa mới phát động quy tắc công kích, thần chi căn nguyên đang ở một lần nữa ngưng tụ. Ở Đường Chấn cảnh giới áp chế hạ, cũng căn bản vô pháp phát ra đệ nhị sóng công kích. Chín tên khí linh công kích, làm địch nhân căn bản không có chống cự thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào thần khí cùng hộ giáp mạnh bạo kháng. Chỉ là chín kiện thần khí khí linh, ở nào đó phương diện cùng thần vương tu sĩ giống nhau như lúc, ở công kích phương diện càng là vô lễ mảy may. Công kích cùng phòng ngự cấp bậc, căn bản là không hề một cấp bậc, địch nhân lại sao có thể khiêng lấy khí linh công kích? Tiếp theo nháy mắt, vang lớn cùng giống giận đồng thời truyền đến. Vậy công Đường Chấn địch nhân, có 9 đạo thân ảnh bay ngược mà ra, thần khu thế nhưng đã tàn khuyết không được đầy đủ. Vỡ vụn thần khu khắp nơi bay múa, phản phất truy đuổi số thịt rồi bỏ, hướng tới những cái đó chật vật thân ảnh bay đi. Lại xem bọn họ trên mặt, đã chất đầy tuyệt vọng hoảng sợ. Sinh tử hậu đả chiến trường, gặp như thế chí mạng bị thương nặng, cơ hội liền cùng cấp với tuyên bố bại vong. Địch nhân nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nguyên bản đã nhất định thua Đường Chấn, thế nhưng còn có như vậy tuyệt sát át chủ bài. 13 danh thần vương tu sĩ, một chút bị thương nặng 9 tên, dư lại lại hay không có thể thắng qua Đường Chấn. Không cần bọn họ phỏng đoán, tiếp theo nháy mắt liền có đáp án. Hóa giải chúng thần vương công kích, hao hết thần chi căn nguyên Đường Chấn, thế nhưng lại một lần phát động công kích. Không phải huyết nhục bay tứ tung ngang ngược sát chiêu, mà là một tia quỷ dị âm trầm quy tắc lực lượng, lặng yên không một tiếng động mà xông vào thần hồn chi hải. Quy tắc hạt giống, xâm lấn thần hồn, đánh cắp thần chi căn nguyên, thành thục khi còn có thể thao tác ký chủ. Nam tiên tránh đi công kích thần vương, tức khắc đại kinh thất sắc, lúc trước may mắn chuyển hóa vì nồng đậm sợ hãi. Bọn họ đương nhiên có loại dự cảm, có lẽ loại này lặng yên không một tiếng động tập kích, xa so với bị đánh bạo thần khu càng thêm hung hiểm đáng sợ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3987 ủ 9 hạt giống. Lọt vào công kích 9 tên thần vương, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng thoát đi chiến trường. Đường Chấn cảnh giới lược chiếm ưu thế, bọn họ số lượng chiếm cư ưu thế, đây cũng là thắng lợi lớn nhất cậy vào. Chính là giờ khắc này, tình huống lại phát sinh nghịch chuyển. Có khí linh tương trợ Đường Chấn, đủ để phản sát một chúng truy binh, nếu là lại không chạy nhanh rời đi, sợ là thật muốn rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Vì nay chi kế, chỉ có thoát đi. Vứt bỏ đồng đội loại chuyện này, vốn chính là bất đắc dĩ cử chỉ, huống chi bọn họ đã thân chịu trọng thương. Cái này ý niệm dâng lên, chúng thần vương không có nửa điểm nhi chần chờ, không chút do dự xoay người thoát đi. Một đám phía sau tiếp trước, miễn cho bị tỏa định tập hỏa, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần bọn họ thoát đi chiến trường, là có thể đủ tìm kiếm viện trợ, từ ma nhãn quân đoàn chịu rất càng nhiều cường giả. Nếu có yêu cầu nói, thậm chí có thể triệu tập một con ác ma chí mắt. Đường Chấn tuy rằng hung hãn giả quyệt, chính là so sánh với cường đại ma nhãn quân đoàn, lại như cũng không đáng giá nhắc tới. Trừ bỏ kinh giận ở ngoài, còn có nồng đậm tham lam. Đường Chấn phóng thích 9 kiện thần khí, chứng thực trước đây phỏng đoán không có lầm, hắn xác thật có được thu hồi thành thị thủ đoạn, lại còn có thể thao tác dùng cho tác chiến. Này đó khí linh người thủ hộ, làm chiến cuộc bị mạnh mẽ xoay chuyển. Nếu là tùy ý Đường Chấn làm, thu càng nhiều thành thị, sợ là sẽ cho Ma Nhãn quân đoàn mang đến trọng đại uy hiếp. Xâm lấn chiến tranh thắng bại, thậm chí cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Giống như vậy nguy hiểm nhân vật, tuyệt đối không thể tùy ý này tùy ý hoành hành, cần thiết phải nhanh một chút áp dụng đối sách, đem này diện sát hoặc là trấn áp. Giờ khắc này Đường Chấn trở thành kẻ xâm lấn số một mục tiêu, xa so công thành chiếm đất càng thêm quan trọng. Thần bí phía sau mà người chỉ huy cũng tất nhiên sẽ cho dư độ cao coi trọng, không có khả năng tùy ý loại tình huống này tiếp tục phát sinh. Chín đạo tàn phá thân ảnh cứ như vậy nhằm phía bốn phương tám hướng, đang lẩn trốn ly trong quá trình, chín tên thần vương vẫn là bị đến từ khí linh truy kích, làm vốn là tàn khuyết tứ chi càng thêm vụn vặt. Liên ở chúng thần vương cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng chạy trốn vô vọng khi khí linh lại đột nhiên đình chỉ công kích. Chín tên thần vương trong lòng kinh ngạc, bất quá dây lát liền hóa thành mừng như điên. Xuất hiện tình huống như vậy, liền ý nghĩa bọn họ có thoát đi khả năng. Đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, trong lòng lập tức liền có suy đoán, biết khí linh tồn tại công kích khoảng cách hạn chế. Đạt tới nhất định khoảng cách, liền vô pháp lại đi tới một bước. Đây là một loại hạn chế, đồng dạng cũng là một loại bảo hiểm thủ đoạn, nếu là không thêm khống chế, thần vương cấp bậc khí linh tất nhiên sẽ mang đến thật lớn nguy hiểm. Hơi có một cái vô ý, liền tính là phệ chủ cũng có khả năng. Trong lòng mừng thầm khi, đối với này đó đặc thù thần khí, đồng dạng cũng có càng thâm nhập hiểu biết. Vốn dĩ bị áp xuống tham nghiệm, vào giờ phút này thế nhưng lại một lần dâng lên, suy đoán được đến thần khí khả năng tính. Thả không đề cập tới thoát đi chín tên tu sĩ, lại xem bị Đường Chấn cấy vào quy tắc hạt giống bốn gã thần vương, giờ khắc này tình cảnh muốn càng thêm nguy hiểm. So sánh với trọng thương thoát đi đồng lõa, bọn họ thần khu chút nào không tổn hao gì, chính là thần hồn chi hải lại xuất hiện dị thường. Quy tắc hạt giống xâm nhập lúc sau, liền không kiêng nể gì bắt đầu sinh trưởng, điên cuồng rút ra thần chi căn nguyên. Vô luận như thế nào áp chế, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Bốn gã thần vương hoảng loạn dị thường, thần hồn chi hải xuất hiện dị thường. Xa so thần khu tao ngộ bị thương nặng càng thêm nguy hiểm. Thần khu có thể tự động khép lại, thần hồn chi hải nếu là xuất hiện vấn đề, lại cực khả năng trở thành chí mạng thai hoàng ẩm. Quy tắc hạt giống quá mức đáng sợ, nếu là không thể dịch xuất thần hồn chi hải, bọn họ hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Nhìn đến chín tên đồng loạt thoát đi, bốn gã thần vương thầm mắng không ngừng, lâm thời đồng đội thế nhưng như thế không đáng tin cậy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đối phương lựa chọn cũng phi thường chính xác, chỉ có tìm tới cường lực viện binh mới có thể hóa giải nguy cơ. Bọn họ tiếp tục dừng lại, cuối cùng cũng là khó thoát vừa chết. Tới rồi loại này thời điểm, chỉ có cảm thán một tiếng xui xẻo, ảo não chính mình không phải bị khí linh bị thương nặng mục tiêu. Giống như vậy bị thương danh lạch, thế nhưng cũng có thể đưa tới hâm mộ, bởi vậy có thể thấy được tình huống nghiêm trọng. Bọn họ nhưng thật ra muốn thoát đi, lại căn bản không có cơ hội. Hoàn thành công kích trở về chín tên khí linh, giờ phút này liền vờn quanh ở Đường Chấn chung quanh, đem này bốn gã thần vương bao quanh vây khốn. Đường Chấn cảnh giới chiếm cứ ưu thế, có thể tạm thời chấn áp bốn gã thần vương, đại giới chính là tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên. Bốn gã thần vương còn không nghĩ từ bỏ, bọn họ liều chết phản kháng, ý đồ tranh đến một đường sinh cơ. Lại không biết giờ phút này Đường Chấn đang ở cách không thao tác quy tắc hạt giống, làm này bằng mau tốc độ trưởng thành. Loại này học tự bẩm sinh thần vương thủ đoạn, cấp Đường Chấn mang đến cực đại trợ giúp, làm hắn nhiều một loại cường hãn quần công thủ đoạn. Dựa vào cảnh giới áp chế, hơn nữa quy tắc hạt giống quỷ dị năng lực, dẫn tới bốn gã thần vương không hề có sức phản kháng. Trong lòng càng là hoảng sợ mặc danh, không hiểu được này quy tắc hạt giống ra sao lai lịch, vì cái gì sẽ như thế quỷ dị đáng sợ. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, quy tắc hạt giống liền trưởng thành lên, rút ra thần chi căn nguyên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bị thấy vào bốn gã địch nhân, tự khống chế năng lực đang ở không ngừng đánh mất, trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Ở thần vương cường giả thần hồn chi hải, nhanh chóng dục sinh quy tắc hạt giống, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế thuận lợi. Loại này quy tắc hạt giống xác thật bá đạo, chỉ cần thành công cấy vào cũng kích hoạt, là có thể đủ đoạt lấy ký chủ thần chi căn nguyên điên cuồng sinh trưởng. Một khi hạt giống thành thục, bị ký túc giả liền sẽ mất đi tự do, trở thành gieo giống giả thao tác con rối. Đương nhiên loại này con rối đều không phải là rối gỗ, mà là sinh tử tùy ý khống chế, nếu không thần hồn chi hải liền sẽ bị phá hủy. Tu sĩ liền tính là bất tử, cũng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Nhất thần kỳ một chút ở chỗ, quy tắc hạt giống thành thục lúc sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ kết quả. Này đó trái cây không đơn giản, là chân chính tu hành tinh hoa, đối với thần vương tu sĩ cũng là đại bổ. Gieo giống cũng đủ nhiều hạt giống, liền có thể quần quật không ngừng thu hoạch, do đó làm thực lực bay nhanh tăng lên. Trước đây tao ngộ bẩm sinh thần vương tập kích, đối phương chính là vì gieo rắc quy tắc hạt giống, tam đại trận doanh tu sĩ đều bị coi như ký chủ. Nó trên người rơi xuống quái vật, kỳ thật chính là một ít cấp thấp ký chủ, đã từ trong tới ngoài hoàn thành chuyển hóa. Bẩm sinh thần vương chọn sai mục tiêu, cuối cùng vứt bỏ tính mạng, cũng làm Đường Chấn học xong loại này thủ đoạn. Bốn gã thần vương tùy ý sâu xé, đã không có thoát đi khả năng, Đường Chấn lại phải nắm chặt thời gian. Lọt vào đòn nghiêm trọng cũng thoát đi chín tên thần vương, tất nhiên sẽ ở trước tiên triệu hoán viện binh, đối Đường Chấn tiến hành vây truy chặn đường. Mỗi dừng lại một tức thời gian, đều có khả năng tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Bất quá quy tắc hạt giống dục sinh, đối Đường Chấn có cực đại chỗ tốt, huống hồ hạt giống lần đầu cấy vào cũng là tốt nhất sinh trưởng thời kỳ. Nếu cơ hội khó được, tự nhiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, gánh vác nguy hiểm cũng đang đến. Bốn gã thần vương không biết trận tướng, lại cũng hy vọng Đường Chấn có thể nhiều dừng lại một đoạn thời gian, như vậy là có thể đủ chờ đến viện binh đã đến. Chỉ cần một tôn ác ma chí mắt, liền đủ để trấn áp Đường Chấn. Bốn gã thần vương đầy cõi lòng kỳ vọng, nhưng chung quy vẫn là không có đạt thành mong muốn, Đường Chấn dục sinh tốc độ xa so trong tưởng tượng càng mau. quy tắc hạt giống điên cuồng hấp thu thần chi căn nguyên, ở ngắn ngủn thời gian cũng đã thành thục, hơn nữa kết ra đệ nhất cái trái cây. Ở bốn gã thần vương kinh hãi trong ánh mắt, một viên quang cầu thoát ly thần hồn chi hải, bị Đường Chấn trực tiếp thu lên. Bốn gã thần vương hể bại không phấn chấn, phảng phất xương đánh cả tím, giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Thành. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, thu hồi bốn viên quy tắc trái cây, ngay sau đó lại giơ tay nhất chiêu. Huyền phù ở chung quanh chín tên người thường, toàn bộ tiến vào trong óc thần quốc, khí linh tự nhiên cũng tùy theo biến mất. Bốn gã thần vương không lựa chọn, chỉ có thể đi theo Đường Chấn, trong lòng có thể nói là một mảnh mờ mịt. Liên ở Đường Chấn rời đi không lâu, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện, đúng là thu được tin tức tới rồi Việt binh. Chỉ là giờ khắc này Đường Chấn đã sớm đã không biết tung tích, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3988 tâm phúc hỏa lớn. Vây bắt Đường Chấn tu sĩ, cuối cùng không thu hoạch được gì, lại không có dễ dàng từ bỏ. Bọn họ điều động càng nhiều nhân thủ, ở các thành thị phụ cận tuần tra, để có thể phát hiện Đường Chấn tung tích. Nếu là Đường Chấn lại thu thành thị, cũng có thể đủ ở trước tiên phát giác, hơn nữa triển khai đuổi giết vây công. Chỉ vì Đường Chấn trong tay mặt, nắm giữ thu thần khí thành thị phương pháp, này sẽ đối kẻ xâm lấn kế hoạch tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu là không tăng thêm khống chế, ai cũng không thể bảo đảm ở chiến tranh kết thúc phía trước sẽ có bao nhiêu thành thị bị Đường Chấn thu. Chẳng sợ một tòa thành thị thiếu hụt, đều đại biểu cho chiến tranh không viên mãn, càng đừng nói đã thu 9 tòa thành thị. Đường Chấn loại này hành vi, cung cấp với cùng kẻ xâm lấn công khai khiêu chiến. Kẻ xâm lấn không có đủ lực lượng, theo dõi sở hữu chưa bị công chiếm thành thị, này liền ý nghĩa Đường Chấn có nhiều hơn hành động cơ hội. Trừ phi có một loại biện pháp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến tranh, đem thế giới này thành thị toàn bộ phá hủy. Liên trước mắt tình huống tới xem, căn bản không có cái này khả năng. Này đó thành thị lại vô dụng, cũng đều có một vị thần vương cấp bậc khí linh, kẻ xâm lấn toàn bằng số lượng ưu thế hình thành nghiền áp. Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, kiềm chế kẻ xâm lấn cao cấp chiến lực, đã đối với chiến tranh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đối với như vậy đột phát tình huống, kẻ xâm lấn cần thiết muốn áp dụng thi thố, tránh cho tình thế sẽ liên tục chuyển biến xấu. Tọa trấn ác ma chi mắt cũng có ra trận giao phong khả năng. Nhưng nếu thật là như thế, chẳng khác nào hoàn toàn nhiễu loạn vốn có kế hoạch, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cần biết từ lúc bắt đầu, ác ma chi mắt chính là tọa trấn chỉ huy, phụ trách khống chế biến dị giả quân đoàn. Tuy rằng thực lực cường hãn, lại trước sau không có ra tay. Ác ma chi mắt làm như vậy, kỳ thật chính là để người vạn nhất, miễn cho bị nhìn trộm giả sấn hư mà nhập, do đó phát động chí mạng công kích. Như thế cường đại đặc thù thế giới, dựng dục số lượng đông đảo thần khí, lại sao có thể không có một tia phòng ngự thủ đoạn? Đối phương chậm chạp không có ra tay, rất có thể chính là thời cơ chưa đến. Quá sớm bại lộ tự thân, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, tất nhiên sẽ lọt vào kẻ xâm lấn tỏa định công kích, do đó bạch bạch hy sinh chính mình. Tọa trấn quân đoàn ác ma chi mắt, chính là kinh sợ này tòa thế giới người thủ hộ. Còn có kẻ xâm lấn sau lưng chỗ dựa, có được càng cường đại hơn thực lực, lại chỉ có ở quân đoàn xuất chinh khi mới giật mình hồng vừa hiện. Từ xâm lấn chiến tranh bắt đầu, lại trước sau chưa từng xuất hiện. Không hiện thân cũng không đại biểu cho không tồn tại, rất có thể cái này giảo hoạt ra hỏa, liền giấu ở âm thầm thao túng chiến cuộc. Thực lực cường đại lại âm hiểm, tránh ở sau lưng sự ám chiêu, như vậy ra hỏa nhất đáng sợ. Kiên kỵ kẻ xâm lấn phía sau màn làm chủ, Đường Chấn tại hành động khi luôn là thật cẩn thận, sợ sẽ bị ra hỏa này chảo cái hiện hành. Đồng dạng cũng có một tia lo lắng, chính mình một phen thao tác, hay không đã bị đối phương phát giác. Phát hiện lại không có động thủ, có lẽ là có lớn hơn nữa mưu đồ. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, khả năng tính cũng không cao, đổi vị tự hỏi một chút, phía sau màn làm chủ hẳn là sẽ không cho phép Đường Chấn tùy ý làm vậy. Xem phía sau màn làm chủ thái độ, rõ ràng là muốn hủy diệt sở hữu thành thị, Đường Chấn lại nghiêm trọng nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Như vậy hành vi nếu là có thể nhẫn, Đường Chấn tất nhiên muốn hoài nghi đối phương chân chính mục tiêu. Đường Chấn lựa chọn tạm thời che giấu, trước tránh đi nổi bật lại nói. Thần Vương tu sĩ nếu muốn che giấu, kỳ thật là thực nhẹ nhàng một việc, đương nhiên tiền đề là đừng làm càng cường giả phát hiện dấu vết để lại. Nếu không luyện hóa thiên địa thủ đoạn vừa ra, liền tính là thần vương cấp bậc tu sĩ, cũng nhất định phải bị tìm kiếm ra tới. Loại này tránh né hành vi sẽ chậm trễ thời gian, làm thế cục dần dần thoát ly khống chế. Nếu không phải không đến lựa chọn, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không như thế thao tác. Kẻ xâm lấn lại không chịu ảnh hưởng, tiếp tục đối thành thị phát động công kích, thậm chí còn sẽ nhanh hơn phá hư tiến độ. Nếu trốn đến đủ lâu, chờ đến Đường Chấn tái xuất hiện khi, sợ là trận này chiến tranh đều đã kết thúc. Này không phải Đường Chấn phong cách, cho nên không bao lâu, hắn liền ở nơi nào đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tuyển định một mục tiêu, Đường Chấn bay nhanh tới, hơn nữa liên hệ thượng người thủ hộ. Đối với muộn tới Đường Chấn, người thủ hộ trông mòn con mắt. Đường Chấn ở biến mất phía trước, đã từng liên lạc người thủ hộ, tỏ vẻ chính mình yêu cầu ngủ đông một đoạn thời gian. Đồng thời làm người thủ hộ lưu tâm quan sát, đề phòng kẻ xâm lấn theo dõi nhìn trộm, miễn cho hành động khi bị bọn họ trào vừa vặn. Đã sớm biết hành động không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chính là người thủ hộ nhóm như cũ tâm tồn may mắn, nhưng cố tình lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Liên ở Đường Chấn biến mất lúc sau, kẻ xâm lấn thỉnh thoảng tới gần quan sát, nhưng là hai bên vẫn chưa phát sinh tranh đấu. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau có kiêng kỵ, không có động thủ cũng thuộc bình thường. Nhưng là này cũng ý nghĩa, hành động sẽ trở nên càng thêm gian nan, một khi có ngoại ý muốn phát sinh, địch nhân tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đến. Giống trước đây như vậy thu thành thị, tất nhiên sẽ đưa tới địch nhân đuổi giết. Có nói là phú quý hiểm trung cầu, Đường Chấn tuyệt đối không có khả năng bởi vì tồn tại uy hiếp, liền dễ dàng từ bỏ hành động. Không có thời gian lãng phí, Đường Chấn lập tức cho cũ trọng thi, ở cư dân giữa tiến hành tra xét. Lúc này đây phi thường thuận lợi, không quá bao lâu thời gian, hắn liền phát hiện che giấu thao tác giả. Từng có trước đây kinh nghiệm, Đường Chấn đối với người thủ hộ cũng có đề phòng. Chỉ cần đối phương có gan làm sự, Đường Chấn liền sẽ trực tiếp phát động công kích, hoàn toàn trấn áp người thủ hộ. Bằng hắn hiện tại thực lực, trấn áp người thủ hộ dễ như trở bàn tay. Đường Chấn lớn nhất ưu thế chính là có thể nhẹ nhàng tiến vào thành thị, hơn nữa người thủ hộ toàn bộ hành trình phối hợp. Nếu không người thủ hộ phong bế thành thị, hơn nữa mở ra chiến tranh hình thức, người từ ngoài đến rất khó tiến vào trong đó. Quan khán trước đây chiến tranh liền biết, Ma Nhãn quân đoàn muốn bắt lấy một tòa thành thị, cũng cần thiết muốn tập trung hỏa lực tiến hành mãnh công. Đổi thành những cái đó kẻ xâm lấn, không có khả năng có như vậy đãi ngộ. Phát hiện khống chế giả, kế tiếp sự tình liền trở nên nhẹ nhàng, thực mau đối phương liền ở ảo cảnh trung thức tỉnh, lại ở người thủ hộ phức tạp trong ánh mắt thu hồi thành thị. Thu phục. Đường Chấn phất tay vừa thu lại, giây lát chi gian biến mất vô tung. Con. Chỉ qua mười mấy tức thời gian, liền có một đạo thần niệm quét ngang mà đến, hiển nhiên là ở theo dõi này tòa thần khí thành thị. Chống rống đại địa, làm đối phương chấn động. Đáng chết. Tuần tra theo dõi tu sĩ tức giận mắng một tiếng, lập tức đem tin tức gửi đi ra ngoài, kế tiếp liền thấy từng đạo thân ảnh cực nhanh tới rồi. Tổng cộng 20 danh thần vương tu sĩ, trong đó còn có 9 tên tu sĩ, chính là lúc trước may mắn thoát đi ra hỏa. Bọn họ không có cơ hội dưỡng thương, đã bị lại một lần phái hồi chiến trường, phụ trách tuần tra theo dõi cung cấp chi viện. Một khi phát hiện Đường Chấn, nhất định phải toàn lực diệt sát, do đó làm được lấy công chủ tội. So sánh với mặt khác tu sĩ, bọn họ càng thống hận Đường Chấn, lại cũng càng không muốn cùng chi giao phong. Lúc trước một hồi chiến đấu, làm 9 tên thần vương ăn lỗ nặng, chính là so sánh với không có phản hồi 6 gã thần vương, rồi lại coi như là phi thường may mắn. Chính mắt nhìn thấy 2 gã thần vương bị đánh bại, dư lại 4 gã thần vương cũng là giữ nhiều lành ít. Mỗi khi nghĩ đến đây, thần khu bị đánh bại quán niệm cũng liền trở nên càng thêm loãng. Nghe nói Đường Chấn lần thứ 2 xuất hiện, 9 tên thần vương âm thầm kêu khổ, lại cũng không thể không đi theo hành động. Trong lòng lại âm thầm lấy định chủ ý, một khi tao ngộ lần trước tình huống, tuyệt đối sẽ không chủ động dựa trước. Trong lòng cũng càng thêm lo lắng, Đường Chấn mỗi thu một tòa thành thị, liền cung cấp với nhiều một vị thần vương giúp đỡ. 10 tòa thành thị cung cấp với 10 tên thần vương, hơn nữa cảnh giới áp chế, mặc dù là 20 danh thần vương cũng chưa chắc nắm chắc thắng lợi. Phải biết đệ nhất cảnh tu sĩ, cung cấp với 10 tên thần hồn chi hải tràn đầy thần vương tu sĩ, đơn đả độc đấu khi có thể nháy mắt hạ gục tầm thường thần vương. Cũng may lần này đội ngũ chung cũng có đệ nhất cảnh tu sĩ đi theo, nếu không chúng tu sĩ chưa chắc dám tuần tra truy kích, như vậy liền cung cấp với bạch bạch chịu chết. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3989 nguy hiểm cùng ích lợi. Truy tung đội ngũ siêu tầm vài vòng, lại trước sau không có phát hiện Đường Chấn tung tích, dẫn đầu tu sĩ tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn nghe được Đường Chấn tin tức, liền xung phong nhận việc tiền đến, kỳ thật chính là vì cướp đoạt công hân. Có một đoàn thần vương phụ trợ, hơn nữa hắn đệ nhất cảnh tu vi, đánh bại Đường Chấn sẽ không mảy may sức lực. Cố tình ở thực chiến giữa, căn bản tìm không thấy cơ hội ra tay. Đây là tình lý bên trong sự tình, Đường Chấn chỉ cần tránh đi tòa định, tùy thời đều có thể ẩn nấp lên. Một khi trốn vào trong óc thần quốc, liền sẽ trở nên vô hình vô tích, phóng nhãn này mênh mang trong thiên địa, căn bản là không chỗ tìm kiếm bóng dáng. Cho nên duy nhất cơ hội chính là ở Đường Chấn động thủ thời điểm, có thể đem hắn đương trường bắt lấy. Chỉ cần tỏa định lúc sau, dù cho chắp cánh cũng khó thoát. Đuổi theo nửa ngày không hề thu hoạch, chúng tu sĩ chỉ có thể phân tán mở ra, đi trước từng người phụ trách cảnh giới khu vực. Mỗi một chỗ cảnh giới khu vực sẽ bao hàm số tòa thành thị, từ tu sĩ phụ trách xen kẽ tuần tra. Nếu là phát hiện tình huống dị thường, tu sĩ liền sẽ nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau. Đây là nhất thỏa đáng thủ đoạn, đồng dạng cũng là duy nhất biện pháp, liền tính là thái cổ thần vương cấp bậc cường giả, cũng không có cách nào theo dõi toàn bộ thế giới. Thực lực không đủ, số lượng tới thấu. Này đó phụ trách tuần tra tu sĩ sẽ đúng giờ tiến hành liên lạc, một khi có tu sĩ ở vào lặng im, liền đại biểu cho tao ngộ nguy hiểm. Căn bản không cần cố tình triệu hoán, mặt khác tu sĩ liền sẽ trực tiếp đến. Nay một bộ phòng ngự hệ thống chính là nhằm vào Đường Chấn mà thành lập, đến nỗi hay không có hiệu quả, còn cần thông qua sự thật tới tiến hành kiểm nghiệm. Đối với Đường Chấn tới nói, địch nhân này một phen thao tác, xác thật mang đến không nhỏ uy hiếp. Hắn tại hành động thời điểm cũng trở nên càng thêm gian nan, tùy thời đều có khả năng bị người khác phát hiện. Bất quá chỉ cần cẩn thận một ít, chung quy vẫn là có cơ hội. Kẻ xâm lấn chủ yếu công kích thành thị, còn không có cũng đủ tinh lực đối phó Đường Chấn, chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp tiến hành ngăn chặn. Bất quá theo thời gian trôi đi, Đường Chấn ưu thế cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Theo chiến tranh không ngừng liên tục, địch nhân cũng sẽ dần dần mà đằng ra nhân thủ, thậm chí chuyên môn nhằm vào Đường Chấn triển khai công kích. Đây là tất nhiên phải có sự tình, rốt cuộc ở trong tay của hắn mặt, khống chế không ít thần khí thành thị. Đường sở hữu thành thị bị phá hủy, Đường Chấn liền sẽ trở thành bị trinh phạt mục tiêu. Thật tới rồi lúc ấy, chỉ cần Đường Chấn còn tại đây tòa thế giới, liền tất nhiên là chắp cánh khó thoát. Đường Chấn rõ ràng điểm này, biết để lại cho chính mình thời gian càng ngày càng ít, mỗi một phút đều tương đương quý giá. Cùng kẻ xâm lấn chi gian đánh cờ, cuối cùng sẽ lấy được cái dạng gì chiến quả, liền xem kế tiếp như thế nào phát huy. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn lại một lần xuất hiện. Như cũ vẫn là trước kia kịch bản, tỏa định một tòa thành thị, sau đó chọn lựa thành thị khống chế giả. Hành động quá trình cũng không phức tạp, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền lần nữa thu một tòa thành thị. Lần này địch nhân phát hiện tốc độ, sắp thật so lần trước mau một ít, nhưng lại như cũ không có bao lớn ý nghĩa. Đường Chấn tốc độ quá nhanh, một khi thành công biến bay nhanh thoát đi, căn bản là không cho địch nhân nửa điểm nhi cơ hội. đau xót điên cuồng đuổi theo lúc sau, lại tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Địch nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, trong lòng vạn phần không cam lòng, bắt đầu tìm kiếm phản chế Đường Chấn thủ đoạn. Nếu là không tăng thêm khống chế, tùy ý Đường Chấn như vậy tùy ý làm bậy, như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không chỉ có chiến cuộc sẽ đã chịu ảnh hưởng, Đường Chấn có được thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường, thậm chí có thể ra tay tiến hành phản sát. Thật tới rồi kia một bước, ai đều đừng nghĩ là hảo. Chính là Đường Chấn xuất quỷ nhập thần, như thế nào mới có thể đem này tỏa định, đây mới là làm người đau đầu vấn đề. Suy nghĩ ra giải quyết phương án phía trước, chúng tu sĩ chỉ có thể tăng lớn tuần tra tốc độ cùng mật độ, ý đồ thông qua như vậy phương pháp, sớm hơn phát hiện tình huống dị thường. Theo ma nhãn quân đoàn không ngừng đẩy mạnh, còn thừa thành thị số lượng càng ngày càng ít, chúng tu sĩ gánh vác áp lực cũng càng ngày càng thấp. Thành thị tổng số không ngừng giảm bớt, là có thể đủ càng cao hiệu tiến hành theo dõi, đối Đường Chấn tạo thành uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Đường Chấn lúc này tình cảnh đã trở nên dị thường gian nan. Chính là dụ hoặc quá mức thật lớn, Đường Chấn thật sự không nghĩ dễ dàng từ bỏ, rốt cuộc này một tòa thành thị liền đại biểu cho một vị thần vương. Tuy rằng không bằng chân chính thần vương linh hoạt cường đại, chính là ở trên chiến trường phát huy hiệu quả, cũng không so chân chính thần vương kém hơn nhiều ít. Có thể nói này đó thần khí thành thị, chính là có thể lặp lại sử dụng quy tắc thần phù, hơn nữa vẫn là mạnh nhất hiệu cái loại này. Nếu là tùy thân mang theo 20-30 cái, thử hỏi lại có ai dám cùng Đường Chấn tranh phong. Liên tính là thái cổ thần vương, Đường Chấn cũng dám cùng với đấu thượng một hồi, đêm này chém giết cũng không phải không có khả năng. Thái cổ thần vương ưu thế, liền ở chỗ thần chi căn nguyên dự trữ đủ nhiều, cấp bậc cùng chất lượng cũng càng cao một ít. Chính là gặp chí mạng công kích, thái cổ thần vương đồng dạng cũng sẽ bị hao tổn, nếu là không thể đủ kịp thời hóa giải, làm theo sẽ trọng thương hoặc vứt bỏ tính mạng. Tựa như huấn luyện có tố hơn nữa toàn bộ võ trang bộ đội đặc chủng, đối chiến trang bị đơn sơ bình dân tên côn đồ, hai bên sức chiến đấu căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Tuy rằng bộ đội đặc chủng thuộc về nghiền áp trạng thái, nhưng nếu là bị bình dân nổ súng mệnh trung yếu hại, lại như cũng khó thoát vừa chết. Thần vương cùng thái cổ thần vương chi gian, khác nhau liền ở chỗ này, hai bên thực lực xác thật tồn tại chênh lệch, nhưng lại không đại biểu giết không chết. Nếu là có thể tập kết 20 mấy danh thần vương, phối hợp Đường Chấn cùng khởi xướng công kích, liền tính là ác ma chi mắt cũng có cơ hội đấm chết. Cho nên Đường Chấn này một phen thao tác, mặt ngoài nhìn là mạo hiểm trở địch, phá hư địch nhân xâm lấn kế hoạch, trên thực tế cũng là vì tăng lên tự thân thực lực. Hành động mỗi thành công một lần, át chủ bài cũng liền nhiều một phần. Biết rõ nguy cơ từ phía, Đường Chấn cũng muốn triển khai hành động, đây mới là chân chính dám đánh dám đua. Chờ đến một đợt tuần tra qua đi, Đường Chấn xuất hiện ở một tòa cự thành phụ cận, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong đó. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, người thủ hộ tương đương ngoài ý muốn. Hiện giờ thế cục càng thêm nguy hiểm, những cái đó kẻ xâm lấn không kiêng nể gì xuất hiện, thường thường liền ở thành thị chung quanh du đãng. Như lúc này ý cảnh cáo kinh sợ, làm người thủ hộ nhóm cảm thấy càng thêm bất an. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm, Đường Chấn thế nhưng còn dám xuất hiện, quả thực chính là to gan lớn mật. Người thủ hộ biểu lộ kính nể chi tình, đồng thời còn có ức chế không được lo lắng, con sợ Đường Chấn kế hoạch vô pháp thuận lợi chấp hành. Không cần nhiều lời, chiếu ta nói đi làm. Đường Chấn cũng không nghĩ tới nhiều giải thích, mà là thần niệm bao phủ toàn thành cư dân, bắt đầu thông qua ảo cảnh tiến hành sàng chọn. Người thủ hộ thấy thế, mặt lộ vẻ một tia kinh nghi, ánh mắt trở nên lập lòe không chừng. Biết được chân tướng lúc sau, mỗi một người thủ hộ đều là như thế, không nghĩ tới bảo hộ cư dân thế nhưng có được thành thị khống chế quyền. Không hề năng lực người thường, hưởng thụ người thủ hộ phục vụ cùng che chở, lại có được so người thủ hộ càng cao quyền hạn. Người thủ hộ cảm thấy mê mang oán giận, lại một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tổng cảm thấy như vậy an bài không hề có đạo lý. Đối với như vậy phản ứng, Đường Chấn đã là thói quen, mỗi một người thủ hộ biết chân tướng sau đều là như thế. Căn bản không cần để ý tới, chỉ cần làm chính mình sự tình. Bất quá trong nháy mắt, khống chế giả đã bị sàng chọn ra tới, là một người đầy mặt mê mang thiếu niên. Người thủ hộ nhìn thấy thiếu niên, trong lòng càng là kinh ngạc, hắn phục vụ với thành phố này nhiều năm, đối với mỗi một người cư dân đều có điều hiểu biết. Trước mắt tên này thiếu niên, còn từng nhiều lần đánh quá giao tế, lại không nghĩ đối phương có được cao hơn chính mình thao tác quyền hạn. Người thủ hộ biểu tình trở nên run rẩy và mèo. Thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười. Các hạ, chẳng lẽ này kẻ hèn phàm nhân là có thể đủ đem thành thị khống chế? Người thủ hộ coi trọng Đường Chấn, trong lời nói mang theo một tia lạnh băng. Không sai. Tới rồi loại này thời điểm, Đường Chấn cũng không có giấu giếm tất yếu, rốt cuộc sự thật chính là như thế. Đa tạ các hạ hỗ trợ, tìm ra thành thị khống chế giả. Hiện tại còn thỉnh các hạ rời đi, rốt cuộc thành phố này cùng ngươi không quan hệ, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Người thủ hộ nhìn về phía Đường Chấn, lạnh lùng hạ đạt lệnh đuổi khách. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3990 rơi vào bẫy dập. Người thủ hộ thái độ khác thường, lập tức khiến cho Đường Chấn cảnh giác. Tuy rằng biết được chân tướng lúc sau, người thủ hộ thường xuyên thất thố mất khống chế, lại rất ít có khiêu khích Đường Chấn hành vi. Xem tên này người thủ hộ trạng thái, tâm trí đồng dạng không có bị lạc. Chính là xem đối phương bộ dáng, rõ ràng là không có sợ hãi, còn có nồng đậm địch ý cùng đắc ý. Bất quá là một cái thần khí khí linh, lại có cái gì tư cách can đảm, có gan đem chính mình trục xuất. Đường Chấn ý thức được, ở chính mình đã đến phía trước, nhất định đã xảy ra sự tình gì. Hai bên chi gian ánh mắt đối diện, Đường Chấn xác nhận chính mình phỏng đoán. Như vậy không có sợ hãi, có phải hay không có người thế ngươi chống lưng? Đường Chấn ánh mắt lạnh lùng, kỳ thật đã biết đáp án. Ngươi đầu phục kẻ xâm lấn. Người thủ hộ nghe vậy cười khẽ, cũng không có trả lời Đường Chấn vấn đề, lại cũng đồng dạng không có phủ định. Ngu xuẩn, ngươi thế nhưng tin tưởng kẻ xâm lấn. Đường Chấn mặt lộ vẻ trầm trọng, loại này bảo hộ lột ra sự tình, người thủ hộ thế nhưng làm được ra tới. Bọn họ cấp ra hứa hẹn, bảo đảm ta an toàn, mà ngươi tắc khó thoát vừa chết. Người thủ hộ rốt cuộc mở miệng, vì chính mình hành vi biện giải. Kẻ xâm lấn xảo lưới như hoàng, tuyên bố Đường Chấn hành vi không có phần thắng, cuối cùng khó thoát thất bại kết cục. Muốn giữ được tánh mạng, chỉ có cùng kẻ xâm lấn hợp tác. Người thủ hộ thấp thỏm lo âu, biết Đường Chấn thực lực xa không bằng kẻ xâm lấn, hiện giờ chính là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Một khi hành động sai lầm, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người thủ hộ cùng Đường Chấn hợp tác, chỉ là vì chết chung cầu sinh, nếu Đường Chấn không thể đủ bảo đảm an toàn, hợp tác cũng liền không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Trước đây người thủ hộ, bọn họ không có lựa chọn nào khác, nhưng là hiện tại không giống nhau. Kẻ xâm lấn tự mình hứa hẹn, người thủ hộ tự nhiên động tâm, nguyện ý phối hợp đối phương hành động. Đường Chấn lại muốn rút lui, kỳ thật đã chậm một bước, từ hắn tiến vào thành thị kia một khắc, người thủ hộ tất nhiên đã trộm cảnh báo. Nguyên bản thành thị bị thu hồi lúc sau, địch nhân mới có thể đủ phát hiện dị thường, hiện tại lại không giống nhau. Tuy rằng không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là Đường Chấn có thể xác định, địch nhân tất nhiên đã lặng lẽ tiến đến. Ẩn nút ở trong tối, đem thành thị vây đến chật như nêm cối. Bị vây quanh lên Đường Chấn, căn bản là không có khả năng rời đi, chỉ cần ra khỏi thành liền sẽ lọt vào địch nhân vây công. Đồng dạng cũng là thu được tín hiệu, người thủ hộ mới có cậy vô khủng, hơn nữa đối Đường Chấn phát ra đe dọa. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là làm Đường Chấn tâm sinh kiêng kỵ, từ bỏ trả thù người thủ hộ, toàn lực đối phó bên ngoài những cái đó địch nhân. Kẻ xâm lấn cho quy tắc thần phù, có thể ngăn trở thần vương một đòn chí mạng, làm người thủ hộ gia tăng rồi không ít tự tin. Nghĩ đến trước đây ước định, người thủ hộ đem tâm một hành, đột nhiên phát động công kích. Nhằm vào lại không phải Đường Chấn, mà là trước mắt tên kia thiếu niên. Thiếu niên nếu là khống chế giả, nhất định phải muốn xử lý, miễn cho đối chính mình tạo thành uy hiếp. Bằng người thủ hộ thủ đoạn, muốn chém giết một người thiếu niên, quả thực không cần tốn nhiều sức. Bất quá có Đường Chấn tồn tại, lại sao lại làm âm mưu của hắn thực hiện được? Chỉ là tùy tay nhẹ nhàng vung lên, thiếu niên liền bị thu vào trong óc thần quốc, người thủ hộ lại nhân cơ hội bay ngược mà ra. Hắn không phải Đường Chấn đối thủ, càng không dám tham dự kế tiếp chiến đấu, một kích không thành liền bay nhanh rút lui chiến trường. Lại lợi dụng tự thân ưu thế, giấu kín ở thành thị giữa, khi nào chiến đấu kết thúc, khi nào lại một lần nữa ra tới. Vạn không thể rơi vào Đường Chấn tay, nếu không kết cục nhất định thảm không nói nổi. Liên ở cùng thời gian, thật lớn bài xích lực xuất hiện, muốn đem Đường Chấn đẩy ra thành phố này. Người thủ hộ vẫn như cũ không chế thành thị, có đem Đường Chấn đuổi đi tư cách. Đường Chấn có thể đối kháng đuổi đi, lại yêu cầu tiêu hao thần chi căn nguyên. Hiện giờ đại chiến sắp tới, Đường Chấn cần thiết muốn tính toán tỉ mỉ, như vậy quy tắc đối kháng thủ vì không khôn ngoan. Chờ xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Đường Chấn cười lạnh không ngừng, toàn lực ứng đối nguy cơ. Người thủ hộ rút lui đồng thời, đắc ý tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, ở Đường Chấn bên tai không ngừng quanh quẩn. Lúc này đây, xem ngươi nơi nào chạy. Địch nhân còn không có hiện thân, Đường Chấn lại có thể rõ ràng cảm giác, có đông đảo tu sĩ vờn quanh thành thị trung quanh. Liên như dự đoán như vậy, địch nhân thiết hạ một cái bẫy, Đường Chấn thật sự rất vào hố to. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng Đường Chấn lòng tham có quan hệ, người thủ hộ ngu xuẩn cũng là nguyên nhân chủ yếu. Đường Chấn xác thật không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người thủ hộ mắc mưu, quả thực chính là ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Này giúp đê tiện ra hỏa, chính là lợi dụng người thủ hộ, chờ đến sau khi thành công lại tùy tay diệt sát. Phía sau màn làm chủ mệnh lệnh, là đem sở hữu thành thị toàn bộ phá hủy, lại sao lại vì tên này người thủ hộ vong khai một mặt. Cũng may Đường Chấn hành động phía trước, cũng đã làm tốt thất thủ bị nhốt chuẩn bị, hiện giờ thân ở với tình thế nguy hiểm giữa, lại trước sau vẫn duy trì cũng đủ trấn định. Ta nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, các ngươi dựa vào cái gì ngăn lại ta? Đường Chấn thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm kinh thường. Trước đây một hồi chiến đấu kịch liệt, tao ngộ 15 tên thần vương cường giả, Đường Chấn lại như cũ thong dong mà lui. Hiện giờ địch nhân số lượng gia tăng, còn có đệ nhất cảnh tu sĩ tồn tại, thực lực xa xa vượt qua thượng một lần. Đường Chấn lại không chút nào sợ hãi, chỉ vì trong tay hắn có cũng đủ át chủ bài. Đừng nói là này bang gia hỏa, liền tính là ác ma chi mắt tham chiến, Đường Chấn cũng dám cùng đối phương đấu một trận. Tiếp theo nháy mắt, Đường Chấn rời đi cự thành, vẫn chưa nóng lòng đem này thu. Trung quanh đứng sừng sững từng đạo thân ảnh, mỗi người thân cao vạn trượng, lấy quy tắc lực lượng phong tỏa thiên địa. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là phòng ngừa Đường Chấn thoát đi. Trước đây giao thủ trải qua, làm địch nhân không dám tùy tiện phát động công kích, áp dụng càng thêm bảo thủ ổn thỏa chiến thuật. Thành lập thiên la địa võng, bảo đảm Đường Chấn không trô nhưng trốn, sau đó lại đem này trấn áp diệt sát. Đường Chấn cảm ứng địch nhân hơi thở, phát hiện trong đó có không ít người quen, đúng là kia 9 tên thoát đi thần vương. Còn có không ít tu sĩ, thuộc về sau lại bổ sung, đều có tương đương không yếu thực lực. Trong đó có một người địch quân tu sĩ, thuộc về đệ nhất cảnh cường giả, hắn là lần này hành động thủ lĩnh, đang dùng thần niệm chặt chẽ tỏa định Đường Chấn. Một bộ khiêu khích chi tư, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi. Đường Chấn ý niệm phát hiện, 12 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, đúng là những cái đó thần khí thành thị thao tác giả. Con, tuy rằng chỉ là phàm nhân, nhưng không ai có gan coi khinh, chỉ vì bọn họ có thể thao tác cường đại thần khí. Chúng tu sĩ ánh mắt đều bị những cái đó hơi co lại thành thị hấp dẫn, ánh mắt giữa rực rỡ lấp lánh. Đây là chân chính trọng bảo, phàm nhân căn bản không xứng có được, có cơ hội tất nhiên muốn ra tay cướp đoạt. 9 tên tìm được đường sống trong chỗ chết thần vương, tâm tình lại phi thường phức tạp, tuy rằng đối Đường Chấn hận thấu xương, lại không có cướp đoạt thần khí tâm tư. Chỉ hy vọng giao thủ thời điểm, đừng lại tỏa định chính mình phát động công kích. Vốn là vết thương cũ chưa lành, nếu là lại tao bị thương nặng, kết quả thực chính là một hồi thái kiếp. Đồng thời còn ở khắp nơi đánh giá, tìm kia 6 gã thất liên thần vương tu sĩ, lại căn bản không có nhìn đến nửa điểm tung tích. Có cực đại khả năng đã ngã xuống với Đường Trấn tay. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đối Đường Trấn càng thêm kiêng kỵ, chút nào không dám thiếu cảnh giác. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, không cần bạch bạch lãng phí thời gian, giờ phút này thân ở với Thiên La địa võng, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chạy ra thăng thiên? Địch quân thủ lĩnh cười lạnh liên tục, nếu không phải lo lắng Đường Trấn còn có át chủ bài, đã sớm đã hạ lệnh phát động công kích. Hắn không sợ kéo dài thời gian, kéo đến thời gian càng lâu, đối với Đường Trấn liền càng thêm bất lợi. Đầu tiên vẫn là muốn chiêu hàng, nếu là có thể thành công, là có thể đủ đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Đường Trấn thực lực không yếu, nếu là triển khai sinh tử tương bác, tất nhiên sẽ có tu sĩ ngã xuống. Đầu hàng? Nằm mơ. Nếu là bị kẻ xâm lấn bắt được, căn bản không có mạng sống khả năng, cực khả năng sẽ bị coi như tế phẩm nuôi nấng ác ma chí mắt. Đánh nhau chết sống còn có một đường sinh cơ, đầu hàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh được nghe lời này, tức khắc biến sắc, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt tràn đầy sát ý. Một khi đã như vậy, vậy cho ta đi tìm chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3991 phản sát cường địch. 20 danh thần vương tu sĩ, đồng thời đối Đường Trấn phát động công kích, coi như là một đợt tuyệt sát. Thanh thế khủng bố vô cùng, đủ để ở ngay lập tức chi gian, đem một tòa thế giới hoàn toàn phá hủy. Gặp địch nhân quần công Đường Trấn, căn bản là tránh cũng không thể tránh, không chút do dự vận dụng át chủ bài. Đó là Lâu Thành lão tổ tặng cho quy tắc thần phù, có thể xé nát siêu cấp vị diện tinh vách tường, mở ra một cái lâm thời thời không thông đạo. Loại này loại hình thời không thông đạo cũng không sẽ dừng lại quá dài thời gian, lại đủ để cho tu sĩ tự do đi tới đi lui. Nếu là thái cổ thần vương ra tay, còn có thể đủ đem này ra cô ổn định, do đó làm được thời gian dài giữ lại. Tăng cung Đường Trấn mục đích chính là làm hắn ở thời khắc nguy cơ có thể có một chương bảo mệnh át chủ bài. Sử dụng quy tắc thần phù đồng thời, Lâu Thành lao tổ cũng sẽ sinh ra cảm ứng, hơn nữa tận khả năng cung cấp viện trợ. Quy tắc thần phù kích hoạt, các loại quy tắc lâm vào hỗn loạn, ngay sau đó liền hoàn toàn băng giải, giống như là một viên bom, hoàn toàn phá hủy hết thảy quy tắc, bao gồm vô cùng củng cố không gian tinh vách tường. Một cái tổn hại thông đạo xuất hiện ở chúng tu sĩ trước mắt, liên tiếp bên ngoài không biết thế giới. Giờ khắc này Đường Trấn tùy thời đều có thể rút lui, nhưng mà Đường Trấn chân chính mục đích cũng không phải mở ra thời không thông đạo, mà là lợi dụng quy tắc thần phù tới hóa giải địch nhân công kích. Công kích của địch nhân cũng là quy tắc lực lượng, đối Đường Trấn phát sinh hiệu quả phía trước đã bị quy tắc thần phù bùng nổ hoàn toàn đảo loạn. Tương đương này đó thần vương công kích bị Đường Trấn nhất chiêu hoàn toàn hóa giải, không có đạt thành bất luận cái gì hiệu quả. Như vậy đột phát trạng huống hoàn toàn vượt quá địch nhân dự đoán, càng làm cho chiến cuộc tùy theo xoay chuyển. Công kích của địch nhân mất đi hiệu lực, Đường Trấn phản kích lại vừa mới bắt đầu. 12 đạo thần khí khí linh nháy mắt bắn ra, thẳng đến địch nhân phát động công kích. Địch nhân vừa mới phát ra công kích quy tắc, thần chi căn nguyên chưa hoàn toàn ngưng tụ, lại bị quy tắc thần phù dư uy chấn động áp chế. Lọt vào khí linh phản kích, thế nhưng vô pháp toàn lực phòng ngự, chỉ có thể cắn chặt răng nghiến kiêng. Còn dám kiêu ngạo. Địch quân thủ lĩnh thấy thế, tức khắc giận không thể át, nguyên tưởng rằng phải giết một lần công kích, thế nhưng lại bị Đường Trấn hóa giải. Rõ ràng có thể sấn loạn thoát đi Đường Trấn, cũng dám với phát động phản kích, quả thực chính là kiêu ngạo đến cực điểm. Cho ta đi tìm chết. Đều là đệ nhất cảnh tồn tại, thủ lĩnh có cực cường tự tin, cho rằng chính mình nhất định có thể nghiền áp Đường Trấn. Ngươi cũng xứng. Đường Trấn cười lạnh một tiếng, không chút do dự đón đi lên, nháy mắt hóa thành vạn trượng pháp thân. Một phen đồng thau sắc phủ văn cự kiếm, ở hắn trong tay nhanh chóng ngưng tụ, hung hăng bổ về phía địch quân thủ lĩnh. Địch quân thủ lĩnh cười dữ tợn, huyễn hóa ra một phen đại đao, thế nhưng muốn cùng Đường Trấn đối chém. Liên ở cùng thời gian, 12 danh khí linh đã từng người đánh trúng mục tiêu, hơn nữa ở trước tiên phản hồi. Bọn họ cũng không có thừa thắng xông lên, miễn cho lọt vào mặt khác 7 tên thần vương vây công. Nhưng mặc dù là như thế, cũng nhanh chóng xoay chuyển tình thế nguy hiểm, giảm bớt đến từ chính địch nhân uy hiếp. 12 danh thần vương thương thế có nhẹ có trọng, lại căn bản không dám tiếp tục dừng lại, mà là nhanh chóng lui về phía sau đến an toàn địa điểm. Bọn họ sợ khí linh phản hồi, là vì bước tiếp theo công kích tiến hành xúc thế. Còn có 7 tên thần vương cũng không có lọt vào công kích, bọn họ ở trước tiên tỏa định khí linh. Đường Trấn có thủ lĩnh phụ trách trấn áp, bọn họ chỉ cần đem khí linh giải quyết, gạt bỏ cái này chí mạng thai hoàng ẩm. Lại không nghĩ đúng lúc này, truyền đến một tiếng kêu thảm, phía dưới cự thành đột nhiên biến mất vô tung. Đột nhiên phát sinh cảnh tượng, lập tức hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Có phục binh. Thành phố này người thủ hộ cùng kẻ xâm lấn hợp tác khí linh, phát ra kinh thiên động địa bi thiết kêu gọi. Ngay sau đó liền lặng yên không một tiếng động, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Liên ở cùng thời gian, tỏa định khí linh 7 tên thần vương tu sĩ, đột nhiên cảm giác được trong lòng phát lạnh. Lục đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, đột nhiên phát động tập kích, làm cho bọn họ căn bản trở tay không kịp. 12 khí linh cũng đồng thời ra tay, phối hợp phát động công kích, nháy mắt liền đem 7 tên thần vương bao phủ. Nơi xa bị thương những cái đó thần vương, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, phát hiện kẻ tập kích thế nhưng quá khứ đồng lõa. Bọn họ bị Đường Trấn bắt được trấn áp, thế nhưng phản loạn đi theo địch, đối ngày xưa đồng bạn phát động đánh lén. Dù cho buồn bực không thôi, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, trên chiến trường thay đổi bất ngờ, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngày xưa đồng bạn trở mặt thành thủ, rút đao lẫn nhau chém giết, chuyện như vậy hết sức bình thường. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi tình thế, lại ở ngắn ngủn thời gian đã bị xoay chuyển, thậm chí còn trở nên nguy ngập nguy cơ. Duy nhất hy vọng liền ở thủ lĩnh trên người, nếu là hắn có thể đem Đường Trấn diệt sát, là có thể đủ nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Bị thương tránh né thần vương đã không dám ra tay, bởi vì Đường Trấn một đám chiếm cứ thượng phong. 12 danh thần khí khí linh, cộng thêm 6 gã thần vương tu sĩ, cùng cấp với 18 danh cường giả đi theo. Như thế cường đại tự tin, khó trách Đường Chấn dám khắp nơi du tẩu, không đem tuần tra tu sĩ đặt ở trong mắt. Có lẽ chỉ có ác ma chí mắt mới có thể đủ diện sát chấn áp Đường Chấn. Chúng tu sĩ không dám chần chờ, lập tức xin chi viện, Đường Chấn càng là hung hãn, liền càng là muốn đem này hoàn toàn diệt sát. Một khi dưỡng nên trò trống, tất nhiên sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Cầu viện tin tức vừa mới phát ra, liền nghe một tiếng gào giống truyền đến, cùng Đường Chấn đánh với địch quân thủ lĩnh gặp bị thương nặng. Hai bên đánh nhau chết sống trong quá trình, thủ lĩnh bị Đường Chấn nhất kiếm đeo đầu, vô đầu thần khu phát ra từng trận kêu rên. Tự cho là thắng dễ dàng Đường Chấn địch quân thủ lĩnh, lại bị phương thức này đánh bại, thật sự là sỉ nhục đến cực điểm. Một tiếng gào giống phát ra, chợt xoay người thoát đi. Đường Chấn theo đuổi không bỏ, hắn không có khả năng bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt, tất nhiên muốn đem địch quân thủ lĩnh chém giết. "Tiểm hộ ta, rút lui, cầu viện." Giờ khắc này địch quân thủ lĩnh lại không còn nữa lúc trước kiêu ngạo, trong lòng càng là tràn ngập hoảng sợ hoảng loạn. Hắn muốn thoát đi chiến trường, hơn nữa tìm kiếm đồng bạn viện trợ. Chỉ là này ngắn ngủn thời gian, chiến trường tình thế liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, 7 tên thần vương sinh tử chưa biết, dư lại đồng dạng thân chịu trọng thương, căn bản không dám cung cấp viện trợ. Bọn họ chỉ sợ chính mình ra tay, liền sẽ lập tức lọt vào khí linh tọa định công kích. Như bây giờ hai bên giằng co, ngược lại là tốt nhất trạng thái, con thủ lĩnh chỉ có thể đủ tự cầu nhiều phúc. Đường Chấn đắc thế không buông tha người, điên cuồng đuổi giết địch quân thủ lĩnh, thể muốn đem này chạm với đồng thao dưới kiếm. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền đem địch quân thủ lĩnh chém eo. Thủ lĩnh càng thêm sợ hãi, liều mạng thoát đi tránh né, đem những cái đó đồng loa dưới đáy lòng đau mắng một phen. Này giúp đáng chết hỗn đản, một đám thấy chết mà không cứu, quả thực chính là hỗn đản đến cực điểm. Lần sau bọn họ nếu là gặp nạn, tuyệt đối sẽ không ra tay hỗ trợ. Trong lòng bi phẫn tức giận mắng, lại cũng giải quyết không được thực tế vấn đề. Hiện giờ gặp phải Đường Chấn điên cuồng đuổi giết, chỉ có Thái Cổ Thần Vương mới có thể giải cứu. Chỉ là kẻ xâm lấn quân đoàn giữa, chỉ có Ác Ma Chi Mắt mới là Thái Cổ Thần Vương, nhưng lại tọa chấn chỉ huy Ma Nhãn quân đoàn. Giống như vậy tối cao tồn tại, lại sao lại vào giờ phút này cung cấp cứu viện? Thủ lĩnh càng nghĩ càng là tuyệt vọng, tổng cảm thấy lần này khó thoát một kiếp, chỉ có thể bị bắt vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Thoát đi tránh né trong quá trình, thủ lĩnh thần khu đột nhiên bạo liệt, hóa thành khắp nơi tản mạn khắp nơi huyết quang. Chín thành thần chi căn nguyên, thế nhưng ở cùng thời gian kiếp nổ, lại hướng tới bốn phương tám hướng bắn ra. Nếu là bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên có đặc thù chỗ, mặc dù là Đường Chấn cũng không thể thuận lợi trả lại. Loại này thủ đoạn vừa ra, địch quân thủ lĩnh tất nhiên gặp bị thương nặng, sợ là thật lâu mới có thể đủ khôi phục lại. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hết thảy đều có thể từ đầu lại đến. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, liền biết không có chạm địch khả năng, quyết đoán lựa chọn từ bỏ đuổi giết. Tuy rằng đánh lui địch nhân, cũng không ý nghĩa thoát khỏi khốn cảnh, cần thiết phải nhanh một chút rút lui mới được. Đã có thể tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn nhìn về phía phương xa, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu tình. Một đạo khủng bố hơi thở đang ở bay nhanh tới gần chiến trường, rõ ràng là một vị Thái Cổ Thần Vương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3992 gì sợ một chiến. Đột nhiên xuất hiện Thái Cổ Thần Vương, làm Đường Chấn có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự xuất hiện. Kẻ xâm lấn trận doanh Thái Cổ Thần Vương, tự nhiên là thống lĩnh quân đoàn Ác Ma Chi Mắt, lẽ ra hẳn là ngồi trên quân đoàn giữa, dễ dàng sẽ không tham dự chuyện khác. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, hơn nữa chuyên môn nhắm vào Đường Chấn mà đến, có thể nói là phi thường không thích hợp. Đường Chấn chịu coi trọng trình độ, lẽ ra căn bản không có như vậy cao. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều đối Đường Chấn cực đoan bất lợi, cần thiết muốn lập tức hành động ứng đối. Chết. Đường Chấn ra mệnh lệnh đạn, khí linh nháy mắt thu hồi, 6 gã tu sĩ cũng quy về trong óc thần quốc. Liên tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn tỏa định tổn hại thời không thông đạo, giống như tia chớp bắn ra. Đây là hắn duy nhất sinh lộ, chỉ có thoát ly này một phương thế giới, mới có thể tránh đi đến từ chính Ác Ma Chi Mắt đuổi giết. Tuy rằng bằng hiện tại thực lực, có thể cùng Ác Ma Chi Mắt chém giết một phen, chính là thắng bại lại cũng ở 5 năm chi số. Thái Cổ Thần Vương cường đại, chỉ có tự thể nghiệm quá mới biết được, Đường Chấn khẳng định sẽ không thiếu cảnh giác. Đường Chấn vừa mới vượt qua thông đạo, một đạo khủng bố thân ảnh liền theo sát tới, đồng thời cùng với hủy thiên diệt địa công kích. Một con vô cùng thô tráng xúc tu, hung hăng nện ở thông đạo xuất khẩu vị trí, thiên địa tùy theo rung chuyển không thôi. Khủng bố thân ảnh hiện ra, quả nhiên là một con Ác Ma Chi Mắt. Nhìn đến Đường Chấn thoát ly này giới, Ác Ma Chi Mắt phát ra gầm lên giận dữ, theo sát nhảy vào thời không thông đạo. Xem trạng thái liền biết, rõ ràng là không tính toán buông tha Đường Chấn, chuẩn bị triển khai vượt giới đuổi giết. Nhất định phải giết hắn. Địch quân thủ lĩnh một lần nữa ngưng tụ thần khu, phát ra hung tợn nguyền rủa, hắn lúc này đây tổn thất thảm trọng, sợ là muốn hồi lâu mới có thể đủ một lần nữa khôi phục. Đối với thương tổn chính mình Đường Chấn, tự nhiên là căm thù đến tận xương thủy, ước gì hắn bị Ác Ma Chi Mắt trực tiếp chụp thành thịt vụn. Mặt khác địch quân tu sĩ, đồng dạng cũng ôm cùng loại tâm tư. Nếu là có thể lựa chọn, bọn họ không muốn lại tao ngộ Đường Chấn đối thủ như vậy, quả thực chính là một hồi ác ngộng. Chỉ tiếc không có cơ hội, thấy Ác Ma Chi Mắt truy kích Đường Chấn tình hình chiến đấu, tận mắt nhìn thấy Đường Chấn như thế nào bị diệt sát. Đường Chấn xuyên qua thời không thông đạo, tiến vào một mảnh mênh mông biển sao. Này phiến biển sao giữa, phiêu đãng đến không hết tinh thể hải cốt, hiển nhiên là gặp quá nghiêm trọng phá hư. Không có thời gian để ý tới mặt khác, Đường Chấn hướng tới sao trời chỗ sâu trong thoát đi, tránh đi đến từ Ác Ma Chi Mắt truy kích. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, Ác Ma Chi Mắt đã đuổi theo, đang ở không ngừng kéo gần lẫn nhau khoảng cách. So đấu tiến lên tốc độ, Đường Chấn không có khả năng là Ác Ma Chi Mắt đối thủ, chẳng sợ tạm thời chiếm tuyệt tốc độ ưu thế. Như vậy liên tục đi xuống, không dùng được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ bị ác ma chi mắt đuổi theo. Trong lúc nguy cấp, Đường Chấn Khổ Tư phá giải phương pháp, trực tiếp nhất dứt khoát thủ đoạn, tự nhiên là mời Thái Cổ Thần Vương trợ giúp hóa giải lúc này đây nguy nan. Như thế mấu chốt chí mạng thời khắc, Đường Chấn khẳng định sẽ không bùn xỉn thần chi căn nguyên, chỉ cần có thể giải quyết chí mạng nguy cơ, gấp đôi thủ lao cũng không có vấn đề. Hạ Liêu mở ra trong óc thần quốc, ý đồ thông qua truyền tống trận liên lạc hòn đá tảng ngôi cao khi, lại phát hiện căn bản vô pháp liên tiếp. Tựa hồ có lực lượng nào đó che chắn liên lạc thông đạo, làm truyền tống trận không có cách nào bình thường sử dụng. Ở siêu cấp vị diện giữa, liền không có biện pháp sử dụng, tại đây phiến xa lạ vũ trụ như cũ như thế. Giải quyết vấn đề nhất hữu hiệu thủ đoạn, thế nhưng vô pháp bình thường sử dụng, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Không xong, đây là địa phương nào? Đường Chấn trong lòng dùng mình, lập tức ý thức được một loại khả năng, thời không thông đạo đem hắn đưa vào không biết vũ trụ sao trời. Căn cứ Đường Chấn hiểu biết, lâu thành thế giới nơi sao trời vũ trụ, tồn tại lịch sử đã có hơn 100 tỷ năm. Chính là ở mênh mang biển sao, vũ trụ số lượng tuyệt đối không ngừng một cái, chưa thăm dò thần bí địa phương càng là nhiều đến không xuể. Bất đồng vũ trụ chi gian, tồn tại lẫn nhau ngăn cách bài xích lực tràng, có chút có thể xuyên thấu, có chút lại kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn tình cảnh hiện tại, chính là tao ngộ lực tràng che chắn, dẫn tới truyền tống trận vô pháp liên tiếp lâu thành thế giới. Không có sau lưng chỗ dựa chống lưng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ác ma chi mắt tuy rằng hung hãn, lại phi thật sự vô địch. Đường Chấn đã bước vào đệ nhất cảnh, lại có nhiều như vậy giúp đỡ hợp tác, cùng ác ma chi mắt đấu thượng một hồi lại như thế nào? So sánh với truyền thừa xa xăm lâu thành tu sĩ, ác ma chi mắt chỉ có thể xem như một đám hoang dã dân bản xứ, tuy rằng có được lực lượng cường đại, nhưng là khuyết thiếu cũng đủ trí tuệ nội tình. Tuy rằng tuyệt đại đa số thời điểm, lực lượng cường đại đủ để giải quyết hết thảy, chính là có đôi khi lại sẽ ở trí tuệ trước mặt chết kích trầm xa. Nếu là có cường đại thực lực, lại phối hợp tương ứng trí tuệ, sức chiến đấu liền sẽ thành lần tăng lên. Đường Chấn tại hành động phía trước, liền lấy Thái Cổ Thần Vương làm giả tường địch, hơn nữa chế định tương ứng kế hoạch. Hắn thu nạp này đó khí linh, bao gồm nô dịch trấn áp 6 gã thần vương tu sĩ, đều là vì này một bước mà chuẩn bị. Nếu không đến lựa chọn, liền dứt khoát buông tay một bác. Bảy trận. Cùng với ra lệnh một tiếng, từng đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, cũng ở quá ngắn thời gian nội hợp thành một đạo thần vương đại trận. Đường Chấn tọa trấn trung ương, dùng để đảm đương mắt trận, phụ trách cùng địch nhân tiến hành chính diện chiến đấu. Từ thần vương cường giả tạo thành đại trận, từ trước đến nay cực kỳ hiếm thấy, lực sát thương tự nhiên cường hãn vô cùng. Thái Cổ Thần Vương thực lực, cung cấp với 100 tên thần vương thần chi căn nguyên tích lũy, thần chi căn nguyên phẩm chất càng là đại biên độ tăng lên. Từ đệ nhất cảnh đến Thái Cổ Thần Vương, cộng yêu cầu 10 cái giai đoạn, mỗi một cảnh giới đều là lấy 10 vì đơn vị. Ở tấn chức Thái Cổ Thần Vương phía trước, tu sĩ tăng lên chính là chiến đấu bay liên tục năng lực, trở thành Thái Cổ Thần Vương mới có thể phát sinh biến chất. Đường Chấn tổ kiến Thần Vương đại trấn, cung cấp với 20 danh thần vương toàn lực một kích, uy lực tuyệt đối không dùng coi thường. Ác ma chi mắt có hùng hậu căn nguyên dự trữ, thắng ở chiến lược kéo dài, biến chất thần chi căn nguyên càng thêm thuần túy, công kích uy lực lại không cùng cấp với 100 tên thần vương. Bất quá so sánh với tầm thường thần vương, lại cũng là xa xa vượt qua. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, chính là tập kết chúng tu sĩ lực lượng, cùng ác ma chi mắt đánh bừa một hồi. Đường Chấn có thể bảo đảm, lực công kích cũng không kém hơn ác ma chi mắt, lại không cách nào bảo đảm kéo dài. Liên tính lợi dụng đại trận phụ trợ, tụ tập thần chi căn nguyên, cũng nhiều lắm chỉ có thể phát ra 3 chiêu. 3 chiêu nếu là không thể giải quyết chiến đấu, liền sẽ dầu hết đèn tắt, đối mặt có được hồn hậu căn nguyên ác ma chi mắt, chú định khó thoát ngã xuống kết cục. Trận pháp tạo thành đồng thời, thần chi căn nguyên điên cuồng tụ tập, Đường Chấn chính là ngưng tụ lực lượng trung tâm. Con. Giờ khắc này Đường Chấn đột nhiên trở nên tin tưởng 10 phần, hai mắt bên trong càng là mãn hàm sát khí. Đến đây đi, khiến cho ta nhìn xem, Thái Cổ Thần Vương có bao nhiêu cường. Cùng với một tiếng gào giống, một phen đồng thau đại kiếm xuất hiện ở Đường Chấn trong tay, đón ác ma chi mắt trực tiếp đánh xuống. Giờ khắc này Đường Chấn có vạn trượng thần khu, bổ ra kiếm quang ngang qua biển sao. Truy kích Đường Chấn ác ma chi mắt, trừng mắt thật lớn khủng bố trong mắt, làm người xem một cái liền ra đầu tê dại. Thật lớn trong mắt bên trong, còn có vô số lớn nhỏ đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước Đường Chấn. Cổ quái quy tắc lực lượng, tác dụng ở Đường Chấn chung quanh, tựa hồ muốn đem hết thể đọc lại. Bao gồm vô hình quy tắc, cũng vào giờ phút này ngưng kết, ngay sau đó tức tức vỡ vụn. Phu cận chịu lan đến thiên thạch, ngay lập tức chi gian hóa thành bụi. Đây là một loại thạch hóa quy tắc, là ác ma chi mắt lại một loại thiên phú thần thông, phối hợp hành động còn có một con khủng bố xúc tua. Hướng tới Đường Chấn hung hăng chịu tới, ý đồ đem thạch hóa mục tiêu tạm thành một mịn. Đối với bổ tới kiếm quang, căn bản là không tránh không né, mà là phóng thích thần chi căn nguyên tiến hành hóa giải ngăn cản. Ở ác ma chi mắt thấy tới, Đường Chấn căn bản thương không đến chính mình. Đường Chấn phát ra công kích, là sắc bén vô cùng băng truy, ác ma chi mắt phòng ngự, chính là nóng bỏng sôi trào nước ấm. Đều là cùng vật chất biến thành, liền xem ai có thể đủ phát huy càng cường lực sát thương, hoặc là có được càng thêm kiên cố phòng ngự. Ác ma chi mắt tự cao cảnh giới càng cao, nhận định Đường Chấn không phải đối thủ, tất nhiên phải bị chính mình hoàn toàn nghiền áp. Oeng. Sao trời chấn động, ngay sau đó truyền đến một tiếng gào giống, ở thần hồn chỗ sâu trong không ngừng kích động. Hung hồ ác ma chi mắt, thế nhưng bị chặt đứt một cây xúc tua, Đường Chấn cũng tùy theo bay ngược ra vạn dặm xa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3993 đối chiến ma mắt. Vạn dặm ở ngoài Đường Chấn, cưỡng chế trụ thần hồn chi hải chấn động, ngay lập tức chi gian trở về chiến trường. Chém giết chưa kết thúc, không chấp nhận được nửa điểm nhi mang theo, thế tất muốn khống chế chiến đấu tiết tấu. Chỉ có nắm chắc chủ động, mới có thể đủ đạt được càng nhiều cơ hội, tuyệt không có thể bị địch nhân nắm cái mũi đi. Giờ khắc này Đường Chấn, trạng thái cũng không phải thực hảo. Ác Ma Chi Mắt quả nhiên cứng hãn, suýt nữa đem Đường Chấn thần khu đánh tan, quả nhiên không hổ là thái cổ thần vương. Chỉ là nó tình cảnh, rõ ràng càng thêm thế thảm. Đường Chấn này nhất kiếm chém xuống, ngạnh sinh sinh đoạn rất Ác Ma Chi Mắt một cái xúc tua, cùng cấp với đoạn nhân thủ chân giống nhau. Ác Ma Chi Mắt đại xúc tua, thêm lên tổng cộng 4 điều, thuộc về tương đương quan trọng khí quan. Bị chạm rất một cái xúc tua, thuộc về chân chính trọng thương, khó trách Ác Ma Chi Mắt sẽ phẫn nộ kêu rên. Ác Ma Chi Mắt trong lòng chấn động, nhìn như nhỏ yếu mục tiêu, thế nhưng sẽ như thế hung hãn. Nó giờ khắc này trạng thái, cực kỳ giống dã thú thức ăn mồi, kết quả lại bị tạc làm miệng. Khiếp sợ tức giận là lúc, Đường Chấn thế nhưng chủ động tới gần, lại lần nữa phát động khủng bố một kích. Thần chi căn nguyên hỗn loạn, công kích quy tắc nháy mắt thành hình. Như thế hung hãn cách làm Ác Ma Chi Mắt kinh nghi bất định, nghĩ lầm Đường Chấn là ở giả heo ăn hổ. Nếu không lại như thế nào như thế hung hãn, thế nhưng chủ động khởi xướng công kích, thần chi căn nguyên cũng như thế hồn hậu. Đối mặt tránh cũng không thể tránh quy tắc công kích, Ác Ma Chi Mắt chỉ có thể bị bắt cường căng phòng ngự, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một mạt sợ hãi kinh nghi. Ỷ vào tự thân giai vị cường đại, Ác Ma Chi Mắt phần lớn đều là nghiền áp con mồi, đụng tới có thể phản thương chính mình con mồi, ngược lại sinh ra một tia nhút nhát. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn hung hãn công kích đã mãnh liệt mà đến, thế nhưng so thượng một đợt còn muốn hung ác ba phần. Minh Khắc Phù Văn Đồng Thao đại kiếm, phản phất muốn đem vũ trụ bổ ra, thật mạnh dừng ở Ác Ma Chi Mắt trên người. Liên tính là một viên tinh cầu, cũng có thể bổ ra một đạo liệt cốc. Giống. Ác Ma Chi Mắt vì cầu tự bảo vệ mình, thần chi căn nguyên kích động mà ra, tràn ngập với chung quanh không gian. Quả nhiên là cậu nhà giàu, thần chi căn nguyên dự trữ phong phú vô cùng, chiến đấu khi hoàn toàn không so đo tổn thất lãng phí. Cũng như vậy địch nhân giao phòng, đủ để cho người buồn bực hộc máu, rõ ràng đã khuynh này sở hữu, đối phương lại cố tình thượng có thừa lực. Nhưng nếu là bị địch nhân cường đại kinh sợ, liền tất nhiên không có thắng lợi khả năng, giống loại này loại hình chiến đấu, vốn dĩ chính là chết chung cầu sinh. Liên tính là cuối cùng thất bại, cũng cần thiết muốn oanh oanh liệt liệt. Huống hồ Đường Chấn không nghĩ thất bại, mà là muốn đem Ác Ma Chi Mắt chém giết, thái cổ thần vương lại như thế nào, lại không phải không có chém giết khả năng tính. Oanh. Hai bên lần thứ hai giao phòng, Đồng Thao cự kiếm thuận lợi phách chạm mà xuống, lúc này đây lại bị ma nhãn xúc tua trực tiếp chặn. Hy sinh thần chi căn nguyên làm đại giới, chặn đủ để chặt đứt xúc tua sắc bén một kích. Xem Ác Ma Chi Mắt trạng thái, rõ ràng không có quá lớn tổn thương. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, trong lòng lại là khe khẽ thở dài. Hắn đệ nhị sóng công kích đã hao hết 9 thành thần chi căn nguyên, còn thừa dự trữ chỉ có 1 thành không đến. Còn có thể phát ra đệ tam sóng công kích, lại không cách nào đạt tới trước 2 lần hiệu quả, đồng thời hoàn toàn đoạn tuyệt sở hữu đường lui. Nếu là lưu lại này phân thần chi căn nguyên, dùng cho trốn chạy thoát đi, có lẽ còn có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Đường Chấn nghĩ đến đây, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Lúc này nghĩ thoát đi, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, toàn thắng trạng thái cũng chưa chắc thoát đi thành công, càng đừng nói hiện tại đã dầu hết đèn tắt. Tuy rằng kề bên tuyệt cảnh, Đường Chấn ánh mắt lại càng thêm sắc bén lên. Hắn từ trước đến nay đều là như thế này, áp lực càng lớn bắn ngược càng cường, địch nhân muốn đem hắn giết chết, liền tất nhiên muốn trả giá thảm thiết đại giới. Càng đừng nói giờ phút này Đường Chấn cũng không phải chân chính sơn cùng thủy tận. Đến đây đi, xuất sinh, nhất chiêu định thắng thua. Hắn biết, Ác Ma Chi Mắt nghe thấy, đồng dạng cũng có thể đủ nghe hiểu được. Đường Chấn này một tiếng giống, kỳ thật chính là công tâm chi thuật, làm Ác Ma Chi Mắt có thể biết khó mà lui. Có thể thành công càng tốt, không thể thành công cũng thế, nếu là không nếm thử một phen, làm sao biết sẽ không có cơ hội. Quá trình chiến đấu chung, Thần Vương đại trận vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, chính là tình cảnh lại nguy ngập nguy cơ. Đường Chấn thần chi căn nguyên, toàn bộ đến từ chính Thần Vương đại trận, thần chi căn nguyên bay nhanh tụ tập, cung cấp với tiêu hao quá mức sở hữu tham dự giả. Đường Chấn phát ra cuối cùng một kích, bọn họ kết cục cũng hảo không đến nơi nào, cũng không du ô tô không sai biệt mấy. Giống nhau trốn không thể trốn, chỉ có thể mặc người sâu xé. Cũng may đều là chịu không với Đường Chấn, căn bản là không đến lựa chọn, nếu không đối mặt đến từ chính thái cổ thần vương áp lực, sợ là sớm đã có tu sĩ hỏng mất thoát đi. So sánh với trước hai lần điện quang hỏa thạch giao phong, lần thứ ba giao phong lại chậm chạp không có bắt đầu, Ác Ma Chi Mắt không hề nóng lòng tiến công, thậm chí lộ ra một tia chần chờ. Hiển nhiên là trước hai sóng giao phong, đối Ác Ma Chi Mắt tạo thành cũng đủ kinh sợ, làm nó trở nên cẩn thận mà lại tiểu tâm. Lúc này đây, Ác Ma Chi Mắt cũng không có chủ động tiến công, chỉ là chặt chẽ tỏa định Đường Chấn. Không có nóng lòng phát động công kích, cũng không ý nghĩa từ bỏ, mà là giống như tìm kiếm sơ hở đi săn giả, yên lặng chờ đợi tiến công thời cơ. Một khi nắm lấy cơ hội, nhất định phát động một đòn chí mạng. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, không cấm phát ra một tiếng cười lạnh, đồng thời còn có một tia may mắn. Ác Ma Chi Mắt kiêng kỵ cẩn thận, làm Đường Chấn có thể thở dốc, có cơ hội tìm càng nhiều thoát vây thủ đoạn. Chính là xem đối phương biểu hiện, rõ ràng không có rút lui tính toán, ý nghĩa đệ tam sóng công kích tùy thời sẽ buông xuống. Như vậy cơ hội tốt, Đường Chấn khẳng định sẽ không từ bỏ, lại không hề lưng đeo áp lực cực lớn, mà là trước sau mặt mang mỉm cười, thản nhiên đối mặt khả năng tao ngộ tử vong. Trận này hành động từ lúc bắt đầu, Đường Chấn chính là ở Lâm Viên Ma Vũ, có thể kiên trì đến bây giờ, đã xa xa vượt qua mong muốn. Cũng may thu hoạch pha phong, chạm địch đông đảo, cũng không hưởng công này một phen la lộn. Chuyện nên làm đều làm một lần, nên truyền lại tin tức cũng đã truyền bá đi ra ngoài, Đường Chấn tự hỏi không thẹn với tâm. Bất quá trong chớp nhoáng, Đường Chấn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, đồng thời làm tốt cuối cùng một trận chiến chuẩn bị. Địch bất động, ta bất động, địch nếu ra tay, đó là đồng quy vu tận thủ đoạn. Đường Chấn không sợ chết. Có hai đại phân thân tồn tại, tương lai làm theo có cơ hội tiến giai thần vương, thậm chí trở thành thái cổ thần vương cấp bậc cường giả. Chờ đến chết mà sống lại, có được cũng đủ cường đại thực lực, tất nhiên muốn tìm này xuất sinh báo hôm nay chi thủ. Vung xuống hết thể Đường Chấn, trở nên càng thêm tiêu sái, đón ác ma chi mắt cười ha ha. Cái loại này không chút nào sợ hãi khí thế, bị ác ma chi mắt toàn bộ cảm giác, lại cũng bởi vậy càng thêm kinh nghi bất định. Nó là thật xác định, Đường Chấn không có sợ hãi. Liên tại đây một khắc, ác ma chi mắt cảm nhận được tử vong nguy cơ, không biết đến từ chính địa phương nào. Đây là đặc thù thiên phú năng lực, trợ giúp ác ma chi mắt su cắt tỷ hùng, lại không nghĩ ở Đường Chấn trên người xuất hiện cảm ứng. Đường Chấn lúc trước hai lần phản kích, đối ác ma chi mắt tạo thành bị thương nặng, nguy hiểm dự cảm xuất hiện càng làm cho nó cảnh giác không thôi. Cảm thấy được sự tình không thích hợp, ác ma chi mắt chậm chạp không có phát động công kích, thậm chí đã có một ít nôn nóng bất an. Như vậy một phen thao tác, làm Đường Chấn cảm thấy có chút hoang mang, ám đạo này ác ma chi mắt như thế nào sẽ như thế túng bao. Thật là bởi vì hai sóng công kích, liền đối chính mình tâm sinh kiêng kỵ, cũng không dám nữa phát động tiến công. Nếu thật là như thế, không khỏi quá mức buồn cười. Ngẽ con lăn lộn lại hoàn, chính là ở lão hổ trong mắt, như cũng là có thể bắt được mỹ thực. Hắn không phải thái cổ thần vương, điểm này vô pháp ngụy trang, ác ma chi mắt càng thêm rõ ràng. Có lẽ sẽ sinh ra kiêng kỵ, lại tuyệt đối không thể thật sự dọa đến, giờ phút này chần chờ không quyết, tất nhiên là có mặt khác nguyên nhân. Muôn vàn ý niệm thoáng hiện, trong đó một ý niệm bị Đường Chấn bắt giữ, trong lòng giống như sét đánh thoáng hiện. Thì ra là thế. Đường Chấn ánh mắt lướt qua ác ma chi mắt, nhìn về phía trước hư không, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3994 lẫn nhau giằng co. Đường Chấn bỗng nhiên ý thức được, trên chiến trường đều không phải là chỉ có địch ta, kỳ thật còn có kẻ thứ ba tồn tại. Đối phương giấu kín với âm thầm, thời khắc nhìn trộm chiến trường, nhưng vẫn không có hiện lộ dấu vết. Nhìn trộm giả thực lực cực cường, cứ có thể là thái cổ thần vương, có thể cho ác ma chi mắt tạo thành uy hiếp. Tuy rằng trốn tránh thực hảo, lại như cũng bị ác ma chi mắt phát hiện, hơn nữa bởi vậy tâm sinh cảnh giác. Ác ma chi mắt đình chỉ công kích, hiển nhiên là tâm tồn kiêng kỵ, sợ hãi nhìn trộm giả nhân cơ hội đánh lén. Đây là ngoài ý liệu tình huống, lại làm Đường Chấn cảm thấy vui sướng, hơn nữa nghiệm chứng trước đây phỏng đoán. Tại đây tòa ẩn dưỡng thần khí đặc thù thế giới, tất nhiên có người thủ hộ tồn tại, lại bởi vì nào đó nguyên nhân mà trước sau không có hiện thân. Lớn nhất khả năng chính là kẻ xâm lấn quá mức hung hãn, người thủ hộ căn bản không có năng lực xoay chuyển tình thế nguy hiểm, còn không bằng âm thầm trốn tránh, chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Đường Chấn trước đây một phen hành động, náo ra tương đối lớn động tĩnh, nếu thực sự có thế giới người thủ hộ, đối phương tất nhiên sẽ có điều cảm thấy. Đối Đường Chấn bảo trì chú ý, cũng là đương nhiên. Cần biết Đường Chấn hành động, cũng coi như là bảo toàn những cái đó thần khí thành thị, tránh cho bị bạo lực phá hủy kết cục. Lần này Đường Chấn bị đuổi giết, sinh tử huyền với một đường, người thủ hộ lại hay không sẽ ra tay cứu viện. Đường Chấn chỉ biết trước hai sóng công kích, đối phương kỳ thật đều có cơ hội ra tay, nhưng lại trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Có lẽ người thủ hộ tính toán, chính là làm Đường Chấn cùng ma nhãn đua đến lưỡng bại câu thương, lại nắm lấy cơ hội tiến hành đánh lén. Cái loại này dưới tình huống ra tay, thành công tỷ lệ càng cao. Nhưng nếu thật là như thế, Đường Chấn liền tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng. Đường Chấn là mồi câu, người thủ hộ là câu cá người, lại không thèm để ý mồi câu chết sống. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Đường Chấn ngược lại càng có tự tin, biết ác ma chi mắt tâm tổn kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng lại phát động công kích. Thậm chí trận này đuổi giết, khả năng sẽ không giải quyết được gì. Đương nhiên không bài trừ một loại khả năng, ác ma chi mắt thà rằng gặp đánh lén, cũng muốn đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Nếu thật là như thế, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lợi dụng rằng có trong khoảng thời gian này, Đường Chấn nhanh chóng ngưng tụ thần chi căn nguyên, hơn nữa nỗ lực tìm kiếm tự bảo vệ mình phản giết thủ đoạn. Đối với âm thầm nhìn trộm ra hỏa, Đường Chấn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, đồng dạng cũng không có nhiều ít toán giận. Lúc trước cùng đối phương không có câu thông, càng không có bất luận cái gì khế ước tồn tại, như thế nào hành sự toàn bằng tâm ý, căn bản không cần thừa nhận bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Đường Chấn đồng dạng không có quyền lực, đối này làm ra bất luận cái gì chỉ trích. Huống hồ hôm nay việc, thuần túy là Đường Chấn gieo gió gặt bão, đảo cũng chẳng trách người khác lấy hắn làm nhị. Thậm chí đối phương tồn tại, còn giúp trợ Đường Chấn kinh sợ ác ma chi mắt, thắng được quý giá thở dốc thời gian. Lời tuy như thế, lại cũng không cần cảm ơn, đối phương lấy Đường Chấn làm nhị, Đường Chấn cũng có thể cố định lên giá. Thần khí thành thị là từ hắn thu, gánh vác tương đối lớn nguy hiểm, đối phương nếu là muốn đòi lại, liền tất nhiên muốn xuất ra làm người vừa ý giải quyết phương án. Nếu là cậy thế hào đoạn, Đường Chấn cũng đều có ứng đối thủ đoạn. Theo thần vương đại trận bay nhanh vận chuyển, thần chi căn nguyên tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng đủ Đường Chấn lại lần nữa phát ra cường lực một kích. Đường Chấn lại tâm như giếng cổ, căn bản không có bất luận cái gì gợn sóng, hắn biết dù cho phát ra cường lực một kích, cũng chưa chắc có thể nề hà ác ma chi mắt. Trừ phi loại cường độ này công kích, có thể phát ra mười mấy 20 thứ, mới có thể đủ đối ác ma chi mắt tạo thành chí mạng uy hiếp. Cảnh giới thượng áp chế, làm Đường Chấn nỗ lực trở nên có chút buồn cười, nhưng nếu là bởi vì này từ bỏ, vậy hoàn toàn không có nghịch chuyển nguy cơ khả năng. Đúng là bởi vì nhìn đến không đủ, mới có đi tới động lực, cường giả vĩnh viễn không phải chướng ngại, mà là tạo ở phía trước tọa độ. Đường Chấn hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành thái cổ thần vương, làm ác ma chi mắt loại này tồn tại nhân chính mình run rẩy. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, thời gian lại không có quá khứ bao lâu. Thần vương chi gian chiến đấu, kỳ thật ở trong chớp nhoáng, một ý niệm liền đủ để giao phong vô số lần. Tốc độ là cơ bản nhất bảo đảm, nếu làm không được điểm này, tất nhiên sẽ bị nghiền áp đến không dám ngẩng đầu. Ác ma chi mắt trở nên có chút táo bạo, nó thực không thích hoàn cảnh như vậy, liên tiếp đối Đường Trấn phát ra gào giống uy hiếp. Như vậy bẩm sinh thần linh, thú tính nhiều hơn nhân tính, càng như là một đầu táo bạo hung thú. Cảm thấy được che giấu uy hiếp, rồi lại không muốn vứt bỏ con mồi, chỉ có thể thỉnh thoảng gào giống phát tiết phẫn nộ. Thân là một người người săn thú, không cần gánh vác áp lực quá lớn, có thể hướng tới con mồi không ngừng phát ra uy hiếp. Dựa theo ác ma chi mắt kinh nghiệm, chỉ cần cho cũng đủ áp lực uy hiếp, con mồi liền có khả năng sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Một khi phát hiện sơ hở, là có thể thừa cơ phát động công kích. Chỉ là lúc này đây, nó uy hiếp không có bất luận cái gì hiệu quả, đối mặt ác ma chi mắt đe dọa, Đường Trấn trước sau không có hiện lộ ra bất luận cái gì hoảng loạn cùng sơ hở. Ác ma chi mắt gào giống trong tiếng, trộn lẫn một tia buồn bực, đại biểu cho đe dọa thất bại. Nó trở nên do dự, không dám phát động công kích, lại không bằng lòng đem Đường Trấn vứt bỏ. Đệ nhất cảnh thần vương, xa so mặt khác con ngồi càng thêm ngon miệng, ác ma chi mắt thật không muốn vứt bỏ như vậy mỹ thực. Chính là cố tình Đường Trấn quá ổn, căn bản là không có bất luận cái gì sơ hở, làm ác ma chi mắt bó tay không biện pháp. Ác ma chi mắt biểu hiện đều bị Đường Trấn xem ở trong mắt, thực dễ dàng liền đoán được đối phương tâm tư. Thăm dò địch nhân tâm thái, Đường Trấn biểu hiện càng thêm không có sợ hãi, thậm chí trực tiếp thu hồi vạn trượng thần khu, như vậy là có thể tiết kiệm đại lượng thần chi căn nguyên. Ác ma chi mắt tức giận tận trời, rít gào gào giống không ngừng bên tai. Xem ác ma chi mắt bộ dáng, tựa hồ đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, tùy thời đều có khả năng phát động công kích. Cố tình Đường Trấn làm theo ý mình, hoàn toàn làm lơ ác ma chi mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đường Trấn đây là ở cố tình khiêu khích, tựa hồ chính là vì chọc giận ác ma chi mắt. Như vậy hành vi thủ vì không khôn ngoan, lại cũng càng làm cho người hoài nghi hắn động cơ. Ác ma chi mắt đặc biệt như thế, thứ này kỳ thật cũng không ngu dốt, ngược lại có dã thú khôn khéo giảo hoạt. Đường Trấn càng là như thế làm cản, ác ma chi mắt liền càng là cảnh giác, sợ đây là ở thiết cục tính kế chính mình. Ma nhãn cuối cùng vẫn là không có công kích, mà lựa chọn tiếp tục núp giằng co, giống như là một đầu có cũng đủ kiên nhẫn đi săn giả. Đường Trấn sắm vai nhân vật, tự nhiên là bị theo dõi con mồi. Con vứt bỏ ma nhãn quân đoàn mặc kệ, lại lựa chọn núp Đường Trấn, này chỉ ác ma chi mắt là thật sự thực không chuyên nghiệp. Bất quá đổi cái góc độ suy xét, đảo cũng là cái chính xác lựa chọn. Nếu là không có Đường Trấn quấy rối, ma nhãn quân đoàn chiến tranh sẽ trở nên càng thêm thuận lợi, càng không cần lo lắng lại có thành thị bị thu đi. Chờ đến xâm lấn chiến tranh kết thúc, toàn bộ thành thị bị phá hủy lúc sau, ác ma chi mắt là có thể đủ đạt được đến từ đồng bạn tiếp viện hiệp trợ. Chờ tới rồi lúc ấy, liền không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ, trực tiếp đối Đường Trấn khởi xướng công kích. Cho dù là âm thầm uy hiếp, cũng có thể cùng nhau diệt trừ, sẽ không giống hiện tại như vậy bó tay bó chân. Đường Trấn minh bạch ác ma chi mắt tính toán, rõ ràng chính là muốn cùng chính mình háo đi xuống. Đường đường thái cổ thần vương, thế nhưng ngồi canh một người thần vương tu sĩ, như thế cảm thấy thẹn sự tình cũng có thể làm được ra tới. Ác ma chi mắt làm, hơn nữa không hề áp lực. Đương nhiên Đường Trấn rõ ràng hơn, đối phương ngồi canh không phải chính mình, mà là muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bằng một người ác ma chi mắt, kiềm chế Đường Trấn cùng che giấu người thủ hộ, này bút sinh ý ổn kiếm không bồi. Biết được ác ma chi mắt ý tưởng, Đường Trấn không cấm cười khẽ ra tiếng, kia che giấu người thủ hộ giờ phút này sợ là buồn bực muốn chết. Rõ ràng có hai lần tuyệt hảo ra tay cơ hội, lại trước sau không có hành động, một hai phải chờ Đường Trấn cùng ác ma chi mắt đua đến lưỡng bại câu thương. Kết quả tính kê sai lầm, dẫn tới hiện giờ cục diện. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, người thủ hộ lâm vào lưỡng nan chi gian, không biết là tiếp tục chờ cơ hội, vẫn là lựa chọn trực tiếp rút lui. Nếu là tiếp tục chờ đãi, liền sấn địch nhân tâm nguyện, nhưng nếu là lựa chọn rút lui, Đường Trấn trên người thần khí thành thị liền có khả năng hoàn toàn tổn hại. Giờ khắc này, đến phiên người thủ hộ làm lựa chọn đề, cũng nhất định sẽ cảm thấy đau đầu không thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3995 cùng người thủ hộ đàm phán. Đường Trấn sắc thật không nghĩ tới, trận này ngoài ý muốn bùng nổ chiến tranh, thế nhưng dẫn ra che giấu thế giới người thủ hộ. Đúng là người thủ hộ âm thầm đi theo, mới làm chí mạng nguy cơ có thể hóa giải. Nếu không phải đối phương tồn tại, làm ác ma chi mắt tâm sinh kiên kỵ, Đường Trấn rất có thể đã bị xử lý. Đương chém giết chuyển biến trở thành giằng co, tình huống liền sẽ đối người thủ hộ tương đương bất lợi, không thể lại âm thầm tiếp tục quan vọng, thế tất phải nhanh một chút làm ra lựa chọn. Ác ma chi mắt kéo đến khởi, Đường Trấn cũng không thành vấn đề, người thủ hộ lại không giống nhau. Hắn bảo hộ chính là toàn bộ thế giới, không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở chỗ này, đối với chuyện khác hờ hững. Đường Trấn rõ ràng điểm này, biết không yêu cầu chính mình chủ động, đối phương khẳng định sẽ chủ động liên lạc. Hắn có thể thu thần khí thành thị, còn có thần khí nơi tay, hơn nữa vẫn là đệ nhất cảnh thần vương tu sĩ. Đối với người thủ hộ mà nói, Đường Trấn có tương đối lớn giá trị, hoàn toàn có thể coi như hợp tác hợp bạn. Xác nhận điểm này Đường Trấn, biểu hiện càng thêm tự tại nhẹ nhàng, phảng phất đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hắn như vậy khác thường biểu hiện, làm ác ma chi mắt cảm thấy nghi hoặc, lại cũng càng thêm cảnh giác lên. Đường Trấn tĩnh tâm chờ đợi, biết người thủ hộ so với chính mình sốt ruột. Quả nhiên không bao lâu, có thần niệm liên tiếp Đường Trấn, ý đồ cùng hắn tiến hành câu thông. Ngươi biết ta tồn tại, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế. Thanh âm kia lạnh nhạt vô tình, đạo cũng phù hợp trong tưởng tượng hình tượng. Ta chỉ là ở mê hoặc địch nhân, làm nó tâm sinh kiên kỵ, cùng ngươi có gì quan hệ? Đường Trấn lạnh giọng trả lời, chẳng sợ đối phương có thể là thái cổ thần vương, hắn cũng sẽ không khom lưng ốn gối phục nên. Ta biết ngươi là ở mê hoặc ác ma chi mắt, bất quá lại là ở giả tá ta uy thế, nếu ta hiện tại rời đi chiến trường, ngươi tất nhiên sẽ bị ác ma chi mắt trực tiếp cắn nuốt. Người thủ hộ ngôn ngữ giữa mang theo một tia đe dọa, tưởng bằng này đối Đường Chấn tiến hành đắn đo. Nếu Đường Chấn chịu thua, sự tình cũng liền càng thêm dễ làm. Há Liêu Đường Chấn được nghe lời này, trực tiếp cười nhạo một tiếng. Lúc này hắn thần hồn chi hải có một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là vị kia người thủ hộ hình chiếu. Đối phương đột nhiên hiện thân, đối Đường Chấn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Các hạ cứ việc rời đi, ta đều có thoát thân thủ đoạn. Đường Chấn lạnh giọng nói, hoàn toàn làm lơ đối phương uy hiếp đe dọa, cũng không phải bà hoa trích trẻ. Hắn xác thật có thoát đi biện pháp, tuy rằng thành công tỷ lệ không cao, lại cũng ý nghĩa không hề bó tay không biện pháp. Được đến Đường Chấn cường thế đáp lại, xem hắn hoàn toàn làm lơ chính mình uy hiếp, người thủ hộ cũng cảm thấy phi thường buồn bực. Đường Chấn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn chính là bởi vì hắn tồn tại, rồi lại cố tình không chút nào cảm kích. Muốn chạy có thể, tùy tiện, không ai ngăn đón. Biết rõ chính mình rời đi, ác ma chi mắt liền sẽ lập tức phát động công kích, Đường Chấn lại như cũ không chịu thuận theo chịu thua. Này ý nghĩa trước đây mỗi kế hoạch không có tiếp tục thi triển khả năng, Đường Chấn cũng tuyệt không phải tùy ý đắn đo hạng người. Nếu thật sự đi luôn, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao. Nhất tức giận một chút ở chỗ, muốn hợp tác đối chiến ác ma chi mắt, nhất định phải muốn tiếp thu Đường Chấn đắn đo. Đối với người thủ hộ mà nói, này sẽ làm tự thân mặt mũi bị hao tổn, chính là gánh vác trách nhiệm lại làm hắn không thể không làm ra lựa chọn. Ta có thể ra tay một lần, giúp ngươi hóa giải trước mắt nguy cơ, bất quá yêu cầu ngươi toàn lực phối hợp. Đường Chấn nếu không thượng bộ, người thủ hộ cũng chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Nguyên bản hắn tính toán là hy vọng Đường Chấn có thể khẩn cầu chính mình, tình cảnh hiện tại lại có chút bị động. Đồng dạng một việc, ai trước chủ động mở miệng, tính chất liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Nếu kế hoạch cũng đủ ổn thỏa, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Đường Chấn cho đáp lại, lại không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Người thủ hộ tức giận đến thiếu chút nữa báo nổi, hắn đã chủ động phóng thấp tư thái cùng Đường Chấn hợp tác, lại không nghĩ được đến như vậy đáp lại. Còn muốn do dự suy xét, quả thực quá mức đến cực điểm. Nếu không có trước mắt tình huống nguy cấp, người thủ hộ tất nhiên muốn cho Đường Chấn biết, làm như vậy sẽ có cái dạng nào nghiêm trọng hậu quả. Chính là giờ khắc này, lại cũng chỉ có thể nhịn xuống lửa giận, tiếp tục đối Đường Chấn tiến hành khuyên bảo. Trong lòng càng thêm rõ ràng, Đường Chấn loại thái độ này, kỳ thật chính là ở biểu đạt bất mãn. Rõ ràng có hai lần cơ hội ra tay, lại đều bởi vì do dự mà bỏ lỡ, xấu xa tâm tư hiển nhiên đã bị Đường Chấn nhìn thấu. Người thủ hộ kiềm nén lửa giận, càng biết Đường Chấn có giá trị, nguyên bản là muốn đem hắn đắn đo khống chế, hiện tại lại chỉ có thể chân chính nếm thử hợp tác. Ta biết ngươi hiện tại trạng thái không tốt, liền tính là khôi phục một đoạn thời gian, lại như cũ hảo không đến nơi nào. Nhưng nếu là ở thích hợp thời cơ, phát động toàn lực một kích, lại như cũ có chém giết cường địch khả năng. Kế tiếp ta sẽ tỏa định địch nhân, phát động toàn lực một kích, nhưng là chưa chắc có thể đem này chém giết. Lúc này liền yêu cầu ngươi tới hỗ trợ, đối ác ma chi mắt phát động toàn lực một kích, có chín thành khả năng đem đối phương trực tiếp chém giết. Diễn sát cường địch, hóa giải nguy cơ, đây là duy nhất biện pháp. Người thủ hộ nói tới đây, lại đối Đường Chấn phát ra cảnh cáo. Đừng đem chính mình tưởng quá mức quan trọng, trước đây tổn thất đã không nhỏ, cũng không kém trên người của ngươi này vài tòa thần khí thành thị. Đường Chấn tâm tư tính toán, người thủ hộ kỳ thật phi thường rõ ràng, nhượng bộ đồng thời cũng phát ra cảnh cáo. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, hắn xác thật thực coi trọng Đường Chấn, hy vọng có thể lẫn nhau phối hợp chém giết cường địch. Nghe được người thủ hộ cảnh cáo, Đường Chấn chỉ là khẽ cười một tiếng, tự nhiên sẽ không lại cùng đối phương phân cao thấp. Mọi việc một vừa hai phải, chỉ cần mục đích đạt thành liền có thể, không cần thiết thế nào cũng phải chọc giận người thủ hộ. Người thủ hộ đề nghị, làm Đường Chấn thực cảm thấy hứng thú, nếu là có thể chém giết ác ma chi mắt, này một đợt khẳng định ổn kiếm không ngồi. Tao ngộ ác ma chi mắt phía trước, Đường Chấn cũng từng đi theo ba vị lão tổ, chém giết quá không ngừng một vị thái cổ thần vương, hơn nữa đạt được phong phú chiến tranh chia hoa hồng. Đây là đạt được thần chi căn nguyên tốt nhất con đường, đúng là thông qua chiến tranh chia hoa hồng mới làm Đường Chấn nhanh chóng như vậy tấn chức đệ nhất cảnh. Hợp tác có thể, nhưng là ta muốn chiến tranh chia hoa hồng, ngươi bảy ta tam, đây là duy nhất hợp tác điều kiện. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, người thủ hộ hơi hơi sửng sốt, hắn căn bản là không có cấp Đường Chấn chia hoa hồng tính toán. Nếu là tâm tình hảo, nhưng thật ra có thể ban thưởng một ít thang thang thủy thủy, lại không có đem Đường Chấn trở thành chân chính hợp tác giả. Giờ phút này lại đột nhiên ý thức được, Đường Chấn từ lúc bắt đầu thời điểm, liền đem chính mình đặt ở hợp tác đồng bọn vị trí. Nếu là đem Đường Chấn coi như công cụ, cho rằng có thể tùy ý sử dụng, tuyệt đối là ở si tâm vọng tưởng. Đường Chấn là thần vương tu sĩ, có thuộc về chính mình tôn nghiêm, đồng dạng cũng có đàm phán tư bản. Muốn không trả giá bất luận cái gì đại giới, liền sử dụng Đường Chấn hỗ trợ bán mạng, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Vì đại cục suy xét, người thủ hộ quyết định lại lùi một bước. Có thể phân cho ngươi một thành, này đã là rất lớn một bút thần chi căn nguyên. Ta muốn tam thành. Hai thành, không cần không biết lượng sức, ngươi chẳng qua là cung cấp phụ trợ, không tư cách muốn nhiều như vậy. Cần thiết muốn tam thành, nếu không ta tình nguyện rời khỏi. Đường Chấn thái độ vô cùng kiên quyết, hắn cũng có chém giết thái cổ thần vương năng lực, dựa vào cái gì không chiếm được tương ứng chỗ tốt. Người thủ hộ không vui, lại có quan hệ gì, chẳng lẽ còn muốn cố tình lấy lòng đối phương. Thông qua lúc trước tao ngộ, Đường Chấn liền biết người thủ hộ tính cách, do dự không quyết đoán lại tương đương ích kỷ, liền tính là Đường Chấn một chút chỗ tốt không cần, hắn cũng sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là, thậm chí còn sẽ cảm thấy trợ giúp thoát khỏi nguy cơ, Đường Chấn hẳn là thua thiệt chính mình. Đối mặt như vậy tồn tại, đàm phán thời điểm tuyệt đối không thể có nửa điểm chần chờ, liên quan đến chính mình ích lợi, cần thiết muốn theo lý cố gắng. Trầm mặc mấy phút, người thủ hộ rốt cuộc đáp ứng. "Hảo đi, nếu là chém giết ác ma chí mắt, phân cho ngươi tam thành lại như thế nào?" Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3996 chém giết ác ma chi mắt. Đường Chấn cùng người thủ hộ hợp tác, kỳ thật cũng không có cái gì công bằng đáng nói. Người thủ hộ thực lực cường, Đường Chấn cảnh giới thấp, hai người thực lực kém thật lớn, lại yêu cầu gánh vác đồng dạng nguy hiểm. Chính là ở phân phối ích lợi khi, Đường Chấn đoạt được lại không đến 1/3. Tuy rằng như vậy phân phối tỷ lệ là từ Đường Chấn tự mình đưa ra, nhưng lại làm sao không phải trái lương tâm cử chỉ. Nếu là có cũng đủ át chủ bài, Đường Chấn lại sao lại chủ động thỏa hiệp, tất nhiên sẽ tranh thủ càng nhiều ích lợi. Liên tính là ta bảy hắn tam, cũng chưa chắc không thể. Quả nhiên mặc kệ khi nào, thực lực mới là cơ sở, nếu không chỉ có thể nhậm người đắn đo. Hai bên giao lưu thời gian quá ngắn, cũng không có bị ác ma chi mắt phát hiện dị thường. Nó sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, ở chính mình mí mắt phía dưới, Đường Chấn cùng người thủ hộ tiến hành rồi một hồi giao dịch. Sát khí đã là sinh thành, chỉ đợi lôi đình một kích. Giờ khắc này ác ma chi mắt như cũ cách không tỏa định Đường Chấn, phảng phất tùy thời xuất động gián độc. Bất quá từ đầu đến cuối, công kích đều chưa từng triển khai, bởi vì ác ma chi mắt tâm tổn kiêng kỵ, liền sợ săn giết là lúc, lộ ra chí mạng sơ hở, cho ẩn núp giả khả thừa chi cơ. Trầm mặc tựa hồ xa xa không hẹn. Liền ở đột nhiên, ác ma chi mắt bùng nổ, thoát ly ngụy trang chợp mắt trạng thái. Giống. Thần hồn chung có tiếng giống giận truyền đến, cùng với liên tiếp không ngừng chấn động, thần chi căn nguyên đang ở hòa tan hết thể quy tắc. Đây là đơn giản nhất công kích, đồng dạng cũng nhất hữu hiệu, đúng là đại đạo chí giản, lù khù vác cái lu chạy. Ác ma chi mắt thấy tựa tỏa định Đường Chấn, trên thực tế nó chân chính mục tiêu vẫn luôn là tiềm tàng đang âm thầm người thủ hộ. Đường Chấn tuy rằng cụ bị uy hiếp, lại chung quy có cái hạn độ, càng đừng nói đã dầu hết đèn tắt, không thuộc về cùng giai vị, liền vĩnh viễn không tính chân chính địch nhân, cũng sẽ không được đến chân chính coi trọng. Đường Chấn không xứng là địch, chân chính kình địch là người thủ hộ. Liên ở vừa mới một cái chớp mắt, ác ma chi mắt thấy tới rồi tương lai, tiềm tàng người thủ hộ bạo khởi phát động đánh lén. Tuy rằng chỉ là nháy mắt trước tiên biết trước, lại cũng đủ để cho ác ma chi mắt hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ứng đối đến từ người thủ hộ chí mạng sát chiêu. Nguyên bản hấp tấp ứng chiến, biến thành thong dong ứng đối, tình huống tự nhiên khác nhau rất lớn. Đã không có đánh lén xuất kỳ bất ý, sát thương hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Gái đúng châu ngứa phòng ngự, làm người thủ hộ tương đương ngoài ý muốn, không nghĩ tới ác ma chi mắt thế nhưng còn có như vậy thiên phú thủ đoạn. Xem ra mỗi một người thái cổ thần vương đều không đơn giản, mỗi người đều là có át chủ bài nơi tay, nếu không lại dựa vào cái gì một đường đi đến hiện tại. Tuy rằng đánh lén thất bại, lại không ảnh hưởng người thủ hộ phát huy. Hắn chỉ là thói quen cẩn thận, cũng không đại biểu cho thực lực thấp kém, cảnh giới thậm chí còn muốn cao hơn ác ma chi mắt, chỉ là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Thân ở với đặc thù phong bế hoàn cảnh, người thủ hộ không có ác ma chi mắt hung hãn, phong cách hành sự quá mức cẩn thận cùng bảo thủ. Nếu không phải sơn cùng thủy tận, người thủ hộ sợ là như cũ còn muốn quan vọng chờ. Nhưng nếu phát động công kích, liền tất nhiên là đem hết toàn lực, tuyệt không cấp địch nhân nửa điểm thở dốc chi cơ. Truyền thừa chiến tranh kinh nghiệm, căn bản không dung hắn bỏ dở nửa chừng. Bất quá giây lát chi gian, hai bên liền đối với đụng vào cùng nhau, khủng bố quang mang chói mắt phụt ra mà ra. Phảng phất tử vong tinh cầu tắc nước, bộc phát ra đáng sợ sóng xung kích, sáng lạn quang mang sợ kinh chỗ, hết thảy quy tắc đều đem sụp đổ. Như thế khủng bố năng lượng dao động, chẳng sợ lây dính một chút ít, đều sẽ ở ngay lập tức chi gian vứt bỏ tính mạng. Đây là thuộc về thần linh chiến tranh, tầm thường tu sĩ nếu bị làm đến, tuyệt đối sẽ không có may mắn còn tồn tại khả năng. Hai bên giao phong một khắc trước, Đường Chấn cũng đã thối lui đến vạn dặm ở ngoài, sợ bị khủng bố chiến tranh lan đến. Nếu cần thiết, Đường Chấn cũng có thể ngạnh khiêng sóng xung kích, lại tất nhiên sẽ tiêu hao thần chi căn nguyên. Như thế mấu chốt thời khắc, mỗi một tia căn nguyên đều vô cùng quý giá, lại sao có thể dễ dàng lãng phí. Thần Vương đại trận tùy theo lui về phía sau, hơn nữa liên tục không ngừng vận chuyển, hướng Đường Chấn cung cấp thần chi căn nguyên. Bọn họ hiện tại trạng thái chính là ở điên cuồng tiêu hao quá mức tự thân, sẽ không giữ lại một tia thần chi căn nguyên. Đường Chấn khí thế trở nên càng ngày càng cường. Cùng người thủ hộ đạt thành ước định phía trước, Đường Chấn cũng đã không ngừng tụ thế ngưng kết, lấy cầu bộc phát ra mạnh nhất một kích. Đồng thao đại kiếm lại lần nữa hiện ra, mặt ngoài phù văn lại đã xảy ra biến hóa, càng thêm phức tạp cùng dày đặc. Này đem đặc thù vũ khí, kỳ thật chính là quy tắc lực lượng ngưng tụ, đang ở bị không ngừng tăng mạnh tăng phúc. Làm nhân tâm kinh khủng bố hơi thở, chính thông qua đồng thao đại kiếm không ngừng phóng thích. Đường Chấn giờ phút này trạng thái, cực kỳ giống 10 năm mài một kiếm kiếm khách, không ra vỏ tắc đã, vừa ra kiếm liền kinh thiên động địa. Liên ở cùng thời gian, người thủ hộ cùng ác ma chi mắt tiến vào trạng thái giằng co. Nếu là vô pháp nháy mắt hạ gục đối thủ, cũng chỉ có thể so sánh đua tiêu hao, ai có thể khiêng đến cuối cùng đó là người thắng. Chính là lúc này đây, người thủ hộ lại có đồng lõa, đúng là vận sức chờ phát động Đường Chấn. Cảm nhận được Đường Chấn khí thế, người thủ hộ trong lòng vui mừng, đồng thời hạ đạt công kích mệnh lệnh. Liên vào giờ phút này, càng đại khi nào, giằng co ác ma chi mắt cảm thấy được dị thường, hướng Đường Chấn phát ra kinh thiên giống giận. Nguyên bản Đường Chấn giai vị còn không đến mức đối nó tạo thành uy hiếp, chính là hiện tại lại không giống nhau. Nó cùng người thủ hộ lẫn nhau đối đua, tiến vào lẫn nhau chế hành trạng thái giằng co, rõ ràng cho Đường Chấn khả thừa chi cơ. Chí mạng nguy cơ cảm liền vào giờ phút này đột nhiên sinh ra, thế nhưng làm ác ma chi ánh mắt hồn run rẩy. Nó đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, Đường Chấn có thể cho chính mình mang đến chí mạng nguy hiểm. Như thế rõ ràng tử vong dự cảm, làm ác ma chi mắt phát ra kinh giận gào giống, ý đồ ngăn cản Đường Chấn tới gần. Tầm thường tu sĩ bị nhằm vào, đã sớm sợ tới mức tè ra quần. Lại đã quên người thủ hộ ra tay phía trước, Đường Chấn liền dám cùng này liều mạng ẩu đả, lại sao lại để ý loại này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Giống như thẳng tiến không lùi tử sĩ, nhảy vào hai gã thái cổ thần vương vòng chiến, đồng thời bổ ra kinh thiên nhất kiếm. Giờ khắc này ác ma chi mắt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Kinh thiên động địa tuyệt vọng kêu rên, theo kiếm quang rơi xuống mà chợt vang lên, trộn lẫn không thể miêu tả hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hiển nhiên là không có dự đoán được, Đường Chấn công kích như thế đáng sợ, thế nhưng thật sự trọng thương chính mình. Ác ma chi mắt thật lớn trong mắt, xuất hiện khủng bố vết thương, thiếu chút nữa đã bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Con, như thế khủng bố thương thế, ở người thủ hộ áp chế cản trở hạ, căn bản là không có cách nào khép lại. Hai bên chi gian thiên bình, nhân Đường Chấn tham gia bị hoàn toàn đánh vỡ. Làm tốt lắm. Người thủ hộ hưng phấn vô cùng, Đường Chấn phụ trợ công kích hiệu quả, vĩnh viễn vượt qua hắn mong muốn. Tuy rằng đưa ra hợp tác kế hoạch, chính là rốt cuộc có không thành công, người thủ hộ căn bản vô pháp xác định. Hắn chỉ hy vọng Đường Chấn tham dự, có thể làm ác ma chi mắt phân tâm, như vậy là có thể đủ sấn hư mà nhập. Kết quả này nhất kiếm đánh rớt, ác ma chi mắt đâu chỉ phân tâm, quả thực chính là vứt bỏ nửa cái mạng. Nếu là lại không nắm lấy cơ hội, còn giống lúc trước như vậy do dự, người thủ hộ căn bản vô pháp tha thứ chính mình. Có gan xâm lấn, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Người thủ hộ gào giống một tiếng, bạo phát chân chính thực lực, không hề tiếp tục diễn kịch giấu rốt. Thân là một phương thế giới người thủ hộ, trông giữ như thế đông đảo thần khí, lại sao có thể là suy nhược đồ đệ? Chỉ là chợt phát sinh xâm lấn, cộng thêm địch nhân hung hãn cường đại, làm người thủ hộ cảm thấy trở tay không kịp. Lúc này mới trở nên sợ đầu sợ đuôi, chậm chạp không có triển khai hành động, một lần lại một lần bỏ lỡ cơ hội tốt. Chính là lúc này đây, hắn lại quyết định chủ ý, thế tất muốn chém sát một người kẻ xâm lấn. Như thế mới có thể kinh sợ địch nhân, tăng lên tự thân thực lực, hoàn thành bảo hộ thế giới gian khổ nhiệm vụ. Ác ma chi mắt cảm thấy được sinh tử nguy cơ, đồng dạng bùng nổ tự bảo vệ mình, lại ý đồ hướng đồng bạn cầu lấy viện trợ. Chỉ là chung quanh không gian đã sớm bị người thủ hộ tầng tầng phong bế, căn bản không có khả năng truyền lại bất luận cái gì tin tức. Cho ta đi tìm chết. Cùng với người thủ hộ một tiếng gào giống, thần chi căn nguyên kích động cuộn, ác ma chi mắt hơi thở thế nhưng ở nháy mắt biến mất vô tung. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3997 hợp tác giả. Chiến trường ngay lập tức gió êm sóng lặng, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Rách nát kích động quy tắc cũng một lần nữa tự lành xây dựng, hết thảy đều khôi phục bình thường. Người thủ hộ ở nhất niệm chi gian, thanh trừ sở hữu dấu vết, miễn cho bị người phát hiện dị thường. Ở triển khai giao phong phía trước, người thủ hộ liền bố trí hào hết thảy, chưa từng có nửa điểm sơ hở địa phương. Làm như vậy mục đích là vì ngăn cản ác ma chi mắt cầu viện, bảo đảm tuyệt sát lúc sau sẽ không để lộ bí mật. Dám có như vậy thao tác, thuyết minh người thủ hộ có thắng lợi tin tưởng, liền tính là không có Đường Chấn tham dự, hắn cũng có diệt sát ác ma chi mắt át chủ bài. Thành công diệt sát ác ma chi mắt, người thủ hộ hơi thở cực nhanh biến hóa, bắt đầu càng thêm tự tin lên. Tại đây một hồi chiến đấu phát sinh trước, người thủ hộ sợ hãi kẻ xâm lấn, tổng cảm thấy đối phương không thể chiến thắng. Chờ đến giao phong mới phát hiện, kẻ xâm lấn kỳ thật cũng bất quá như thế, chỉ là thoạt nhìn phi thường hù người. Chân chính giao thủ lúc sau, mới biết được chính mình cũng rất mạnh. Đương nhiên đây là chỉ đơn đả độc đấu, đối mặt cường đại ác ma quân đoàn, người thủ hộ như cũ không có khả năng là đối thủ. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái, kẻ xâm lấn lại là một đám. Rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu, người thủ hộ ý đồ tìm kiếm minh hữu, Đường Chấn chính là tốt nhất lựa chọn. Có được không yếu thực lực, còn cụ bị nhạy bén thấy rõ lực, thế nhưng phát hiện thần khí thành thị che giấu công năng. Cái này đặc thù che giấu công năng, thế giới người thủ hộ tự nhiên biết, chỉ gạt đảm đương thành thị người thủ hộ khí linh. Khí linh không thể thu hồi thành thị, điểm này nhưng thật ra thực hảo lý giải, tựa như nhân loại không có biện pháp bắt lấy tóc, đem chính mình từ trên mặt đất nhắc tới giống nhau. Chính yếu nguyên nhân vẫn là lo lắng khí linh mất đi khống chế, do đó dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn. Nếu là quyển dưỡng ra heo, liền tất nhiên muốn phòng ngừa chạy trốn tới bên ngoài, tồn tại hạn chế thi thố cũng là theo lý thường hẳn là. Vấn đề ở chỗ thế giới này người thủ hộ đồng dạng không tư cách thu thần khí thành thị, nếu không liền thuộc về nghiêm trọng vi phạm quy định. Thế giới người thủ hộ thân phận tương đương chăn nuôi cùng khán hộ giả, lại cố tình không có nên có quyền hạn. Cái này quy tắc liền có chút ý vị sâu xa, rõ ràng có nhằm vào cảm giác, phản phất là lo lắng người thủ hộ trông coi tự trộm, phòng ngừa hắn huề khoản lẩn trốn. Đường Chấn đối này thượng không hiểu biết, nếu không tất nhiên sẽ có nhiều hơn phân tích kết luận. Manh mối liền bãi tại nơi đó, mặc dù là người thủ hộ không nói, Đường Chấn cũng sớm hay muộn phát hiện dấu vết để lại. Bị chém giết ác ma chi mắt, hiện giờ đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, cũng ở quy tắc lực lượng trấn áp hạ vô pháp phục hồi như cũ. Giống như là vô số hạt giống, rơi tại trong đất là có thể đủ nảy mầm, lại cố tình bị ném vào nóng rực lòng lò. Không dùng được lâu lắm thời gian, liền sẽ biến thành một đống than cốc. Đây là thuộc về ngươi chiến tranh chia hoa hồng, tiểu tâm trấn áp, ngàn vạn không cần phóng xuất ra tới. Một khi rách nát thần khu chạy trốn, tất nhiên sẽ ở quá ngắn thời gian một lần nữa ngưng kết, bị chém giết ác ma chi mắt cũng sẽ một lần nữa sống lại. Thật tới rồi lúc ấy, lúc này đây hành động liền sẽ bại lộ, Đường Chấn cùng người thủ hộ tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng đuổi giết. Yên tâm đi, ta có cũng đủ kinh nghiệm. Đường Chấn trong óc thần quốc chỗ sâu trong, trấn áp không ngừng một phần thái cổ thần vương vỡ vụn thần khu, tự nhiên biết thứ này có bao nhiêu nguy hại lớn. Chỗ tốt càng làm cho người chạy nước dãi ba thước, một khi thành công luyện hóa, sợ là thực mong là có thể tăng lên tới đệ nhị cảnh. Trong óc thần quốc căn nguyên dự trữ, cung cấp với 20 danh thần vương tu sĩ, làm tăng lên tiến giai đại giới, dự trữ thần chi căn nguyên cũng sẽ tiêu hao không còn. Nhưng là không có quan hệ, có được tất có mất, chung quy vẫn là được đến chỗ tốt càng nhiều. Đường Chấn trong lòng lửa nóng, quả nhiên là phú quý hiểm trung cầu, chém giết thái cổ thần vương thu hoạch càng thêm phong phú. Nếu là đem ác ma chi mắt toàn bộ xử lý, liền tính không thể tấn chức thái cổ thần vương, lại cũng tất nhiên tăng lên mấy cái cảnh giới. lại phối hợp thần vương đại trận, Đường Chấn đơn thương độc mã tác chiến, thậm chí có thể diệt sát thái cổ thần vương. Muốn đạt thành này một bước, thế giới người thủ hộ cần thiết muốn lợi dụng hảo, đây cũng là Đường Chấn trước mắt có khả năng mượn dùng mạnh nhất chiến lực. Vừa lúc đối phương cũng tưởng mượn sức Đường Chấn, nếu không không có khả năng thống khoái phân phối thần chi căn nguyên. Người tỉnh ta nguyện, hợp tác tự nhiên thuận lợi đạt thành. Đường Chấn không rõ ràng lắm người thủ hộ chân chính tâm tư, đương nhiên này cũng không quan trọng, chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình liền hảo. Có cũng đủ thời gian giảm sóc, Đường Chấn có thể làm càng nhiều sự tình, tỉ như xin đến từ lâu thành thế giới viện trợ. Sự tình phát triển đến này một bước, đệ tứ chiến khu không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nếu không phải trên đường xuất hiện biến cố, viện binh sợ là đã sớm đã tới. Mặc kệ Chu Sát Thủy Tổ sao trời, vẫn là khai phá siêu cấp vị diện, đệ tứ chiến khu đều là lớn nhất được lợi giả. Tùy ý Đường Chấn chém giết mà không để ý tới, cũng không phải hòn đá tảng ngôi cao phong cách hành sự. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, cùng chính mình phân tán vị kia lâu thành lão tổ, đã sớm cùng đệ tứ chiến khu thành lập liên hệ. Lâu thành thế giới hậu viên bộ đội, có lẽ đã đến trước đây nơi siêu cấp vị diện, hơn nữa tìm mọi cách tìm kiếm Đường Chấn. Không ngờ tưởng Đường Chấn đã rời đi, đang ở một cái xa xôi mà thế giới xa lạ. Hai bên liên lạc đã tách ra, không có cách nào hội hợp, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Đường Chấn ở trong khoảng thời gian ngắn, sợ là trông cậy vào không đến này đó lâu thành tu sĩ, duy nhất có khả năng cậy vào chỉ có chính mình. Cũng may này hết thảy tao ngộ, đều là Đường Chấn chính mình lựa chọn, tự nhiên sẽ không tâm tồn nửa phần oán hận. Nhìn đến Đường Chấn nhận lấy chiến tranh chia hoa hồng, người thủ hộ âm thầm gật đầu, ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức. Người cùng những cái đó kẻ xâm lấn bất đồng, hẳn là thuộc về một cái khổng lồ tu hành tổ chức, vì cái gì sẽ tham dự đến chuyện này giữa? Người thủ hộ đang âm thầm nhìn trộm, đạt được không ít tình báo tin tức, lại không thể thông qua suy đoán ước đoán tới chế định quy hoạch. Hiểu biết Đường Chấn bối cảnh, biết được thực lực của hắn thủ đoạn, liên quan đến kế tiếp hành động bố trí. Đối với người thủ hộ do hỏi, Đường Chấn cũng không có cố tình giấu giếm, bởi vì căn bản không có tất yếu. Thích hợp bày ra át chủ bài, ngược lại có thể làm đối phương càng thêm kiên kỵ, không dám làm ra tá ma giết lựa sự tình. Đường Chấn có quyết đoán, đối với người thủ hộ nói, ta đến từ với lâu thành thế giới, hẳn là ở một cái khác vũ trụ, khoảng cách này tòa thế giới hẳn là tương đương xa xôi. Lâu thành thế giới 3000 chiến khu, mỗi một cái chiến khu đều có tu sĩ vô số. Ta là đệ tứ chiến khu một người lĩnh chủ, giống ta như vậy lĩnh chủ có mấy trăm vị, tất cả đều là thần vương cảnh giới tu sĩ. Nghe được Đường Chấn tự giới thiệu, thế giới người thủ hộ lại âm thầm kinh hãi. Hắn biết Đường Chấn lai lịch không nhỏ, tất nhiên có cường đại thân phận bối cảnh, đi không ngờ vẫn là quá mức với bảo thủ. Con, tuy rằng hắn cũng hoài nghi, Đường Chấn là ở thổi phồng khuyết đại, bất quá có chút đồ vật lại không lừa được người. Người thủ hộ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Đường Chấn tác chiến khi rất nhiều thao tác, rõ ràng đều có cường đại mà hệ thống truyền thừa. Đối với lâu thành thế giới, có bao nhiêu một tia hướng tới. Đường Chấn bất phàm bối cảnh, cũng làm người thủ hộ lễ kính ba phần, đem này coi như chân chính hợp tác giả. Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, nếu là có thể mượn sức hợp tác, tất nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Hiện giờ tình huống nguy cấp, người thủ hộ không nên gây thủ chuốc oán quá nhiều, nếu không sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Giám hộ bảo hộ thế giới sứ mệnh, đây là quy tắc có hạn, làm người thủ hộ không thể không đem hết toàn lực. Chẳng sợ có một tia hy vọng, hắn cũng cần thiết muốn nếm thử một phen, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Nếu là đúng như ngươi lời nói, lâu thành thế giới xác thật tương đương cường đại, thái cổ thần vương cũng tất nhiên không ít. Người thủ hộ trong cảm thán, ẩn ẩn mang theo một mặt thử. Hiện giờ trận này chiến tranh, bình thường thần vương đã không thể khởi đến bao lớn tác dụng, chỉ có thái cổ thần vương mới có thể đem tình thế nguy hiểm lịch chuyển. Tự nhiên là có rất nhiều, chỉ là trước mắt không có cách nào liên lạc, này tòa vũ trụ tồn tại che chắn lực tràng, dẫn tới truyền tống trận không có cách nào bình thường tiến hành. Đường Chấn thuyết minh nguyên nhân, đồng thời nhìn về phía thế giới người thủ hộ. Hắn giải thích chân tướng mục đích, tự nhiên là hy vọng có thể được đến đối phương trợ giúp, nghị cách khôi phục cùng lâu thành thế giới liên lạc. Một khi liên lạc thành công, Đường Chấn liền có thể triệu hoán viện binh, trận này xâm lấn chiến tranh có lẽ là có thể đưa tới chuyển cơ. Tiền đề là người thủ hộ nguyện ý phối hợp, có năng lực tiếp dẫn lâu thành tu sĩ buông xuống, nếu không hết thảy đều là bạch xả. Thế giới người thủ hộ thái độ, vào giờ phút này có vẻ đặc biệt quan trọng, thành bại cũng tại đây nhất cử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3998 phá giới truyền tống trận. Người thủ hộ cuối cùng mục tiêu là đem kẻ xâm lấn toàn bộ đuổi đi, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Nếu là có khả năng, tốt nhất đem kẻ xâm lấn toàn bộ tiêu diệt. Chính là chỉ dựa vào hắn cùng Đường Chấn, rồi lại có vẻ thế đơn lực mỏng, căn bản không có thành công khả năng. Bao gồm lần này săn giết ác ma chí mắt, kỳ thật cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, cùng loại cơ hội căn bản không có khả năng liên tục phục chế. Bọn họ hai cái tình cảnh, hiện giờ như cũng phi thường nguy hiểm. Tuy rằng phong bế tin tức truyền bá, nhưng là ma nhãn nhất tộc tiên phú dị bẩm, sợ là thực mong là có thể cảm giác đến cùng tộc ngã xuống. Đường Chấn là lớn nhất hiểm nghi, người thủ hộ đồng dạng vô pháp lại tiếp tục tiềm tàng. Một khi tỏa định Đường Chấn cùng người thủ hộ, hơn nữa triển khai trả thù hành động, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thật tới rồi lúc ấy, đừng nói ngăn cản phá hư địch nhân hành động, có không tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Đối với tự thân gian nan tình cảnh, người thủ hộ phi thường rõ ràng, đây cũng là hắn chủ động tìm kiếm giúp đỡ nguyên nhân. Chỉ dựa vào người thủ hộ chính mình, căn bản không có khả năng ngăn cản kẻ xâm lấn, hai bên căn bản không phải một cấp bậc. Lựa chọn cùng Đường Chấn hợp tác, có lẽ là người thủ hộ căn bản không lựa chọn. Nếu thật là như thế, như vậy hợp tác căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, bất quá là ở bại vong trận doanh trung tăng thêm một cái phá hôi, lôi kéo Đường Chấn cùng chính mình cùng nhau chôn cùng. Đường Chấn chưa bao giờ cho rằng chính mình sẽ là không quan trọng gì nhân vật, càng không tin người thủ hộ sẽ làm ra loại này vô ý nghĩa hành vi. Ở Đường Chấn trên người, tất nhiên có làm người thủ hộ tâm động đồ vật, mới có thể chủ động đưa ra hợp tác, hơn nữa nguyện ý chia sẻ chiến tranh tiền lãi. Đáp án rõ ràng, chính là Đường Chấn lưng dựa lâu thành thế giới, bị người thủ hộ trở thành cứu mạng dâm dạng. Đường Chấn rất rõ ràng điểm này, lúc này mới sẽ đúng sự thật báo cho, làm người thủ hộ phối hợp giải quyết vấn đề. Nếu là vũ trụ lực chẳng vô pháp đột phá, lâu thành tu sĩ không thể buông xuống, người thủ hộ kế hoạch liền sẽ hoàn toàn thất bại. Ngươi nói cái gì? Vô pháp liên tiếp lâu thành thế giới. Người thủ hộ bất động thanh sắc, trong lòng lại là âm thầm cả kinh, này xác thật là một cái không xong tin tức. Thân là một người thái cổ thần vương, người thủ hộ tiếp thu quá tri thức truyền thừa, đối Đường Chấn nhắc tới vũ trụ lực chẳng cũng có điều hiểu biết. Này đó vô hình vũ trụ lực chẳng, không chỉ có khởi đến che chắn tác dụng, còn có thể đủ bảo hộ các vũ trụ không phát sinh hòa tan va chạm. Liền giống như từng khối nam châm, lẫn nhau bài xích, bảo trì một loại tường an không có việc gì trạng thái. Nếu loại này thần bí lực chẳng biến mất, vũ trụ sao trời sợ là thật sự muốn biến thành một mảnh hỗn độn, kia mới là chân chính diệt thế hạo kiếp. Người thủ hộ âm thầm nôn nóng, hắn biết loại này vũ trụ lực chàng rất khó đột phá, muốn mượn lâu thành thế giới lực lượng, tựa hồ đã không có thực hiện khả năng. May mắn liền vào giờ phút này, Đường Chấn lại tiếp tục mở miệng. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, có thể đột phá vũ trụ lực chàng chặn lại, nhưng là cần thiết mượn dùng lực lượng cường đại phụ trợ. Ngươi nếu là có thể hỗ trợ, nhưng thật ra có hy vọng đột phá lực chàng che chắn, mở ra liên tiếp lâu thành thế giới truyền tống thông đạo. Người thủ hộ được nghe lời này, trong lòng buồn bực trở thành hư không. Nếu ngươi có biện pháp giải quyết, ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp, đây là ngươi ta duy nhất cơ hội, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó mới được. Ngươi thủ hộ ở ngôn ngữ chi gian, đem hắn cùng Đường Chấn thuộc sở hữu đến cùng trận doanh, ý đồ kéo gần hai bên quan hệ. Nói cho Đường Chấn tình huống nguy cấp, cần thiết muốn đồng sinh cộng tử vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi thủ hộ ý đồ dùng loại này biện pháp, làm Đường Chấn tận tâm tận lực, thu hồi mặt khác không nên có tâm tư. Hiển nhiên tới rồi loại này thời điểm, hắn vẫn như cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng Đường Chấn. Ông có như vậy tâm tư thực bình thường, Đường Chấn cũng vô pháp chân chính tin tưởng người thủ hộ. Càng biết đối phương thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. So sánh với ôm hủy diệt mục đích mà đến kẻ xâm lấn, lâu thành tu sĩ có lẽ càng thêm ôn hòa, rốt cuộc hai bên chi gian không có người chết ta sống thù hận, tồn tại càng nói chuyện nhiều phán khả năng. Ngay cả người thủ hộ cũng không biết, kẻ xâm lấn vì sao như thế hung tàn tuyệt quyết, hoàn toàn không cho bất luận cái gì đàm phán cơ hội. Từ xâm lấn chiến tranh ngay từ đầu, địch nhân mục tiêu liền cực kỳ minh xác, muốn đem sở hữu thần khí thành thị toàn bộ phá hủy. Nếu là có thể làm rõ ràng nguyên nhân, có lẽ còn có giải quyết vấn đề khả năng, chính là cho tới bây giờ mới thôi. Căn bản không có tìm hiểu đến bất cứ hữu dụng manh mối tin tức. Hai bên thương thảo xong, lựa chọn tức khắc trở về. Đường Chấn trước đây sáng lập thời không thông đạo, đã sớm đã ở quá ngắn thời gian nội khép lại, làm địch nhân sai mất truy kích cơ hội. Xuất hiện tình huống như vậy, còn bởi vì người thủ hộ đang âm thầm nhúng tay, nhanh hơn thời không thông đạo tu bổ khôi phục tốc độ. Nếu là Đường Chấn lẻ loi một mình, khẳng định không có cách nào thuận lợi trở về, chỉ có thể bồi hồi tại đây một phương sao trời yên lặng chờ đợi. Nếu là có thời không thông đạo xuất hiện, liền có cơ hội trở về, nếu không liền sẽ cùng trận này xâm lấn chiến tranh lỡ mất gì tốt. Nay kỳ thật là thực tốt kết cục, được đến đại lượng thần khí, đồng thời lại từ chiến tranh lốc xoáy trung thuận lợi thoát thân. Chỉ là như vậy hoàn mỹ kết cục, là bởi vì có người thủ hộ tham dự trong đó, nếu không Đường Chấn căn bản không cơ hội sống đến bây giờ. Cuối cùng người sống sót, chỉ có thể là ác ma chi mắt, Đường Chấn tắc trở thành đối phương trong bụng mỹ thực. Có người thủ hộ tồn tại, mở ra thời không thông đạo liền trở nên đơn giản rất nhiều. Có thể làm được điểm này, tự nhiên là bởi vì đặc thù thân phận, tự thân cũng là một ít thế giới quy tắc khống chế giả. Tầm thường thái cổ thần vương, căn bản vô pháp từ ngoại giới mạnh mẽ tiến vào. Hai bên phản hồi lúc sau, cũng không có tiếp tục thu thần khí thành thị, càng không có thiết kế đi săn giết ác ma chí mắt. Biện pháp không triệt để thao tác, không có biện pháp giải quyết căn nguyên vấn đề. Vẫn là Đường Chấn thao tác đáng tin cậy, một khi hành động thành công, chẳng khác nào là chân chính rút tuổi dưới đáy nổi. Người thủ hộ hiện tại lòng nóng như lửa đốt, kẻ xâm lấn một đường thế như trẻ tre, bị phá hủy thần khí thành thị đã tiếp cận một nửa. Nếu thành thị bị toàn bộ phá hủy, liền ý nghĩa bảo hộ nhiệm vụ thất bại. Như thế thất trách hành vi, tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị, tuy rằng không biết cụ thể trừng phạt nội dung, lại cũng khẳng định là sống không bằng chết kết cục. Đúng là cái này duyên cớ mới làm người thủ hộ coi Đường Chấn vì cứu mạng dâm dạng, bắt lấy lúc sau liền không muốn buông tay. Ở người thủ hộ dẫn dắt hạ, đi tới một cái đặc thù mà bí ẩn không gian, nghe nói có thể ngăn cách thái cổ thần vương tra xét. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là tại nơi đây thi triển kế hoạch của chính mình, kiến tạo liên tiếp lâu thành thế giới phá giới truyền tống trận. Bằng vào phá giới truyền tống trận, xuyên thấu vũ trụ lực tràng phong tỏa, cùng tầng lầu thế giới thành lập không gian thông đạo. Có an toàn không gian, Đường Chấn liền có thể buông ra tay chân, hơn nữa người thủ hộ có thể sử dụng, làm hành động tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ. Vô cản sủ. Loại này truyền thống trận dựng, tự nhiên không phải truyền thống kiến tạo góp một viên gạch, mà là dùng ý niệm xây dựng hình nổi hình, lại thông qua thần chi căn nguyên tiến hành bỏ thêm vào. Sở nhu bất luận cái gì tài liệu, đều có thể thông qua thần chi căn nguyên tiến hành chuyển hóa, các loại phù văn cũng sẽ ở nháy mắt sinh thành. Dưỡng tiêu hao thần chi căn nguyên, toàn bộ từ người thủ hộ phụ trách cung cấp. Đường Chấn căn nguyên dự trữ, sớm đã chứng chọi đá, miễn cưỡng có thể hoàn thành truyền thống trận dựng. Chỉ là trợ giúp người thủ hộ giải vây, lại từ chính mình xuất huyết trả giá, nào có như vậy chó má đạo lý. Người thủ hộ cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc có việc cầu người, lại nói tiêu hao thần chi căn nguyên cũng không phải rất nhiều. Mặc kệ mệt không mệt, người thủ hộ đều đến nhận. dựng truyền tống trận trong quá trình, người thủ hộ toàn bộ hành trình bằng quan, đối đường trấn chuyên nghiệp thao tác kinh tiện không thôi. Hắn tuy rằng tiếp thu quá tri thức truyền thừa, lại không bao gồm này đó cao thâm tài nghệ, có lẽ là sợ hãi xuất hiện thai hoàng ẩm, làm người thủ hộ đột phá các loại quy tắc hạn chế. Lại có lẽ lưu lại truyền thừa tu sĩ, có được cường hãn thực lực, lại chưa chắc có đường trấn như vậy vô cùng thần kỳ tài nghệ thủ đoạn. Hai bên toàn lực phối hợp, phá giới truyền tống trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấu chốt nhất thời khắc cũng tùy theo tiến đến. Thiết yếu muốn mở ra phong bế không gian, mượn dùng này tòa thế giới quy tắc lực lượng, nếu nói toạc giới truyền tống trận là một môn cự pháo, này tòa thế giới quy tắc lực lượng chính là dùng cho phóng ra đạn dược. Không có như thế lực lượng cường đại, lại sao có thể đột phá vũ trụ lực tráng phong tỏa? Một khi truyền tống trận khởi động, địch nhân tất nhiên sẽ có điều phát hiện, một hồi đại chiến tùy thời khả năng triển khai. Đường Trấn không sợ ác ma chí mắt, chỉ sợ kẻ xâm lấn sau lưng cường đại tồn tại. Nếu là đối phương phát động công kích, người thủ hộ cũng chưa chắc là đối thủ, đủ để cho lúc này đây hành động kế hoạch hoàn toàn thất bại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3999 chiến trước đặc huấn. Phá giới truyền tống trận đã dựng hoàn thành, kế tiếp liền yêu cầu cùng thế giới này dung hợp, hơn nữa điều động cùng tụ tập cũng đủ lực lượng. Đương đạt tới tiêu chuẩn lúc sau, truyền tống trận liền sẽ chính thức phát huy tác dụng, đột phá vũ trụ lực tràng phong tỏa. Ở đột phá nháy mắt, hòn đá tảng ngôi cao sẽ có sở cảm giác, phối hợp củng cố thời không thông đạo. Thao tác nguyên lý cũng không phức tạp, mấu chốt ở chỗ hay không có năng lực làm được. Đường Trấn có năng lực dựng truyền tống trận, chính là cuối cùng một bước khởi động vận chuyển, mới là nhất mấu chốt một vòng. Một khi truyền tống trận cùng thế giới tương dung, hơn nữa điên cuồng rút ra năng lượng, tất nhiên sẽ bị thế giới này sở hữu sinh linh cảm giác. Bao gồm những cái đó kẻ xâm lấn, thực mau là có thể đủ cảm thấy được dị thường, hơn nữa ở trước tiên tiến hành tra xét. Địch nhân chưa chắc biết được truyền tống trận sử dụng, lại cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý truyền tống trận vận chuyển, thế tất muốn đem này phá hư phá hủy. Đường Trấn cùng người thủ hộ, cần thiết muốn liều chết bảo hộ, thẳng đến lâu thành tu sĩ buông xuống mới thôi. Nghe Đường Trấn giảng giải, người thủ hộ cảm xúc càng thêm khẩn trương, trong lòng có ức chế không được hoảng loạn. Trận này bảo hộ chiến tranh, hiển nhiên là không có tránh cho khả năng. Người thủ hộ đối với chiến tranh có nguyên tự với trong lòng sợ hãi, đây cũng là hắn chậm chạp không có hành động nguyên nhân chủ yếu. Liên tính là sau lại ra tay, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lại không đại biểu sợ hãi biến mất. Nếu là không có quy tắc hạn chế, liên tính là lâm trận bỏ chạy cũng không kỳ quái. Phát sinh tình huống như vậy, tự nhiên cùng người thủ hộ đặc thù trải qua có quan hệ. Không có trải qua quá bình thường trưởng thành, chưa từng gặp qua tinh phong huyết vũ chém giết, làm người thủ hộ dũng khí nghiêm trọng khuyết thiếu. Chiến đấu kỹ xảo là nghiêm trọng thiếu hụt, chiến đấu khi càng như là hưởng có cậy mạnh chẳng hán, căn bản không thấy nửa điểm kỹ xảo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ khắc này người thủ hộ, một bộ lo được lo mất bộ dáng, căn bản là không có thái cổ thần vương phong thái. Đường Trấn xem ở trong mắt, trong lòng không cấm càng thêm cảm thán. Nay một tòa dị dạng yên ổn thế giới, bồi dưỡng ra một đám cổ quái thần linh, tất cả đều là hưởng có cảnh giới bộ dáng hóa. Khí linh, người thủ hộ, toàn bộ đều là như thế. Ở chân chính trên chiến trường, cực khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Liên tỷ như này người thủ hộ, tự thân thực lực khẳng định mạnh hơn ác ma chi mắt, chính là hành động thời điểm lại sợ đầu sợ đuôi, đôi chính mình không có nửa điểm nhi tin tưởng. Thậm chí yêu cầu Đường Trấn hỗ trợ mới có thể đem ác ma chi mắt diệt sát. Đường Trấn xong việc phân tích, như vậy hành vi thuần túy là làm điều thừa, người thủ hộ kỳ thật chính là đồ một cái tâm an, cho rằng có người trợ giúp mới có thể đạt được thắng lợi. Đường Đường thái cổ thần vương, thế nhưng là như vậy bộ dáng, xác thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Người thủ hộ trạng thái, làm Đường Trấn cảm thấy thực không yên tâm, cảm thấy vẫn là yêu cầu nhiều làm một ít chuẩn bị. Thì như tại hành động phía trước, đối người thủ hộ tiến hành đặc huấn. Nếu là bị không biết tình giả biết được, tất nhiên sẽ cho rằng Đường Trấn không biết lượng sức, hắn có tài đức gì cũng dám huấn luyện một vị thái cổ thần vương. Nhưng cố tình Đường Trấn biết người thủ hộ khuyết tật ở nơi nào, trận này đặc thù huấn luyện thế ở phải làm. Đường Trấn giải thích ý nghĩ của chính mình, ý đồ kiến tạo một tòa phong bế không gian, làm người thủ hộ đi vào thể nghiệm chân chính tu hành. Hắn sẽ bắt chước các loại cảnh tượng, không tiếc chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu, như thế là có thể đủ làm người thủ hộ nhanh chóng trưởng thành. Chỉ cần tiêu hao thần chi căn nguyên, liền có thể kéo dài sử dụng thời gian, bên ngoài bất quá 1-2 phút, chiến đấu không gian cũng đã qua đi vào năm. Thông qua như vậy thủ đoạn, giải quyết người thủ hộ đoàn bản, làm này có được càng cường hãn chiến đấu kỹ xảo. Đối với Đường Trấn đề nghị, người thủ hộ tâm tồn bài xích, nhưng là thực mau liền đáp ứng xuống dưới. Hắn cũng biết chính mình khuyết tật, đồng dạng kiến thức tới rồi Đường Trấn thủ đoạn, biết loại này đặc huấn hữu ích vô hại. Hiện giờ tình huống nguy cấp, tuyệt không có thể làm ra dấu bệnh sợ thầy chuyện ngu xuẩn. Đường Trấn cảnh giới tuy không bằng chính mình, kiến thức thủ đoạn lại tương đương bất phàm, hướng hắn bái sư học nghệ cũng không mất mặt. Từ Đường Trấn phụ trách xây dựng, người thủ hộ phụ trách cung cấp thần chi căn nguyên đặc huấn không gian, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền xây dựng mà thành. Người thủ hộ tiến vào trong đó, áp chế tự thân cảnh giới, miễn cho huấn luyện không gian vô pháp thừa nhận. Đường Trấn thần niệm đầu nhập trong đó, luyện hóa ra một cái lại một cái cường hãn đối thủ, thông qua như vậy phương thức huấn luyện người thủ hộ. Luyện quên 100 thiên, không bằng thực chiến đánh một hồi. Hai bên ở vào tương đồng cảnh giới, ở triển khai thời điểm chiến đấu, Đường Trấn dễ như trở bàn tay liền đem người thủ hộ nháy mắt hạ gục. Đối với như vậy chiến đấu kết quả, người thủ hộ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng như thế kém cỏi. Bị trấn áp nhiều lần sau, người thủ hộ rốt cuộc ý thức được, chính mình xác thật không phải Đường Trấn đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết, cùng tự thân cảnh giới nghiêm trọng không hợp. Trước đây chiến thắng ác ma chí mắt, ở chỗ đối phương cũng không tốt chiến đấu, thực lực của hắn cảnh giới cũng rất xa vượt qua đối thủ. Vận may không có khả năng vĩnh viễn tương tùy, chỉ có cường đại thực lực mới là chân chính bảo mệnh chi bổn. Hiểu ra người thủ hộ, trở nên càng thêm nghiêm túc nỗ lực, thực lực bắt đầu bay nhanh tăng lên. Làm một người thái cổ thần vương, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu ngộ tính, tuy rằng là từ cơ sở bắt đầu tu hành, nhưng là tiến triển tốc độ lại mau lẹ vô cùng. Đây là theo lý thường hẳn là sự tình, nếu người thủ hộ ngu dốt bất ham, kia mới là chân chính kỳ quái. Huấn luyện hiệu quả đạt tới mong muốn, người thủ hộ sức chiến đấu bay nhanh tăng lên, đạo cũng không uổng phí Đường Chấn một phen chỉ đạo. Đường Chấn tu hành đến nay, cũng từng chỉ đạo quá một ít tu sĩ, dạy dỗ đối phương các phương diện kỹ năng. Chính là giống người thủ hộ như vậy, từ cơ sở kỹ năng bắt đầu, vẫn luôn huấn luyện đến thần vương cảnh giới, lại là trước nay đều chưa từng có sự tình. Tuy vô thầy trò chi danh, lại có thầy trò chi thật, chỉ là hai bên đều không có dối dám việc này. Nay chỉ là một lần giao dịch, lẫn nhau theo như nhu cầu. Không gian nội huấn luyện buồn tẻ dài lâu, không có cường đại lực lượng tinh thần, căn bản là khiêng không được loại này đáng sợ tra tấn. Cũng may hai vị thần vương tinh thần lực, mỗi người đều mãnh liệt vô cùng, căn bản là không để bụng loại này thời gian quy tắc đánh sâu vào. Toàn lực ứng phó huấn luyện tăng lên, người thủ hộ rốt cuộc đạt tới làm Đường Chấn vừa lòng tiêu chuẩn. Cùng với ý niệm dâng lên, huấn luyện không gian băng giải rách nát, hai bên thần niệm sôi nổi trở về. Đường Chấn như cũ như thường, người thủ hộ lại đã xảy ra cực đại biến hóa, hơi thở trở nên sắc bén vô cùng. Trung quanh 10 trượng trong vòng, bất luận cái gì tồn tại đều sẽ nháy mắt thành tro, này rõ ràng chính là thực lực bay nhanh tăng lên, căn bản không có biện pháp hoàn mỹ tự khống chế biểu hiện. Kỳ thật người thủ hộ đã làm được thực hảo, nếu không hắn vị trí nơi, tất nhiên là trời sập đất lún cảnh tượng. Dị thương trạng thái cũng không có liên tục bao lâu, gần mấy tức thời gian, người thủ hộ liền một lần nữa khôi phục bình thường. Như vậy nội liễm trạng thái, chứng minh tu hành đạt tới viên mãn. Không có ai so người thủ hộ rõ ràng hơn, chính mình rốt cuộc đã trải qua cái dạng gì biến hóa, nói là thoát thai hoán cốt cũng không chút nào khoa trương. Đa tạ chỉ giáo. Người thủ hộ nhìn về phía Đường Chấn, thế nhưng túi người hành lễ. Thân là thái cổ thần vương, thế nhưng hướng cấp thấp tu sĩ hành lễ nói lời cảm tạ, chuyện như vậy có thể nói là tương đương hiếm thấy. Lại cũng đủ để chứng minh, Đường Chấn dạy dỗ sát thật hữu hiệu, làm người thủ hộ tâm tồn cảm kích. Không hề tự cao thân phận, thành tâm tỏ vẻ cảm kích. Các hạ không cần khách khí, rốt cuộc kế tiếp hành động giữa, ngươi mới là chân chính chủ lực. Chỉ cần bám trụ địch nhân một đoạn thời gian, truyền tống trận liền có thể đột phá lực tràng phong tỏa, làm lâu thành tu sĩ có thể thuận lợi buông xuống. Tới rồi lúc ấy, bàn lại cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Lâu thành tu sĩ khẳng định sẽ không giống kẻ xâm lấn như vậy, tùy ý phá hư hủy diệt này tòa thế giới, chỉ để lại một mảnh phế tích hài cốt. Lại cũng sẽ không bạch bạch hỗ trợ, tất nhiên muốn thu tương ứng thù lao, chỉ là giá cả rất có thể sẽ cao thái quá. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4000 bảo hộ chi chiến. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi truyền tống trận khởi động. Cùng với Đường Chấn thao tác, 12 danh khí linh đồng thời xuất hiện, phân bố ở truyền tống trận bốn phía. Khí linh người thao tác ở vào truyền tống trận phía dưới, bị từng vòng phù văn vòng tròn bộ trụ. Vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, này đó cư dân thần hồn đều bị phong bế, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Đường Chấn thao tác, sẽ không có bất luận cái gì bài xích kháng cự. Tuy rằng linh tính không đủ, lại cũng thắng ở ổn thỏa, hết thảy đều ở Đường Chấn khống chế. Duy nhất tệ đoan chính là này đó cư dân quá mức yếu ớt, tuyệt đối không thể gặp công kích của địch nhân. Đương chiến đấu phát sinh khi, liền tính là một tia dư ba, đều có thể đủ đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, thần khí liền sẽ biến thành vật vô chủ, vô pháp lại phát huy mong muốn hiệu quả. Phù văn vòng tròn chính là bùa hộ mệnh, có thể hóa giải quy tắc lực lượng đánh sâu vào, nhưng lại chỉ là bị động cung cấp bảo hộ. Bị Đường Chấn bắt được chấn áp 6 gã thần vương, hiện giờ liền phụ trách đảm đương bảo tiêu, bảo hộ thần khí thao tác giả, đồng thời đối kháng đến từ chính công kích của địch nhân. Dù cho tất cả không muốn, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đảm đương công cụ người. Trước đây tổ kiến thần vương đại trận, làm chúng tu sĩ hao hết thần chi căn nguyên, trong thời gian ngắn trong vòng căn bản vô pháp hồi phục. Như vậy không xong trạng thái, cũng không thích hợp thượng chiến trường, chính là Đường Chấn căn bản không đến lựa chọn. Khi không ta đãi, nếu là lại do dự đi xuống, kẻ xâm lấn liền sẽ đem toàn bộ thành thị phá hủy. Tới rồi lúc ấy, hết thảy đều đem vô pháp vãn hồi, hắn cũng sẽ trở thành địch nhân đuổi giết mục tiêu. Thiên địa tuy khoan, lại nhất định không chôn nhưng trốn. Trợ giúp người thủ hộ đồng thời, kỳ thật cũng là cứu rỗi chính mình. Liền tính là thần chi căn nguyên nghiêm trọng mệt thiếu, cũng cần thiết muốn căng ra đầu sông lên chiến trường. Liều chết một trận chiến, chỉ vì bắt một đường sinh cơ. So sánh với cường đại địch nhân, Đường Chấn một đám sắc thật thế đơn lực mỏng, căn bản là không có biện pháp cùng kẻ xâm lấn so sánh với. Cũng may kẻ xâm lấn chủ yếu nhiệm vụ là phá hủy những cái đó thần khí thành thị, không có khả năng dùng một lần phái quá nhiều tu sĩ. Đúng là xác nhận điểm này, Đường Chấn mới dám buông tay một bác. Nếu lọt vào địch nhân toàn lực đả kích, Đường Chấn khẳng định trực tiếp từ bỏ phòng thủ, chỉ vì không có nửa điểm nhi thắng lợi khả năng. Hết thảy bố trí xong, xác nhận không có vấn đề lúc sau, không gian che chắn trạng thái bị giải trừ. Thông Thiên Cự Tháp phá giới truyền tống trận đột nhiên xuất hiện ở thiên địa chi gian. Nay tòa thế giới kỳ dị có cây, có rất nhiều đều cao tới vạn trượng, thế nhưng đem truyền tống trận che đậy kín mít. Chỉ là loại này cấp bậc ngụy trang, đối tu sĩ tới nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Theo truyền tống trận kích hoạt, cảnh vật chung quanh lập tức trở nên mờ ảo hư ảo, vạn vật đều bày ra vặn vẹo trạng thái. Truyền tống trận đang ở dung nhập thiên địa, quá trình lại phi thường thô bạo trực tiếp, bất quá giây lát chi gian, phạm vi ngàn dặm khu vực đều bị lan đến. Dị tượng không ngừng phát sinh, thậm chí còn có quy tắc lực lượng hiện hóa, tạo thành từng miếng bay múa bẩm sinh phù văn. Tu sĩ nếu có thể nhìn thấy phù văn, hơn nữa dụng tâm hiểu được, tất nhiên sẽ hoạch thích vô cùng. Cơ bản quy tắc xuất hiện dị thường, rút dây động rừng, này một tòa thế giới sinh linh đều sẽ sinh ra cảm ứng. Phảng phất nơi nào đó mẫn cảm thần kinh, ở cùng thời gian bị lay động, tiện đà mang đến vô tận sợ hãi. Chưa lọt vào công kích thành thị, người thủ hộ cùng cư dân lo lắng sốt ruột, sợ tiếp theo nháy mắt liền thải vạ đến nơi. Bọn họ đều nghĩ lầm, đây là kẻ xâm lấn thao tác, chỉ vì nhanh hơn này tòa thế giới hủy diệt tốc độ. Chỉ có kẻ xâm lấn rõ ràng, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, nhưng cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Tốc tốc tra xét, làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Trước đây liền có ác ma chi hoa mắt đi, cho tới bây giờ vẫn chưa phản hồi, hiện giờ lại có quỷ dị dung chuyển xuất hiện. Kẻ xâm lấn nhóm lòng nghi ngờ thật mạnh, tổng cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh. Mỗi một chi ma nhãn quân đoàn đều phái tu sĩ, thẳng đến biến cố phát sinh ngọn nguồn, nếu phát hiện thai hoàng ẩm, cần thiết muốn trước tiên diệt trừ. Nhìn đến vận chuyển phá giới truyền tống trận, tra xét các tu sĩ trong lòng giật mình, ý thức được thật sự đã xảy ra đại sự. Không dám có một lát chần chờ, vội vàng đem tin tức gửi đi trở về, lại tới gần làm tiến thêm một bước tra xét. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, ẩn nút người thủ hộ đột nhiên hiện thân công kích, thái cổ thần vương uy thế không chút nào che lấp. Địch nhân sợ tới mức xoay người liền chạy, căn bản không có nên chiến dũng khí. Thủy tổ sao trời cũng không có truy kích, hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ không phải giết địch, mà là bảo hộ truyền tống trận bảo đảm vận chuyển. Kéo dài thời gian càng lâu, thành công tỷ lệ càng cao. Này đó đáng chết kẻ xâm lấn, liền tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, thiếu hạ nợ lại sớm hay muộn muốn đòi lại. Cha xét tu sĩ tránh được một kiếp, nhưng lại không có từ bỏ tính toán, mà là tiếp tục gọi chi viện. Xuất hiện một vị thái cổ thần vương, này tuyệt đối là một chuyện lớn, cần thiết muốn lập tức đem này giải quyết. Nếu là tùy ý này tồn tại, rất có thể sẽ chế tạo càng nhiều phiền toái. Cha xét giả chung có thủy tổ sao trời, đối với lúc này đây hành động đặc biệt để bụng, rốt cuộc này liên quan đến bọn họ tương lai vận mệnh. Phía sau nhận được tin tức lúc sau, thế nhưng phái tam đầu ác ma chí mắt từ bất đồng phương hướng bay nhanh tụ tập. Đối với chủ động hiện thân người thủ hộ, địch nhân tương đương coi trọng, rõ ràng là tính toán đem này hoàn toàn diệt trừ. Mất đi liên lạc ác ma chí mắt, lệnh này đồng bạn cảm thấy bất an, đem người thủ hộ trở thành đầu sỏ gây tội. Địch quân đội hình cường đại, người thủ hộ trong lòng âm thầm khẩn trương, chính là thực mau lại trở nên vô cùng kiên định. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đây là vô pháp tránh né số mệnh, nếu không có lui lại đáng nói, vậy chỉ có thể liều chết một trận chiến. Trải qua đặc huấn người thủ hộ, đã sớm đã thoát thai hoán cốt, mặc dù là gặp phải hẳn phải chết chi cục, lại như cũng sẽ đem hết toàn lực kiên trì đến cuối cùng một khắc. Đua, còn có một đường hy vọng, nếu là không đua, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâu thành tu sĩ lý niệm, làm người thủ hộ biến thành chân chính chiến sĩ. Đến đây đi, các ngươi này đã mô hợp, đáng ghê tởm dơ bẩn ra hỏa, xem ta như thế nào đánh bạo các ngươi mắt cá chết. Đổi thành trước kia người thủ hộ, căn bản không có khả năng làm ra loại này trào phúng người khác hành vi, chính là đường chấn một hồi đặc huấn, làm người thủ hộ hiểu biết tới rồi quá nhiều hắc ám đồ vật, còn biết chân chính tu hành giới là bộ dạng gì. Nếu là lấy người thủ hộ tâm trí, dám ở thế giới vô biên lang bạt tu hành, sợ là đã sớm chết vào các loại âm mưu tinh kế. Âm thầm may mắn đồng thời, tâm thái càng là lặng yên phát sinh thay đổi. Ác ma chi mắt không có mắng chiến thói quen, đi lên liền phát động hung hãn công kích, ý đồ đem người thủ hộ xé thành mảnh nhỏ. Lại không nghĩ người thủ hộ kiêu dũng dị thường, lợi dụng khống chế thế giới quy tắc, thi triển ra không ít kỳ quỷ thủ đoạn. Phong cách chiến đấu âm hiểm quỷ dị, làm người cảm giác khó lòng phòng bị. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, ác ma chi mắt liền lâm vào bị động, căn bản không có biện pháp tới gần truyền tống trận. Ác ma chi mắt cái này chủng tộc, tuyệt đối là thiên đạo chiếu cố, có được nhiều loại cường hãn thiên phú thần thông. Không những có thể phụ trợ đồng bạn tu hành, làm chủng tộc thực lực bay nhanh tăng lên, đương quần thể tác chiến thời điểm, còn sẽ có các loại thần thông bị tùy cơ kích hoạt. Tham chiến ma nhãn càng nhiều, kích hoạt thần thông thiên phú liền càng cường, tuyệt đối là quần chiến vương giả. Chính là này mọi việc đều thuận lợi thiên phú thần thông, lúc này đây lại bị khắc tinh, thế nhưng bị người thủ hộ gắt gao áp chế. Ác ma chi mắt vừa kinh vừa giận, không hiểu được này đột nhiên toát ra tới người thủ hộ, vì cái gì sẽ như thế hung hãn quỷ dị. Người thủ hộ lại càng đánh càng hăng, trải qua một phen đặc huấn, tiềm năng đã bị hoàn toàn khai phá, lấy một địch tam thế nhưng cũng không rơi hạ phong. Tuy rằng ngăn trở địch nhân tiến công, làm này vô pháp tới gần truyền tống trận, lại không có chém giết ác ma chi mắt cơ hội. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, nếu là địch nhân lại tăng phái viện binh, người thủ hộ chưa chắc có thể chống đỡ được. Địch nhân thượng có thừa lực, người thủ hộ lại khuynh này sở hữu, tình huống xác thật là có chút không xong. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn cũng tao ngộ cường địch vây công, ý đồ đem truyền tống trận phá hủy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4001 địch quân viện binh. Thái cổ thần vương chi gian chiến tranh, bị hạn chế mặt khác một tầng không gian, tránh cho lan đến gần phá giới truyền tống trận. Đây là người thủ hộ năng lực, qua đi một đoạn thời gian, chính là thông qua như vậy phương thức hoàn mỹ giấu kín. Cho nên tại đây tòa thế giới, không ai phát hiện hắn tồn tại, bao gồm ác ma chi mắt cũng vô pháp làm được. Rời đi này tòa thế giới, thiên phú che giấu năng lực biến mất, lập tức bị ác ma chi mắt cảm thấy được dị thường. Có người thủ hộ kiềm chế, Đường Chấn áp lực đại đại giảm bớt. Mặt khác thần vương lại sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đều nhân cơ hội này phát động công kích, ý đồ phá hủy phá giới truyền tống trận. Cho tới bây giờ mới thôi, địch nhân như cũng không hiểu được truyền tống trận cụ thể công dụng, nhưng là chỉ cần xác định nó là dẫn phát dị thường căn nguyên, nhất định phải muốn không chút do dự diệt trừ. Kẻ xâm lấn sở muốn kết quả, chính là thuận thuận lợi lợi hủy diệt thế giới, tuyệt đối không cho phép có người phá hư cản trở, càng sẽ không cho phép bất luận cái gì tai họa ngầm tồn tại. Liên đang tới gần trong quá trình, khí linh phát động công kích, hai bên chi gian đấu ở bên nhau. Đường Chấn phụ trách thao tác truyền tống trận, đồng thời hiệp trợ phòng ngự, tận khả năng kéo dài thời gian. Có được cao hơn địch nhân cảnh giới, hơn nữa thuộc về phòng thủ một phương, khiến cho địch nhân không có vớt đến một đinh điểm tiện nghi. Gặp vài lần đòn nghiêm trọng, địch nhân trở nên cẩn thận rất nhiều, không hề giống ban đầu như vậy không kiêng nể gì, mà là chọn dùng quái dày chiến thuật, không ngừng tìm kiếm thích hợp cơ hội. Bởi vì tự thân nguyên nhân, Đường Chấn cũng không có theo đuổi chiến quả, càng không để bụng đánh cho bị thương cùng đánh bại nhiều ít địch nhân. Bảo đảm truyền tống trận an toàn chính là lớn nhất thắng lợi. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, thần chi căn nguyên dự trữ quá ít, căn bản vô pháp vui sướng đầm địa đánh nhau kịch liệt. Tiến công quái dày địch nhân, thực mau liền phát hiện dị thường. Bọn họ vẫn luôn đều ở nghiên cứu, truyền tống trận rốt cuộc có gì tác dụng, lớn nhất khả năng chính là triệu hoán viện binh. Nếu thật là như thế, truyền tống trận nhất định phải muốn phá hủy. Này đó khí linh tồn tại, cũng làm Đường Chấn bị địch nhân nhận ra tới, xác nhận hắn chính là sau lưng trộm thành thần bí tu sĩ. Trước đây phát sinh sự tình, bị lẫn nhau sâu chuối, dẫn phát rồi địch nhân độ cao coi trọng, nghĩ lầm hắn cùng người thủ hộ thế cùng trận doanh. Cho tới bây giờ mới thôi, Đường Chấn đều không có bại lộ chân chính thân phận, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát thủy tổ sao trời điên cuồng. Bọn họ không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem Đường Chấn giết chết. Vô pháp đột phá phòng ngự địch nhân, bắt đầu triệu hoán chi viện, ý đồ làm càng cường tu sĩ đột phá phòng ngự. Đường Chấn là đệ nhất cảnh tu sĩ, chính là địch doanh trung cũng không khuyết thiếu như vậy cường giả, thực mau liền sẽ đuổi tới hiện trường chi viện. Nếu là ác ma chi mắt tham chiến, Đường Chấn căn bản không có khả năng ngăn trở thành công. Đường Chấn tâm như gương sáng, biết tình thế càng thêm gấp gáp. Truyền tống trận còn ở vận chuyển, muốn đạt thành mong muốn hiệu quả, còn cần một ít thời gian. Đây là nhất gian nan thời khắc, kiên trì qua đi liền có thể thành công, nếu không chính là thất bại thảm hại kết cục. Mắt thấy địch nhân thế công tăng lên, Đường Chấn cũng không có biện pháp lại tiếp tục che giấu, chỉ có thể thi triển tự thân chiêu bài thủ đoạn. Một người ý đồ đánh lén địch nhân, bị hắn trực tiếp đánh bạo, thần khu băng giải hóa thành vô số toái khối. Khá vậy đúng là như thế, thân phận của hắn hoàn toàn bại lộ. Đường Chấn tiến công địch nhân giữa, tự nhiên có thủy tổ sao trời tồn tại, giờ phút này đều là kinh giận đan sen. Bọn họ cùng Đường Chấn thù hận, quả thực không thể miêu tả, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Lại nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ ở loại địa phương này tao ngộ tương phùng. Nay chỉ có thể thuyết minh một việc, Đường Chấn trước sau ẩn nút tại bên người, mà bọn họ nhưng vẫn đều không có phát hiện. Tưởng tượng đến loại này khả năng, thủy tổ sao trời nhóm liền điên cuồng xấu hổ và giận dữ. Lập tức đem tin tức truyền ra, hơn nữa dốc hết sức lực phát sát này liêu. Chỉ cần là Đường Chấn tham dự, liền tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, vô luận như thế nào cũng muốn cản trở phá hư. Đường Chấn xuất hiện tin tức, lập tức đã bị truyền bá mở ra, quả nhiên khiến cho thủy tổ sao trời công phẫn. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ, muốn tiến đến chi viện tác chiến. Chỉ là gia nhập kẻ xâm lấn quân đoàn, nhất định phải muốn phục tùng mệnh lệnh chỉ huy, tuyệt đối không phải tưởng ly là có thể rời đi. Cuối cùng đạt được cho phép tiến đến tham chiến thủy tổ sao trời có mười mấy vị, thẳng đến truyền tống trận nơi địa điểm. Còn có hai chỉ ác ma chí mắt, đồng dạng cũng ở viện trợ đội ngũ giữa. Chỉ có thanh trừ thai hoàng ngầm mới có thể đủ bảo đảm hành động thuận lợi tiến hành, càng đừng nói người thủ hộ chém giết chúng nó đồng bạn. Cần thiết muốn đem người thủ hộ đánh chết, đem đồng bạn một lần nữa phóng thích, như vậy mới có một lần nữa sống lại khả năng. Liên ở cùng thời gian, truyền tống trận hoàn thành dung hợp, bắt đầu rồi bổ sung năng lượng quá trình. Bổ sung năng lượng quá trình rất mau, nhưng mà công kích của địch nhân lại càng thêm tấn mãnh, hạ quyết tâm muốn phá hư truyền tống trận. Đường Chấn tích góp thần chi căn nguyên, lại một lần tao ngộ khô kiệt quân cảnh. Địch nhân ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, chỉ cần một lần cơ hội, là có thể đem truyền tống trận hoàn toàn phá hủy. Tại đây trong lúc nguy cấp, Đường Chấn chỉ có thể lần thứ hai thi triển bí thuật, điên cuồng xuất hấp thu chấn áp ác ma chi mắt. Thần khu hải cốt chuyển hóa trở thành thần chi căn nguyên, nháy mắt lấp đầy Đường Chấn thần hồn chi hải, hơn nữa bày biện ra cực độ tràn đầy trạng thái. Này đó thông qua thần khu chuyển hóa, lại không có trải qua luyện hóa thần chi căn nguyên, suýt nữa căng bạo Đường Chấn trong óc thần quốc. Ác ma chi mắt ý chí, càng là nhân cơ hội này phản công, muốn tới một cái tu hú chiếm tổ. Cố nén trụ các loại mặt trái ảnh hưởng, Đường Chấn thi triển mạnh nhất công kích thủ đoạn, không chỉ có hóa thân vì ba đầu sáu tay vạn trượng thần khu, đồng thời còn điên cuồng phóng thích quy tắc hạt giống. Thần chi căn nguyên điên cuồng tiêu hao, cung cấp với giảm bớt Đường Chấn áp lực, đồng dạng cũng sẽ đối địch nhân tạo thành chí mạng bị thương nặng. Không ngừng có địch nhân bị đánh bạo, hoảng sợ thoát đi chiến trường, lại tìm mọi cách loại trừ quy tắc hạt giống. Hiển nhiên có chút không hiểu được, vì cái gì sẽ ở đột nhiên, Đường Chấn liền trở nên như thế lợi hại. Cùng người thủ hộ giao chiến ác ma chí mắt, lại lập tức cảm nhận được cùng tộc hơi thở, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt mang theo điên cuồng sát ý. Muốn đem Đường Chấn chém giết, cứu vớt chính mình cùng tộc, lại bị người thủ hộ gắt gao ngăn lại. Chỉ là trông coi hộ giả trạng thái, rõ ràng kiên trì không được quá dài thời gian. Nếu là địch nhân lại có tiếp viện tới, con người thủ hộ căn bản không có biện pháp tiếp tục ngăn cản. Giờ khắc này người thủ hộ đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là ngăn trở ác ma chi mắt, tận khả năng kéo dài thời gian. Lại không ngờ đúng lúc này lại có lưỡng đạo thân ảnh gào thét mà đến, một cái nhằm phía người thủ hộ, một cái khác thẳng đến Đường Chấn, đúng là tới rồi chi viện ác ma chi mắt. Đường Chấn thành ma nhãn nhất tộc sinh tử đại địch, liền tính là lần này bất tử, tương lai cũng sẽ gặp ma nhãn nhất tộc đuổi giết truy nã. Phát hiện ác ma chi mắt tỏa định chính mình, Đường Chấn vẫn chưa cảm thấy hoảng loạn, mà là mặt lộ vẻ giữ tợn tươi cười. Giờ khắc này, hắn thừa nhận đến từ trong ngoài song trọng công kích, tình cảnh nguy cấp và phần. Đường Chấn lại cắn răng ngày càng, biết được chỉ cần lui ra phía sau một bước, liền tất nhiên rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn cùng ác ma chi mắt từng có giao thủ, biết đối phương đều không phải là vô địch, đem hết toàn lực cũng có thể cùng với đấu một trận. Hiện có thần chi căn nguyên, toàn bộ đến từ chính ác ma chi mắt, vừa lúc lợi dụng nội ưu đối kháng hỏa ngoại xâm. Cùng với một tiếng gào giống, rộng lượng thần chi căn nguyên bị phóng thích mà ra, ngưng tụ trở thành kinh thiên nhất kiếm. Không chỉ có giảm bớt đường chấn áp lực, lại có thể đối địch nhân tạo thành chí mạng đả kích. Phóng thích thần chi căn nguyên có ý chí tồn tại, muốn thoát khỏi đường chấn khống chế, chính là ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp làm được. Lọt vào công kích ác ma chí mắt, lại ẩn ẩn có một tia chần chờ, nếu nó phản kích hoặc là ngăn cản, liền cung cấp với đối cùng tộc tạo thành thương tổn. Nhưng nếu là không áp dụng thi thố, tự thân liền sẽ gặp bị thương nặng. Trong chớp nhoáng, ác ma chi mắt lấy định chủ ý, ngạnh khiêng đường chấn này một đợt công kích. Chỉ cần có thể đánh chết đường chấn, đem cùng tộc phóng xuất ra tới, điểm này tổn thất căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4002 tử thủ, mở ra. Đường chấn phát ra toàn lực một kích, bị ác ma chi mắt ngạnh sinh sinh thừa nhận, sát thương hiệu quả lại xa xa vượt qua đòn trước. Không chỉ có chặt đứt ác ma chi mắt hai căn xúc vừa, thật lớn trong mắt mặt trên, đồng dạng để lại đáng sợ miệng vết thương. Chỉ kém một chút, trong mắt đã bị chém thành hai nửa. Bàng quan tu sĩ thấy thế, trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới đường chấn thế nhưng như thế hung hãn. Như thế đáng sợ sát thương hiệu quả, toàn nhân đường chấn không có bất luận cái gì giữ lại, hoàn toàn chính là 12 thành siêu phụ tại phát ra. Hơn nữa thần chi căn nguyên độ tinh khiết, xa cao hơn bình thường thần vương tu sĩ, tạo thành bị thương nặng cũng là theo lý thường hẳn là. Nếu không phải trong óc thần quốc tràn đầy, liền tính đường chấn dùng hết các loại thủ đoạn, cũng căn bản không có khả năng phát ra như vậy sắc bén công kích. Cùng với kinh giận gào giống, ác ma chi mắt bay nhanh lùi lại, dự phòng đường chấn phát động đệ nhị sóng công kích. Tràn đầy vỡ vụn vết thương cự mắt, hung tợn nhìn chằm chằm đường chấn, đồng thời còn giấu giếm một tia kiên kỵ. Nó xác thật không có dự đoán được, một người thần vương tu sĩ, thế nhưng có thể bị thương nặng chính mình. Nguyên bản còn ở trong tối tự nghi hoặc, đồng bạn là như thế nào bị đường chấn chém giết, hiện tại lại có một tia hiểu ra. Như thế hung hãn công kích, hơn nữa thích hợp bố cục, xác thật có thể xuất kỳ bất ý chém giết cùng tộc. Nguyên bản chưa đem đường chấn đặt ở trong mắt, cho rằng nhẹ nhàng liền có thể đem này chém giết ác ma chi mắt, giờ khắc này trở nên càng thêm cẩn thận lên. Trái lại đường chấn trạng thái lại trở nên càng thêm không xong. Lợi dụng ác ma chi mắt thần chi căn nguyên, phóng thích đều xem trọng sang địch nhân lúc sau, nghiêm trọng xâm nhập cảm nhiễm tùy theo mà đến. Nếu không phải hắn toàn lực áp chế, sợ là đã lâm vào điên cuồng, hoàn toàn đánh mất đối tự thân khống chế. Trong óc thần quốc giữa, ác ma chi mắt rít gào hết đợt này đến đợt khác, ý đồ đột phá nơi này quy tắc khống chế. Ở bình thường dưới tình huống, này loại chuyện này sẽ không phát sinh. Đường chấn lúc này đây lại là ngoại lệ. Ác ma chi mắt chuyển hóa thần chi căn nguyên, tràn ngập khắp cả trong óc thần quốc, hoàn toàn đánh vỡ bình thường cân bằng trạng thái. Đúng là loại này thất hành trạng thái, mới đưa đến địch nhân đảo khách thành chủ, đối đường chấn không ngừng triển khai đánh sâu vào. Giờ phút này lại sử dụng thần chi căn nguyên, liền cung cấp vì thế ở uống rượu độc giải khát. Vừa xa người thường phát huy đồng thời, càng sẽ làm thần khu đã chịu ô nhiễm, đã chịu địch nhân ý chí ăn mòn. Thân là một tôn thái cổ thần vương, ác ma chi mắt cảnh giới xa cao hơn đường chấn, nếu không phải người thủ hộ đem này dập nát, đường chấn căn bản là không có chấn áp tư cách. Hiện giờ chuyển hóa thần chi căn nguyên, liền cung cấp với lấy ra khỏi lồng hấp bánh hổ, tự nhiên sẽ đối đường chấn phát điên cuồng tấn công đánh. Đường chấn biết này đủ loại tệ đoan, lại căn bản là không đến lựa chọn, chỉ có liều chết một bát tới đổi lấy một đường sinh cơ. Tiến công, giết hắn. Gặp bị thương nặng ác ma chí mắt, lại không có cấp đường chấn thở dốc cơ hội, nó lúc này đây tỏa chấn chỉ huy, sử dụng mặt khác tu sĩ phát động công kích. Tuy rằng bị đường chấn hung hãn sợ khiếp sợ, chính là ở nhận được mệnh lệnh lúc sau, lại cũng không chút do dự phát động công kích. Mệnh lệnh không thể trái kháng. Nếu không ác ma chi mắt tất nhiên giết gà dọa khỉ. Bọn họ đồng dạng có thể nhìn ra, đường chấn có thể đánh lui ác ma chi mắt, tất nhiên là sử dụng nào đó đặc thù bí pháp. Mỗi một loại bí pháp đều có đại giới, uy lực càng cường liền càng là như thế, nếu đường chấn tiếp tục sử dụng loại phương thức công kích này, thuần túy chính là ở tự tìm tử lộ. Không cần bọn họ ra tay, đường chấn tranh luận trốn vừa chết. Chỉ là hiện tại chiến trường tình thế, căn bản không chấp nhận được chậm rãi chờ đợi, cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem đường chấn chém giết. Mặt khác một chỗ chiến trường, người thủ hộ lâm vào khổ chiến. Nguyên bản lấy một địch tam, thượng có thể miễn cưỡng chống đỡ, cố tình lại có ác ma chi mắt gia nhập chiến trường. Vốn có cân bằng bị nháy mắt đánh vỡ, người thủ hộ bị gắt gao áp chế, tình cảnh trở nên nguy ngập nguy cơ. Tất cả rơi vào đường cùng, thế nhưng cũng học đường chấn thủ đoạn, trực tiếp hấp thu ác ma chi mắt thần chi căn nguyên. Nguyên bản nghĩ nháy mắt bùng nổ, đối địch nhân tạo thành chí mạng bị thương nặng, lại không nghĩ hoàn toàn chọc giận ác ma chi mắt. Người thủ hộ hành vi, cung cấp với nghiêm trọng khiêu khích, bị ác ma chi mắt điên cuồng quần đầu. Người thủ hộ khổ không nói nổi, lại cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ, cầu nguyện truyền tống trận chạy nhanh phát huy tác dụng. Tuy rằng tình cảnh không xong dị thường, truyền tống trận lại hoàn toàn không tổn hao gì, chứng minh trước đây nỗ lực cũng không có uổng phí. Có thể làm được này một bước, kỳ thật đã thật là không dễ. Nhưng mà loại này kiên trì thành quả, kỳ thật phi thường yếu ớt, tùy thời đều có khả năng bị phá hủy. Có lẽ thượng một giây còn ở kiên trì, nhưng là giây lát chi gian, liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Cũng may loại này kiên trì, rốt cuộc vẫn là có hồi báo. Liên ở chiến đấu chính kịch liệt khi, không ngừng vận chuyển truyền tống trận chung, đột nhiên phát ra quái dị tiếng vang. Như thế cổ quái thanh âm, lập tức đưa tới địch quân tu sĩ chú ý. Điểm xấu dự cảm cũng tùy theo xuất hiện. Mau đem kia đồ vật phá hủy, không tiếc hết thể đại giới. Phụ trách chỉ huy ác ma chí mắt, phát ra kinh giận gào giống, một ít còn ở du đấu quan vọng thần vương cũng không hề chần chờ. Mỗi một cái đều khuynh tận toàn lực, hướng tới truyền tống trận phát động công kích. thể sống chết bảo hộ. Đường Trấn ánh mắt vô cùng kiên định, đây là mấu chốt nhất thời khắc, tuyệt đối không cho phép có một chút sơ suất. Nhưng mà giờ phút này trạng thái đã thê thảm bất ham. Đường Trấn mạnh mẽ hấp thu thần khu, gặp nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng, hiện giờ chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ. Tùy thời đều có khả năng tâm thần thất thủ, bị ác ma chi mắt thay thế. Người thủ hộ cũng là như thế, hắn áp dụng tương đồng chiến thuật, lại bị ác ma chi mắt trả thủ tính công kích. Chúng nó tập thể nhận định, người thủ hộ chính là đầu sỏ gây tội, nhất định phải thế chính mình cùng tộc báo thù. Bị quân đầu hành hung người thủ hộ, hiện giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có năng lực đối Đường Trấn cung cấp cứu trợ chi viện. Đến nỗi những cái đó khí linh, còn có bị Đường Trấn khống chế con rối thần vương, bọn họ tình cảnh càng thêm thê thảm, đã sớm đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Nếu là không có Đường Trấn bảo hộ, sợ là đã sớm hồi phi yên diệt. Đối mặt địch nhân điên cuồng công kích, căn bản vô pháp cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Lại không ngờ đúng lúc này, Đường Trấn thế nhưng lần thứ hai bùng nổ, lại một lần đem hung hãn địch nhân đánh lui. Tuy rằng thành công đánh lui địch nhân, Đường Trấn bề ngoài lại phát sinh khủng bố biến hóa, một nửa duy trì nhân loại hình thái, lại có từng cây xúc tua từ trên người mọc ra. Đường Trấn một con mắt phát sinh dị dạng, kích cỡ đang ở không ngừng quyết trường, phảng phất muốn đem hắn đầu hoàn toàn căng nứt. Nay chỉ điên cuồng sinh trưởng trong mắt, rõ ràng chính là ác ma chi mắt hiện hóa, hiển nhiên đã thành công xâm nhập Đường Trấn thần khu. Giờ phút này đang ở không ngừng nỗ lực, ý đồ đem Đường Trấn khống chế hoặc giết chết. Muốn giết ta, nằm mơ. Đường Trấn điên cuồng cười to, trong giây lát giơ tay moi trụ chính mình gương mặt, ngạnh sinh sinh đem một viên đầu bẻ thành hai nửa. Ở vỡ vụn đầu bên trong, thế nhưng còn có mặt khác một viên đầu tồn tại, ngoại hình như giữ tợn ác quỷ. Kia một con cực đại độc nhãn, đúng là từ này viên đầu kéo dài mà ra, giờ phút này đang ở phát ra điên cuồng thét chói tai. Cút cho ta. Đường Trấn tiếng giống giận trùng, một phen kéo lấy kia viên đầu, lại ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể rút ra tới. Độc nhãn quái vật điên cuồng thét chói tai, ý đồ cùng Đường Trấn đối kháng, xúc tua không ngừng điên cuồng múa may. Loại này thao tác thừa nhận thống khổ, cung cấp với tua nhỏ thần hồn, căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đường Trấn lại phảng phất giống như chưa giác, không ngừng hướng ra phía ngoài lôi kéo, thực mau liền xả ra đầu thân hình, cùng với điên cuồng vũ động xúc tua. Ác ma chi mắt sầm lớn, vốn là năng lượng trạng thái, lại bị Đường Trấn chuyển hóa trở thành thật thể. Như vậy sẽ thừa nhận vô biên thống khổ, lại cũng càng dễ dàng đem này đuổi xa rút ra. Như thế thảm thiết cảnh tượng, xem ngây người chung quanh địch nhân, không nghĩ tới Đường Trấn thế nhưng như thế hung mãnh. Càng kinh người một màn phát sinh, ở ác ma chi mắt gạo giống trùng, Đường Trấn thế nhưng một ngụm tiếp theo một ngụm, đem ác ma chi mắt ngưng tụ quái vật cắn nuốt. Tiến đến chi viện tác chiến, rồi lại bị Đường Trấn nhất kiếm bị thương nặng ác ma chi mắt, thấy thế phát ra phẫn nộ gào giống. Đường Trấn như vậy hành vi, chính là đối ma nhãn nhất tộc khiêu khích, tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Không đợi hắn lần thứ hai hạ lệnh công kích, lại nghe truyền tống trận phát ra nổ vang, toàn bộ thế giới cũng đều tùy theo kịch liệt run rẩy. Một đạo cột sáng phóng lên cao, xé rách vũ trụ trời cao, xuyên thấu vô hình lực tràng phong tỏa, cùng một cái khác vũ trụ thành lập liên tiếp. Liên ở cùng thời gian, sâu thẳm thời không thông đạo chậm rãi mở ra, cùng xa xôi thế giới thành lập liên tiếp. Đã sớm chờ xuất phát tu sĩ, ở thông đạo mở ra nháy mắt, cũng đã gấp không chờ nổi xuyên qua mà đến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 4003 cường hãn lao tổ. Nhìn thành hình thời không thông đạo, vây công Đường Trấn ác ma chi trong mắt khổng chặt lại, toát ra một tia vô pháp che giấu hoảng sợ hoảng loạn. Nó có thể cảm giác được, nay thời không thông đạo một chỗ khác, có cường đại tồn tại bay nhanh buông xuống. Tuy rằng chưa hiện thân, lại làm nó thần hồn không yên. Ác ma chi mắt tâm sinh hồi ý, nếu là sớm biết như thế, trước đây nên đem hết toàn lực đem Đường Trấn diệt sát. Truyền tống trận bị phá hủy, viện binh cũng liền vô pháp buông xuống. Liên tại hạ trong nháy mắt, một con bàn tay to xé rách thông đạo, phảng phất có chút gấp không chờ nổi, lấy bá đạo vô cùng tư thái buông xuống này giới. Châm gì gì, phải chờ tới khi nào? Cùng với thanh âm vang lên, một đạo vĩ nạn thân ảnh tùy theo xuất hiện, sắc bén ánh mắt quét về phía tứ phương. Đây là một người nhân tộc tu sĩ, bộ dạng vô cùng uy nghiêm, thân khoác một bộ có chạm giống hoa văn màu xám bạc chiến giáp. Phía sau áo choàng bay phất phới, tựa hồ tuyên khắc nhật nguyện sao trời, tản ra thần bí huyền ảo hơi thở. Địch nhân thấy này đạo thân ảnh, thần hồn chi hải thế nhưng không ngừng rung chuyển. Chính là ngươi, đem một đám bê quan lão gia hỏa đều lộng ra tới. Này lâu thành lão tổ nhìn về phía Đường Trấn, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Không sai, còn thỉnh các hạ ra tay tương trợ. Đường Trấn trạng thái kỳ kém, giờ phút này chỉ có thể cắn răng nghiến răng. Có điểm ý tứ, làm lão phu giúp ngươi một phen. Lâu thành lão tổ nói chuyện đồng thời, duỗi tay đối với Đường Trấn nhẹ nhàng một chảo. Một con bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, đột nhiên nắm lấy Đường Trấn, ngay sau đó truyền đến hét thảm một tiếng. Tiêu thảm thiết giả đều không phải là Đường Trấn, mà là ở hắn trong óc thần quốc tùy ý phá hư ác ma chi mắt, thế nhưng bị này bàn tay khổng lồ ôm đồm đến thần hồn câu diệt. Hóa thành quần quần thần chi căn nguyên, đem trong óc thần quốc bỏ thêm vào tràn đầy, không cần lại tốn thời gian cố sức tiếp tục luyện hóa. Đường Trấn vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng lâu thành lão tổ nói lời cảm tạ. Đối phương chỉ là tùy tay mà làm, lại giải quyết Đường Trấn chí mạng thai hoàng ẩm, ngay cả trong óc thần quốc đều không thể ngăn cản đối phương xâm lấn. Như vậy cảnh giới thủ đoạn, làm Đường Trấn thán phục không thôi. Trước mắt vị này lâu thành tu sĩ, mặc dù là ở thái cổ thần vô giữa, cũng là tương đương cường hãn tồn tại. Không tin liền xem ác ma chí mắt, thế nhưng cả người run rẩy, hiển nhiên là bị dọa đến quá sức. Nó so Đường Trấn rõ ràng hơn, vị này vông xuống tu sĩ có bao nhiêu cường đại, chính mình căn bản là không có khả năng là đối thủ. Liên ở Đường Trấn bị cứu trị đồng thời, ác ma chi mắt phát ra một tiếng thét chói tai, không chút do dự xoay người thoát đi. Nếu là hiện tại không chạy, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâu Thành lão tổ quay đầu, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Không có ta cho phép, hôm nay ai đều đừng nghĩ chạy. Giọng nói vừa mới rơi xuống, thoát đi ác ma chi mắt liền một tiếng thảm gào, bị một con trống rông xuất hiện bàn tay to hung hăng chụp trở về. Nguyên bản tiêu ngạo ác ma chi mắt, giờ phút này giống như là một con trầy ra cầu, bị bàn tay to tùy ý chụp tới chụp đi. Cố Tình vô lực phản kháng, quả thực buồn bực đến cực điểm, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Mặt khác địch nhân thấy thế, nơi nào còn dám chần chờ, sôi nổi cướp đường chạy như điên. Người thủ hộ thấy vậy tình cảnh, hưng phấn phát ra một tiếng cuồng hô, hắn đau khổ kiên trì đến bây giờ, rốt cuộc đem viện binh mong lại đây. Lâu Thành lão tổ sắc thật cứng hãn, liền tính người thủ hộ cũng trong lòng run sợ, biết đối phương tất nhiên là cường giả chân chính. Nguyên bản đối với Đường Chấn Cách nói, hắn còn ôm một tia hoài nghi, suy đoán Lâu Thành thế giới cũng không có như vậy cường đại. Chính là giờ khắc này, lại vô nửa điểm nghi ngờ, trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Vây sát người thủ hộ bốn đầu ác ma chí mắt, kiến thức đến cùng tộc bi thảm tao ngộ, lập tức trở nên kinh giận vô cùng. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được, buông xuống Lâu Thành tu sĩ có bao nhiêu cường đại, lại cũng không thể đối cùng tộc thấy chết mà không cứu. Trực tiếp từ bỏ người thủ hộ, hướng tới Lâu Thành tu sĩ đánh nút lại. Thực lực không đủ, số lượng lại nhiều lại có tác dụng gì? Lâu Thành lão tổ cười lạnh một tiếng, phất tay liền muốn phát động công kích. Lại không ngờ đúng lúc này, từ truyền tống thông đạo giữa, đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Một con ác ma chi mắt bị quét trúng, dây lát chi gian biến hóa khí hòa tan. Hỗn đản bóng đèn, đoạt lão tử sinh ý. Vừa mới chuẩn bị buông ra tay chân, cùng địch nhân đại chiến một phen Lâu Thành lão tổ, lập tức khí chửi ầm lên. Đột nhiên xông lên phía trước, một quyền một cái đem ác ma chi mắt tạt phi, động tác bạo lực mà lại dứt khoát. Sợ tốc độ chậm hơn một bước, chỗ tốt đã bị người khác cướp đoạt. Ác ma chi mắt không hề sức phản kháng, giống bóng cao su giống nhau bị tạt phi, ngay sau đó lại bị vô hình lực lượng thao tác kéo về. Qua đi có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu thê thảm. Ác ma chi mắt bi thiết kêu gọi kêu rên, giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn ly, lại căn bản vô pháp làm được. Truyền tống thông đạo giữa, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân đều bị sáng ngời quang mang bao phủ. Vừa mới sử dụng kỳ dị chùm tia sáng, hòa tan một con ác ma chi mắt, hiển nhiên chính là vị này Lâu Thành lão tổ việc làm. Tuy rằng không biết này thân phận, lại tất nhiên cũng là một vị cường giả chân chính, có thể nháy mắt hạ gục ác ma chi mắt chí cường tồn tại. Liên ở Đường Chấn âm thầm cảm thán khi, quang mang tạo thành Lâu Thành lão tổ, thế nhưng chiều hắn nhìn lại đây. Kia lão quỷ giúp ngươi hóa giải nguy cơ, ta liền giúp ngươi tấn chức một bậc. Một đạo quang mang bay về phía Đường Chấn, giây lát liền dung nhập hắn thần khu. Tràn đầy thần chi căn nguyên bị nháy mắt kích nổ. Như thế số lượng thần chi căn nguyên, tự nhiên đến từ chính ác ma chi mắt, cũng đã không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thần chi căn nguyên tuy rằng đủ nhiều, lại không có làm Đường Chấn tấn chức đệ nhị cảnh giới, nguyên lai còn kém một cái ổn dưỡng thăng cấp quá trình. Nay một bước tất nhiên đã tới, thời gian lại là nhưng trường nhưng đoạn. Hiện giờ có quang mang tham dự, tình đi dài dòng thời gian, trực tiếp chạm vào tấn chức ngay cửa. Kinh hỉ liên tiếp xuất hiện, làm Đường Chấn hưng phấn mặt danh. Đa tạ các hạ. Đường Chấn lại rõ ràng bất quá, như vậy tồn tại ra tay hỗ trợ, căn bản là không để bụng ngay lúc đó hồi báo. Đường Chấn như vậy cấp bậc, thật liền không có năng lực hồi báo cái gì. Lại có một loại khả năng, chính là xem trọng Đường Chấn tiềm lực, trước tiên kết hạ một phần thiện duyên. Loại này đầu nhập không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là ngày nào đó có điều hồi báo, tiền lời chính là ngàn lần vạn lần. Giống như vậy tồn tại, đều có siêu phàm tầm nhìn, có thể bị bọn họ coi trọng tương đương không dễ. Cơ hội đã đưa đến trước mắt, nếu là còn không thể đủ nắm chắc, cũng chỉ có thể xem như tự thân vấn đề. Đường Chấn tự nhiên có thể nắm chắc cơ hội, bằng vào này một đợt cường đại trợ lực, thuận lợi bước vào đệ nhị cảnh giới. Rộng lượng thần chi căn nguyên nháy mắt quét sạch, nhưng là cũng không có biến mất, mà là đổi thành mặt khác một loại phương thức tồn tại. Tân thần chi căn nguyên sinh thành, không chỉ có càng thêm tinh thuần, sinh thành tốc độ cũng trở nên càng mau. Đây là tiến giai chỗ tốt, làm tu sĩ chiến lực chậm rãi tăng lên, dần dần hình thành nghiền áp trạng thái. Lại nói tiếp dễ dàng, làm được lại rất khó khăn, muốn tích góp cũng đủ số lượng thần chi căn nguyên, thường thường đều yêu cầu dài dòng khổ tu. Thần vương thích nhất bế quan, chính là nguyên nhân này dẫn tới. Đường Chấn cũng coi như là nhờ họa được phúc, thu hoạch làm người hâm mộ chỗ tốt, đương nhiên toàn bộ quá trình quá mức nguy hiểm. Ngay cả Đường Chấn cũng không dám lại lặp lại một hồi. Có thể sống đến bây giờ, xác thật là tương đương không dễ. Chờ Đường Chấn tấn chức xong, chuẩn bị hướng Kim Quang Sáng Sáng lao tổ nói lời cảm tạ khi, lại phát hiện đối phương sớm đã biến mất vô tung. Lại xem giờ phút này chiến trường, địch nhân đã sớm đã biến mất vô tung, không biết đều đi địa phương nào. Người thủ hộ lại có thần niệm nhắn lại, tỏ vẻ đã dẫn theo hai vị cường giả, sát hướng những cái đó xâm lấn ma nhãn quân đoàn. Viện binh buông xuống tin tức, tất nhiên đã khuyết tán mở ra, địch nhân rất có khả năng sẽ chạy trối chết. Chính cái gọi là binh quý thần tốc, không có chờ đợi Đường Chấn. Vốn chính là theo lý thường hẳn là. Đường Chấn cũng không để ý, ngược lại tâm sinh một tia cảm thán, không nghĩ tới đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, lúc này đây thế nhưng như thế cấp lực. Phái hai vị cường hãn tồn tại, trực tiếp nghiền áp địch nhân, hoàn toàn không cho đối phương phản kháng cơ hội. Không chỉ có không sợ ác ma chí mắt, liền tính kia phía sau màn tồn tại xuất hiện, đồng dạng cũng có tư cách đấu thượng một phen. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4004 bị người bỏ qua bảo tàng. Từ thần vương tấn chức đến thái cổ thần vương, yêu cầu dài dòng tu hành tích lũy. Đồng thời còn muốn gặp phải thất bại nguy hiểm. Không có vạn toàn nắm chắc, tu sĩ căn bản sẽ không đi nếm thử, bởi vì vô pháp thừa nhận thảm thiết tổn thất. Đường Chấn tấn chức đệ nhị cảnh, có được càng cường hãn thực lực, đúng là mở ra hùng phong là lúc. Bất quá Đường Chấn rõ ràng, giờ phút này cũng không thích hợp chiến đấu. Chỉ vì vừa mới hoàn thành tấn chức, trong óc thần quốc trống không, cung cấp với thương pháo khuyết thiếu đạn dược. Nếu là cùng địch chiến đấu, chính là ở tự tìm tử lộ. Ở bình thường dưới tình huống, vừa mới tấn chức thần vương sẽ tiếp tục bế quan, do đó tích góp càng nhiều thần chi căn nguyên. Mặc kệ là vì tiếp tục tấn chức, vẫn là có mặt khác lưu hoa, thần chi căn nguyên đều không thể thiếu. Còn có một nguyên nhân khác, chính là vì tránh cho địch nhân trả thù. Nếu là bị địch nhân nắm lấy cơ hội, thừa dịp tấn chức phát động chí mạng công kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tấn chức đệ nhị cảnh lại như thế nào, liền tính chưa từng tiến giai thần vương tu sĩ, chỉ cần nắm lấy cơ hội phát động công kích, cũng làm theo có được vượt cấp chém giết cường địch khả năng. Cố tình lúc này Đường Chấn, căn bản không có khả năng bế quan tu hành. Lúc này đây vượt giới chiến tranh, toàn bộ hành trình từ hắn phụ trách kế hoạch tiếp dẫn, tuyệt đối không thể vào giờ phút này buông tay mặc kệ. Liên tính là không tham dự chiến đấu, chỉ tại hậu phương quan vọng, cũng tốt hơn trốn đi bế quan nghỉ ngơi chỉnh đốn. Càng đừng nói cùng người thủ hộ chi gian, còn có một phần khế ước tồn tại, cần thiết muốn đích thân phụ trách chấp hành. Nếu vào lúc này khác, đột nhiên thất tín với người, về sau khó tránh khỏi sẽ nhận người lên án. Cùng loại sự tình muốn tận lực tránh cho, không chỉ có sẽ ảnh hưởng thanh danh, thậm chí còn có trêu chọc phiền toái khả năng. Quay đầu lại nhìn lên không thông đạo, đã chính thức mở ra, cùng đệ tứ chiến khu thành lập củng cố liên tiếp. Từng đạo hơi thở kinh người thân ảnh, nháy mắt vượt qua thông đạo, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ đều là lâu thành tu sĩ, đã có thần vương cường giả dẫn đầu, còn có đại lượng thần tướng tham chiến đi theo. Không có thần linh thực lực, thậm chí không có tham dự tư cách. Thần tướng cấp bậc tu sĩ, đủ để cho vô số sinh linh cùng bái, chính là tại đây loại cấp bậc trong chiến tranh, lại cũng gần chỉ là đảm đương vai phụ. Chân chính vai chính là thần vương, là thái cổ thần vương, là càng cường đại hơn tối cao tồn tại. Này đó đỉnh cấp tồn tại mới là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Cùng này đó tối cao tồn tại so sánh với, bị một đường truy kích thủy tổ sao trời, kỳ thật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Làm ra sai lầm lựa chọn, rốt cuộc đi tới cùng đường bị lối. Này đó lâu thành tu sĩ buông xuống lúc sau, cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, mà là trước tiên nhằm phía bất đồng phương hướng chiến trường. Bọn họ hiện tại là chiến sĩ, đương buông xuống trong nháy mắt, cũng đã tiến vào chiến tranh trạng thái. Chiến trường cơ hội hơi túng lướt qua, mặc dù là cùng Đường Chấn đánh quá giao tế, lại cũng căn bản không có thời gian ôn chuyện nói chuyện phiếm. Đường Chấn không cho rằng dễ, biết vốn nên như thế. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, Đường Chấn dẫn theo con rối tu sĩ, đi theo lâu thành tu sĩ nhanh chóng đi trước. Sáu gã con rối tu sĩ vận khí không tồi, may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này đều là may mắn không thôi. Trước đây bị cấy vào quy tắc hạt giống, chúng tu sĩ còn ở trong tối than xui xẻo, chỉ vì từ nay về sau thân bất do kỷ. Lại xem hiện giờ tình thế, lại không cảm thấy xui xẻo, mà là may mắn nhặt về một cái tánh mạng. Lâu thành tu sĩ như thế hung hãn, kẻ xâm lấn sợ là khó thoát một bại. Nếu tiếp tục đi theo kẻ xâm lấn, tất nhiên sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ đả kích, hậu quả quả thực khó có thể đoán trước. Không qua quá dài thời gian, cũng đã đến một chỗ chiến trường, lại phát hiện chiến tranh đã kết thúc. Lĩnh quân ma nhãn bị đánh bại, lại bị lâu thành lão tổ trấn áp, xuất lĩnh tu sĩ đã sớm tứ tán mà chạy. Sáu gã con rối tu sĩ thấy thế, càng có may mắn lý do, so sánh với những cái đó như chó nhà có tang ngày xưa đồng lõa, bọn họ giờ phút này tình cảnh muốn tốt hơn quá nhiều. Ít nhất đi theo Đường Chấn vị phó, không cần lo lắng bị đánh bạo cắn nuốt. Đã từng bị ác ma chi mắt khống chế, dùng để đảm đương pháo hôi những cái đó biến dị giả, hiện giờ lại căn bản không người để ý tới. Kết bè kết đội giải rác với hoang dã, phản phất một tôn tôn kim thạch tính chất ma thần pho tượng, tản ra hung lệ khủng bố hơi thở. Ở đây trời thần linh trong mắt, này đó biến dị giả căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ là địch nhân vứt bỏ pháo hôi rác rưởi. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, không khỏi than khẽ. Này đó biến dị giả nhưng thật ra đáng thương, đến từ chính bất đồng thế giới, bị phía sau màn thao tác giả bắt cướp mà đến. Trải qua vô số trắc trở, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, cuối cùng trở thành loại này không người không quỷ khủng bố tồn tại. Cường hãn sức chiến đấu này đây hy sinh sinh mệnh lực đổi lấy, có lẽ trận này chiến tranh kết thúc, biến dị giả liền tập thể đem hôi phi yên diệt. Làm chiến trường phá hôi, căn bản không người để ý bọn họ chết sống, địch nhân binh bại như núi đổ, chúng nó tựa như rác rưởi giống nhau bị vứt bỏ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, biến dị giả sẽ bị vẫn luôn vứt bỏ không thèm nhìn lại, thẳng đến chiến tranh kết thúc cũng chưa chắc được đến xử lý. Không có ai sẽ lãng phí thời gian tinh lực đi xử lý này đó vô dụng chiến tranh phá hôi, cuối cùng kết quả chỉ có thể là tự sinh tự diệt. Đã từng ngụy trang trở thành biến dị giả, thể hội tiến giai quá trình Đường Chấn, lại không nghĩ cứ như vậy làm như không thấy. Hàn tổng cảm thấy này đó biến dị giả hẳn là được đến thích đáng an bài, mà là tùy tùy tiện tiện vứt bỏ mặc kệ. Tổng cộng 15 lộ ma nhãn quân đoàn, có được rất nhiều biến dị giả, liền tính là hao hết tâm lực đem này thu, lại như thế nào mới có thể đem này thích đáng an trí? Mặc dù là kiến tạo một chỗ bí cảnh, đem biến dị giả phong ấn lên, lại cũng căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không có trải qua trầm miên, cùng tử vong lại có gì khác nhau? Phong ấn trung quy có cởi bỏ là lúc, đương cởi bỏ kia một khắc, biến dị giả cũng đem hôi phi yên diệt. Liên ở hắn âm thầm cân nhắc khi, một ý niệm xông ra. Biến dị giả xuất thân bình thường, trải qua cố tình ô nhiễm cùng ác ma chi mắt giáo huấn, lúc này mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Hay không có một loại thủ đoạn có thể nghịch chuyển loại này biến dị? Nếu là thật sự có thể nghịch chuyển, cũng lấy ra dẫn tới biến dị giả hấp thu lực lượng, có phải hay không có thể tập trung tinh lọc vì ta sử dụng? Làm biến dị giả thực lực tăng cường lực lượng, là ác ma chi mắt phân phối thần chi căn nguyên, tuy rằng ở phân phối trong quá trình trải qua pha loãng, lại như cũ có được tương đương tinh thuần phẩm chất. Đường Chấn ngụy trang biến dị giả khi, liền đã từng lợi dụng ngăn nước phương thức, hấp thu đại lượng thần chi căn nguyên. Đúng là loại này ngụy trang hấp thu, trợ giúp Đường Chấn đặt cơ sở, nhẹ nhàng đột phá đệ nhất cảnh giới gông cùm xiềng xích. Nếu là có thể nghịch chuyển biến dị, đem này đó thần chi căn nguyên toàn bộ hấp thu, hoàn toàn có thể dùng để tăng lên tự thân cảnh giới. Đường Chấn càng nghĩ càng là kích động, nếu là thật sự có thể làm được, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, hắn cảnh giới liền sẽ lần thứ 2 tăng lên. 15 chỉ ác ma chi mắt, hợp lực chế tạo ra biến dị giả quân đoàn, tất nhiên muốn đầu nhập rộng lượng thần chi căn nguyên. Không nói được đến toàn bộ, liền tính là 1/3, cũng đủ để cho Đường Chấn được lợi vô cùng. Đường Chấn bỗng nhiên ý thức được, so sánh với không có chỉ hoãn chiến tranh, đây mới là yêu cầu chính mình chú ý sự tình. Chiến tranh tiến triển đến giờ phút này, đã không phải hắn có khả năng tả hữu ảnh hưởng, mặc dù là đi theo chiến đấu cũng xuất lực cực nhỏ. Còn không bằng phụ trách kết thúc giải quyết tốt hậu quả, tận khả năng vớt một ít chỗ tốt, không uổng công chính mình một phen vất vả. Đường Chấn lấy định chủ ý, lập tức bắt đầu hành động, đem biến dị giả toàn bộ thu thập lên. Nếu không chỗ gửi, vậy đưa vào trong óc thần quốc, đây là tốt nhất di động kho hàng. Có 6 gã con rối tu sĩ hỗ trợ, thu biến dị giả tốc độ tương đương nhanh chóng, tán loạn thoát đi biến dị giả cơ hồ không một để sót. Đường Chấn một phen thao tác, tự nhiên bị lâu thành tu sĩ xem ở trong mắt, lại căn bản là không người để ý tới. Liên tính là thu hoạch chiến lợi phẩm, biến dị giả cũng bị bài trừ, bởi vì căn bản là không có bao lớn giá trị. Tốn thời gian cô sức không nói, còn có khả năng dẫn phát không biết nguy hiểm, căn bản là không có tiếp xúc tất yếu. Đường Chấn một phen thao tác, hoàn toàn có thể tính làm dọn dẹp rất rưởi, diệt trừ thai hoàng ẩm, là lâu thành các tu sĩ cầu còn không được chuyện tốt. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4005 nói là làm. Đường Chấn nơi đi qua, chỉ thấy được trước mắt vết thương. Kẻ xâm lấn hành động dứt khoát quả quyết, chính là vì hủy diệt mà đến, xuống tay công kích thời điểm không lưu tình chút nào. Ven đường thần khí thành thị, tất cả đều bị phá hủy. Này đó thần khí thành thị giá trị liên thành, vốn dĩ có thể phát huy ra lớn hơn nữa hiệu dụng, nhưng hôm nay chỉ còn lại có một đống hài cốt. Tao ngộ cường địch xâm lấn, thậm chí không có đánh trả chi lực, giống như vây thú giống nhau bị tùy ý giết. Thành thị vô số cư dân cũng đều trở thành biến dị giả đồ ăn, rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, đủ loại quy tắc hạn chế, dẫn tới hiện giờ bi kịch kết cục. Đối với cùng loại thảm sự, Đường Chấn xuất hiện phổ biến, căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần phát sinh chiến tranh, tử vong liền không thể tránh miễn. Hắn tử vứt đi thành thị trải qua, thu nạp tán loạn biến dị giả, thẳng đến cuối cùng quyết đấu chiến trường mà đi. Kẻ xâm lấn toàn tuyến tan tác, bị đuổi dương tụ tập ở một chỗ, lọt vào lâu thành tu sĩ vây công. Như vậy đại trường hợp, Đường Chấn không có khả năng bỏ lỡ, một đường đi vội đến chiến trường. Đến hiện trường vừa thấy, kẻ xâm lấn sắc thật vô lực xoay chuyển trời đất. 15 chỉ ác ma chi mắt, trải qua quá luân phiên chém giết lúc sau, hiện giờ chỉ còn lại có 5 con. Chúng nó tụ tập ở trung ương khu vực, cực đại trong mắt chết nhìn chằm chằm bốn phía, một bộ cùng đường bí lối bộ dáng. Ở ác ma chi mắt chúng quanh, tụ tập đại lượng tu sĩ cùng biến dị giả, liên tiếp phát ra tuyệt vọng rít gào gào giống. Hai vị lâu thành lão tổ cũng ở chiến trường, lại không có ra tay công kích, chỉ là phụ trách tọa trấn chỉ huy. Kia giống nhau tư thái biểu tình, cực kỳ giống đang xem hài đồng đánh giặc. Cố tình hai vị này lão tổ mới là chân chính định hải thần châm, phụ trách trấn áp ác ma chi mắt. Ở hai vị lão tổ trấn áp hạ, năm con ác ma chi mắt bị gắt gao áp chế, căn bản vô pháp đối lâu thành tu sĩ tạo thành thương tổn. Kẻ xâm lấn giống như là bị ấn ở trên đoạn đầu đài, chỉ cần lâu thành tu sĩ nguyện ý, tùy thời đều có thể một đao chém giết. Còn ở kéo dài hơi tàn, là bởi vì sắm vai mỗi nhân vật. Phía sau màn tồn tại còn chưa hiện thân, yêu cầu kẻ xâm lấn tiếp tục dãy rủa, cầu dẫn đối phương xuất hiện ở chiến trường. Tuy rằng các tu sĩ rõ ràng, dù dỗ thành công khả năng tính cực thấp, lại tổng muốn nếm thử một phen. Đường Chấn cũng cảm thấy, phía sau màn thao tác giả chưa chắc hiện thân, rốt cuộc thất bại đã thành kết cục đã định, ma nhãn dị tộc cũng vô pháp cứu vớt. Biết rõ đây là một cái bẫy, lại càng muốn một chân dẫm tiến vào, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Đường Chấn không có lãng phí thời gian, lập tức sử dụng con rối tu sĩ, đem này đó biến dị giả trấn áp thu nạp. Giờ khắc này trên chiến trường, biến dị giả giống như là một đám rùa bọ muỗi, vô pháp đối lâu thành tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đem này toàn bộ quét dọn, ngược lại rơi vào một cái thanh tĩnh. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, biết Đường Chấn tất có sở đồ. Mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, bọn họ đều sẽ không ngăn cản, đồng dạng cũng không có ngăn cản lý do. Càng sẽ không nói theo, miễn cho chọc người nhà báng. Liên tính là thực sự có chỗ tốt, Đường Chấn cũng có ưu tiên quyền, ai nếu là ra tay tiện hồ, nhất định phải muốn gánh vác Đường Chấn lựa giận. Đường Chấn thu tương đương thuận lợi, rốt cuộc giờ phút này biến dị giả đã trở thành bị vứt bỏ đối tượng. Ác ma chi mắt ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có khả năng lãng phí thần chi căn nguyên, thao tác này đó không có bất luận tác dụng gì chiến tranh phá hôi. Trái lại những cái đó chống cự tu sĩ, thường thường liền sẽ chiến bại đầu hàng, sau đó bị lâu thành tu sĩ trấn áp cầm tù. Bọn họ đều đã là nhìn ra, trận chiến tranh này nhất định thua, ngoan cố rốt cuộc chỉ là một cái tử lộ. Chỉ có thủy tổ sao trời nhất ngoan cố, bọn họ cùng lâu thành tu sĩ thù hận thâm hậu, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không dễ dàng từ bỏ. Lâu thành tu sĩ cũng không chiêu hàng, chỉ là không nhanh không chậm chém giết, liền phảng phất làm miêu diễn lao thử. Người thủ hộ cũng ở bên cạnh, này cũng không có tham dự chiến tranh. Hắn đã có thể xác nhận, kẻ xâm lấn nhất định thua, chính mình căn bản không có ra tay tất yếu. Kế tiếp muốn suy xét sự tình, là như thế nào đối lâu thành tu sĩ tiến hành tạ ơn. Trước đây vô kế khả thi, chỉ có thể bắt lấy Đường Chấn một cây cứu mạng dâm dạng, lại không nghĩ rằng lâu thành tu sĩ buông xuống lúc sau, thế nhưng dễ như trở bàn tay đánh bại kẻ xâm lấn. Thắng lợi cố nhiên làm người vui sướng, tai họa ngầm lại chưa hoàn toàn giải quyết. Người thủ hộ âm thầm lo lắng, có thể hay không đuổi đi một con ác lang, rồi lại đưa tới một đầu mãnh hổ. Tuy rằng trước đó, cùng Đường Chấn từng có khế ước, lại không cách nào bảo đảm mặt khác lâu thành tu sĩ thủ ước. Đối mặt hai vị lâu thành lão tổ, người thủ hộ căn bản vô lực phản kháng, nếu lâu thành tu sĩ không tuân thủ khế ước, hắn cũng chỉ có thể tùy ý niết bẹp xoa viên. Nhìn đến Đường Chấn thu nạp biến dị giả, người thủ hộ chủ động tấu tiến lên đây, ý đồ lại một lần tiến hành câu thông. Đường Chấn lý giải người thủ hộ phức tạp tâm tình, hắn không dám vi phạm ước định, rồi lại sợ lâu thành tu sĩ sẽ công phu sư tử ngoạm. Không đợi người thủ hộ mở miệng, Đường Chấn liền chủ động nói, dựa theo trước đây ước định, ngươi yêu cầu giao ra thần khí thành thị luyện chế phương pháp, hơn nữa cho 20 kiện thần khí đảm đương quân phí. Thần khí thành thị luyện chế phương pháp, đối với lâu thành tu sĩ ý nghĩa cực đại. Lâu thành tu sĩ vốn là lấy lâu thành vì ra, lại đem lâu thành coi như chiến tranh binh khí, cường đại lâu thành có thể nói là trang bị đến tận răng. Nhưng lại chưa từng có một tòa lâu thành bị luyện chế trở thành thần khí, thậm chí có được thần vương cấp bậc khí linh. Có thể nắm giữ loại này phương pháp, hơn nữa mở rộng mở ra, lâu thành tu sĩ thực lực tất nhiên bay nhanh tăng lên. Ngàn vạn năm thời gian, lâu thành tu sĩ có lẽ sẽ không ngừng thay đổi, lâu thành lại có thể bảo đảm vẫn luôn thăng cấp, khí linh thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường. Lâu trong thành vốn là có lâu linh tồn tại, lặng yên không một tiếng động cung cấp phụ trợ, nhưng thật ra cùng khí linh công năng có chút trùng hợp. Nếu là cải tạo thăng cấp, hẳn là không có bao lớn khó khăn. Đường Chấn rõ ràng điểm này, điểm danh muốn thần khí thành thị luyện chế phương pháp, càng biết hòn đá tảng ngôi cao khẳng định vừa lòng này bút giao dịch. 20 tòa thần khí thành thị, chỉ là vì dễ bề nghiên cứu, rốt cuộc sau này phải tiến hành phục chế dung hợp. Những cái đó thần vương khí linh, chẳng qua là vật kèm theo mà thôi. Bang đệ tứ chiến khu thực lực, thật đúng là liền không kém điểm này thực lực tăng phúc, càng đừng nói này đó khí linh còn có rất nhiều hạn chế, cùng chân chính thần vương không có cách nào so sánh với. So sánh với lâu thành tu sĩ trả giá, như vậy yêu cầu không chút nào quá mức. Con, nếu thật là như thế, ta đây liền trước cảm tạ các hạ. Người thủ hộ lo lắng sự tình, tự nhiên là lo lắng lâu thành tu sĩ đầy trời chào giá, muốn thu hoạch càng nhiều hồi báo, thậm chí sinh ra tà niệm, đem toàn bộ thế giới chiếm lĩnh. Đường Chấn được nghe lời này, tức khắc cười nhạo một tiếng, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ta biết ngươi đối với bên ngoài thế giới cũng không có quá nhiều hiểu biết, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy lo lắng. Càng là khổng lồ tổ chức, liền càng sẽ tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm ra thất tín bội nghĩa sự tình. Bởi vì như vậy gần nhất, mất đi sẽ so được đến càng nhiều. Chờ đã có một ngày, ngươi nếu là có thể tiếp xúc thế giới vô biên, liền sẽ biết danh dự có bao nhiêu quan trọng. Người thủ hộ gật gật đầu, nếu Đường Chấn nói như vậy, vậy ý nghĩa không cần quá độ lo lắng. Trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, người thủ hộ cũng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh, tạo thành tương đương thảm thiết tổn thất, sợ là thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. May mắn có lâu thành tu sĩ ra tay, đánh bại điên cuồng kẻ xâm lấn, nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Bao gồm người thủ hộ, sợ là cũng khó thoát vừa chết. Người thủ hộ không hề lo lắng, Đường Chấn lại ở trong tối tự cân nhắc. Cho tới bây giờ mới thôi, người thủ hộ cũng chưa từng giải thích, này tòa thế giới rốt cuộc thuộc sở hữu với thần thánh phương nào. Hoặc là không thể nói, hoặc là không biết. Những cái đó khí linh đều bị lừa gạt, giao hấn giả dối ký ức, người thủ hộ có lẽ cũng là như thế. Ít nhất Đường Chấn có thể xác định, người thủ hộ không phải thần khí thành thị chủ nhân, nếu không cũng sẽ không như thế bất ham. Đến nỗi hay không làm rõ ràng chân tướng, còn cần cùng hai vị lao tổ hiệp thương, bởi vì tại đây chuyện sau lưng, rất có thể liên lụy đến càng cao cấp bậc tồn tại. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4006 Kim Quang lão tổ tra xét. Hai bên ngao chiến là lúc, hai vị lao tổ cũng ở theo dõi thiên địa hoàn vũ, không có một tia sơ hở chỗ. Liền giống như hai vị thợ săn, chờ đợi con mồi thượng câu. Lại không cần che lấp tung tích, mà là trắng trợn táo bạo phát ra khiêu khích, liền xem địch nhân hay không có gan ứng chiến. Như thế khí phách tác phong, đảo cũng phù hợp lâu thành lão tổ phong thái. Chỉ là chiến tranh tiến hành hồi lâu, dần dần tới gần kết thúc, chờ đợi sự tình lại trước sau không có phát sinh. Phía sau màn khơi mào chiến tranh tồn tại, tùy ý kẻ xâm lấn bị tiêu diệt, lại trước sau chưa từng ra tay buông xuống. Có lẽ chân chính nguyên nhân chính là kiêng kỵ hai vị lão tổ thực lực, biết căn bản không có thắng lợi khả năng. Địch nhân không tới cũng là chuyện tốt, ít nhất miễn đi một phen tranh đấu. Lâu thành tu sĩ cũng không phải thích chiến như mạng, giống loại này siêu cao cấp bậc chiến tranh, có thể tránh cho khi vẫn là muốn tận lực tránh cho. Nếu là không thể tránh né, lâu thành tu sĩ cũng không tiếc một trận chiến. Mắt thấy tàn quân vô lực xoay chuyển trời đất, ngay cả thủy tổ sao trời cũng sôi nổi đầu hàng, hai vị lão tổ mất đi tiếp tục chờ đại hứng thú. Phía sau màn tồn tại nếu là ra tay, không có khả năng kéo dài thời gian dài như vậy, dù địch kế hoạch lấy thất bại chấm dứt. Liền thấy một mảnh kim quang thoáng hiện, ác ma chi mắt bị bao quanh bao phủ, tê hào tiếng giống giận không dứt bên tai. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủn mấy tức, liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Chờ đến kim quang tiêu tán khi, ác ma chi mắt đã vô tung vô ảnh, rõ ràng là bị kim quang lão tổ trấn áp. Thân khoác màu bạc chiến giáp lão tổ, lại trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, hiển nhiên là hai bên chi gian đạt thành nào đó ước định. Hiện giờ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ vì để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Ác ma chi mắt bị trấn áp, làm địch nhân ý chí nháy mắt băng giải, không còn có kiên trì đối kháng tin tưởng. Sôi nổi đầu hàng nhận thua, tùy ý lâu thành tu sĩ trấn áp, chỉ cầu có thể sống tạm một mạng. Thủy tổ sao trời càng là tuyệt vọng, trải qua trận này chiến tranh, sợ là lại vô xoay người khả năng. Từng có huy hoàng vu sư thế giới, có lẽ sẽ trở thành vĩnh viễn truyền thuyết, lại theo thời gian trôi đi mà bị hoàn toàn quên đi. nguyên bản chém giết thảm thiết chiến trường, giây lát chi gian liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có đầy đất bầm thây hài cốt. Lâu thành tu sĩ quét tước chiến trường, đây là chiến tranh cần thiết phải có bước đi, bọn họ đã sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đường Trấn lĩnh chủ, ngươi cùng người thủ hộ lại đây một chút. Đường Trấn nghe được triệu hoán, lập tức đi vào Kim Quang lão tổ trước mặt, hai bên chi gian cho nhau cúi chào. Tình huống đã thực rõ ràng, Kim Quang lão tổ phụ trách chỉ huy chiến tranh, cùng với kế tiếp các loại hạng mục công việc. Kẻ xâm lấn bị tiêu diệt, chiến tranh đã là kết thúc, hiện tại là thực hiện hứa hẹn là lúc. Người thủ hộ vội vàng tỏ thái độ, giao ra thần khí thành thị luyện chế bí pháp, Đường Trấn cũng giao ra trước đây thu hồi thần khí thành thị. Thần khí thành thị tuy rằng từ hắn thu hồi, lại không ý nghĩa thuộc sở hữu với hắn, mà là tính tắc chiến tranh thuê thủ lao. Đường Trấn nếu là mạnh mẽ lưu lại, nhất định phải muốn gánh vác nhân quả, chờ đến chân chính chủ nhân tới cửa thảm muốn, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ không ra mặt chống lưng. Giao cho hòn đá tảng ngôi cao, lại sẽ không có bất luận cái gì phiền toái, rốt cuộc đây là bình thường hợp pháp thuê đoạt được, mặc cho ai cũng không dám chống chế. Đường Trấn sẽ không bạch bạch bận rộn, trừ bỏ có thể đạt được biến dị giả, có cơ hội tấn chức càng cao cảnh giới, còn có thể đủ đạt được thần khí thành thị luyện chế phương pháp. Đây là hòn đá tảng ngôi cao xuất binh thủ lao, mặt khác lâu thành tu sĩ muốn đạt được, tất nhiên phải tốn phí tương ứng đại giới. Đường Trấn lại không cần, cung cấp với tiết kiệm một tuyệt bút tiêu phí. Đến nỗi mặt khác chỗ tốt, Đường Trấn chính mình biết liền hảo, căn bản không cần công khai nói tỉ mỉ, hòn đá tảng ngôi cao cũng sẽ không cố tình truy tra. Hòn đá tảng ngôi cao được đến thần khí thành thị, Đường Trấn cũng nên có thể được đến một tòa hoặc hai tòa, đảm đương lần này chiến tranh chia hoa hồng khen thưởng. Khen thưởng nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật đã cũng đủ phong phú. Kim Quang lão tổ nhìn về phía người thủ hộ, đưa ra Đường Trấn muốn biết vấn đề. Nay tòa thế giới chủ nhân, rốt cuộc ra sao lai lịch? Người thủ hộ được nghe lời này, tức khắc cười khổ một tiếng, hắn biết vấn đề này lách không ra, lâu thành tu sĩ tất nhiên muốn biết được càng kỹ càng tỉ mỉ đáp án. Có chính xác đáp án, mới có thể làm ra càng tinh tế phán đoán suy đoán, hơn nữa đối khả năng tồn tại địch nhân tiến hành phòng ngự. Lâu thành tu sĩ tham dự chiến tranh, nhất định phải muốn gánh vác nhân quả, để phòng địch nhân triển khai trả thù hành động. Không dối gạt các hạ, kỳ thật ta cũng không biết, thế giới này chủ nhân rốt cuộc là ai? Chỉ biết chính mình nhiệm vụ, chính là bảo hộ này đó thần khí thành thị, bảo đảm chúng nó có thể bình thường tiến hóa. Nếu thế giới hủy diệt, ta cũng không có khả năng sống một mình. Người thủ hộ trả lời thực dứt khoát, đáp án lại tại dự kiến bên trong, hắn giống như là một con thủ gia khuyển, trung thực thực hiện chính mình nhiệm vụ. Đến nỗi chuyện khác, người thủ hộ hoàn toàn không biết gì cả. Lừa gạt một vị thái cổ thần vương, làm này đã chịu quy tắc có hạn, bình thường tu sĩ căn bản không có năng lực làm được. Đối với như vậy tồn tại, Kim Quang lão tổ cũng không dám thiếu cảnh giác. Ta tính toán sử dụng bí pháp, đối với ngươi quá vãng tiến hành tra xét, nhìn xem có không phát hiện một ít manh mối. Như vậy tra xét phương thức cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại, lại có khả năng ở trí nhớ của ngươi trung lưu lại ta thân ảnh. Các hạ cứ việc tra xét, ta sẽ kiệt lực phối hợp. Đối với Kim Quang lão tổ yêu cầu, người thủ hộ khẳng định không thể cự tuyệt, nếu không liền có khả năng bị cưỡng chế tra xét. Thật tới rồi cái loại này thời điểm, ngược lại sẽ làm sự tình trở nên không xong. Người thủ hộ có thể thấy rõ tình thế, không có khả năng làm trái Kim Quang lão tổ, chỉ ngóng trông có thể mau chóng giải quyết việc này, sau đó lại đem này tòa thế giới hoàn toàn phong tỏa. Từ đây ở trên hư không trung du tẩu, làm người ngoài ở vô pháp tọa định, cũng vô pháp dễ dàng tiến vào trong đó. Nếu không cần phải, liền vĩnh viễn sẽ không giải phóng. Bất quá trong nháy mắt, liền có kim quang bao lại người thủ hộ, ngẫu nhiên có thể cảm giác đến thời gian phát tắc, lại cố tình lại vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Đường Trấn ẩn ẩn có thể nhìn đến, người thủ hộ chung quanh nộn nhạo thời gian mạch nước ngầm, quá vãng vô tận 5 tháng bay nhanh tái hiện. Từ người thủ hộ thân thể, chung quanh kéo dài ra không đếm được chi nhánh, hợp thành một chương vô cùng khổng lồ lưới lớn. Tán loạn như ma, phảng phất một viên to lớn quan kén, ngang dọc đan xen lại có điều liên hệ. May mắn người thủ hộ qua đi 5 tháng, chỉ tại đây tòa thế giới bảo tồn, nếu không quang cắt sẽ càng thêm phức tạp khổng lồ. Còn có từng đạo kim sắc quang mang ở internet giữa bay nhanh du tẩu, không ngừng tìm đọc người thủ hộ quá vãng, lại trông coi hộ giả trạng thái, rõ ràng thực không an ổn, tựa hồ cảm thấy được Kim Quang lão tổ tra xét thời gian cũng không lâu, thực mau Kim Quang liền tiêu tán, người thủ hộ cũng như chút được gánh nặng. Ở vừa mới tra xét trong quá trình, hắn không ngừng một lần thấy được Kim Quang lão tổ, còn lại chỉ là ở quá khứ trong trí nhớ. Khi đó người thủ hộ còn không quen biết Kim Quang lão tổ, ban đầu còn có chút mê mang hoảng sợ, cũng may không quá bao lâu thời gian, liền phát hiện Kim Quang lão tổ sẽ không đối chính mình hình thành uy hiếp. Giống như là không khí ánh mặt trời, vốn dĩ nên tồn tại, không cần quá nhiều để ý tới. Nhưng là đấy lòng nghi hoặc hoảng sợ, lại là trước sau đều ở, thậm chí hóa thành đấy lòng bóng ma. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Kim Quang lão tổ tra xét đều không phải là vẫn luôn lùi lại, mà là không ngừng tung hoành xen kẽ. Một khi phát hiện manh mối, liền sẽ ở quá khứ hiện tại chi gian không ngừng đi tới đi lui, thường xuyên xuất hiện ở người thủ hộ chung quanh. Chờ đến tra xét kết thúc, hết thảy trở về bình thường lúc sau, người thủ hộ mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Biết qua đi nhìn đến Kim Quang lão tổ, kỳ thật cũng không có chân chính xuất hiện, chỉ là mượn dùng thời gian mạch nước ngầm lưu lại một màn hình chiếu. Thẳng đến giờ khắc này, người thủ hộ mới như chút được gánh nặng, trong lòng khói mù cũng nháy mắt biến mất. Ta vừa mới tra xét ngươi quá vãng, có một việc có thể xác nhận, ngươi là cùng thế giới này là cùng sinh thành. Những cái đó thành thị là thần khí, người thủ hộ là khí linh, ngươi là này tòa thế giới người thủ hộ, đồng dạng cũng sắm vai khí linh nhân vật. Thế giới nếu là hủy diệt, ngươi cũng không còn nữa tồn tại, điểm này nhưng thật ra sự thật. Mặt khác ngươi sở có được quyền hạn, kỳ thật muốn lớn hơn nữa một ít, cũng đã quy tắc bị cố tình che chắn. Người thủ hộ được nghe lời này, biểu tình có chút mất mát, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hiển nhiên là sớm đã có dự đoán. Về này tòa thế giới sáng tạo giả, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, hiển nhiên là cố tình che lấp, không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Bất quá ta nhưng thật ra phát hiện mặt khác một cái manh mối, có lẽ có thể giải thích vì cái gì sẽ phát sinh trận này xâm lấn chiến tranh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4007 xâm lấn chiến tranh nguyên nhân dẫn đến. Đường Chấn được nghe lời này, tức khắc trong lòng vừa động. Đối với trận chiến tranh này phát sinh nguyên nhân, hắn cũng có rất nhiều suy đoán, nhưng là bất hạnh không có bất luận cái gì chứng cứ, vô pháp làm ra càng thêm chuẩn xác phán đoán. Bao gồm người thủ hộ ở bên trong, cũng là không hiểu ra sao, không hiểu được rốt cuộc ra sao nguyên nhân dẫn tới. Lại không nghĩ từ Kim Quang lão tổ dành trước một bước, phát hiện có quan hệ manh mối, này xác thật là ngoài ý liệu sự tình. Đương nhiên Kim Quang lão tổ cũng nói, này manh mối chỉ là một cái khả năng, cũng không đại biểu chân tướng chính là như thế. Nhưng lại như vậy tồn tại, nếu lựa chọn mở miệng, vậy tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Đường Chấn cùng người thủ hộ, bức thiết muốn hiểu biết càng nhiều. Lý giải Đường Chấn cùng người thủ hộ tâm tình, Kim Quang lão tổ không có út út mở mở, mà là tiếp tục nói, ở mỗi một năm, này tòa thế giới phát sinh biến cố, đã từng có một tòa thần khí thành thị bị phá hủy. Thành thị cùng người thủ hộ toàn bộ biến mất vô tung, thậm chí liền hài cốt đều không có dư lại. Người thủ hộ lập tức gật đầu, tỏ vẻ xác có việc này. Chuyện này người thủ hộ khẳng định biết được, bởi vì Kim Quang lão tổ chính là thông qua hắn quá vãng được biết, nhưng nếu là tương đối lên, người thủ hộ khẳng định không bằng Kim Quang lão tổ biết càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Kim Quang lão tổ cường đại là bởi vì hắn không ngừng xuất hiện ở người thủ hộ trong trí nhớ, còn có thể đủ ở mặt khác tương quan khu vực tự do du tẩu. Người thủ hộ là sự tình phát sinh lúc sau, lúc này mới đi trước hiện trường quan sát, Kim Quang lão tổ lại có thể trước tiên biết được, hơn nữa tự mình đến hiện trường quan khán. Thân là hiện trường người đứng xem, không ai so Kim Quang lão tổ rõ ràng hơn, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn cũng gần chỉ là quan khán, cũng không thể làm ra ảnh hưởng, nếu không liền sẽ khiến cho quy tắc băng giải hỗn loạn. Thật muốn nghịch chuyển hết thảy, cũng chỉ có thể đi vào thời không mạch nước ngầm. Đó là mặt khác một chuyện, muốn gánh vác thật lớn nguy hiểm, Kim Quang lão tổ cũng chưa chắc sẽ dễ dàng đến thử. Có một số việc nghe đơn giản, muốn làm được lại tương đương gian nan. Dựa theo Kim Quang lão tổ lời nói, này tòa thần khí thành thị phá hủy cũng không đơn giản, tuyệt đối không có khả năng là cái gì ngoài ý muốn sự kiện, mà là thuần thuần cố tình mà làm. Có cực đại khả năng, cùng thành thị người thủ hộ có quan hệ, là đối phương đang âm thầm một tay dẫn tới. Lại thông qua hữu hạn tin tức, phán đoán ra thành phố này người thủ hộ, tựa hồ vẫn luôn tâm tồn cực đại oán niệm. Người thủ hộ lòng mang oán niệm, là Kim Quang lão tổ thông qua quan sát sau phán đoán được, cũng không phải mất tích người thủ hộ tự mình thừa nhận. Cụ thể tình báo tin tức không nhiều lắm, chỉ vì nhưng cũng quan sát điều kiện hữu hạn.